Chương 751, không ngừng lên men. Một đầu tin tức, tại võ giả vòng tròn bên trong lặng yên lưu truyền ra. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, liên truyền khắp toàn bộ Hà Tây tỉnh. Nghe nói không? Cái gì? Trịnh gia sự tình. Đề tài như vậy khai triển phương thức, tại võ giả trong lúc nói chuyện thiếm, càng ngày càng tấp nập. Cường giả bí ẩn dạ tập Trịnh gia. Trịnh gia bên trong, đại tông sư trở lên chiến lực, toàn bộ hao tổn. Tọa trấn gia tộc hai cái bán bộ tiên thiên, một chết một bị thương. Nghe nói, cả kia vị đăng lâm tiên thiên chi cảnh Trịnh lão thái gia cũng bại. Thật hay giả? Tha tin là có, không thể tin là không a. Hửm. Trong lúc nhất thời, Hà Tây tỉnh võ đạo trong vòng luẩn quẩn, toàn bộ xôn xao. Chuyện này, không ngừng lên men, không ngừng truyền bá. Thậm chí truyền đến tỉnh lận cận Hà Đông, còn có cái khác tỉnh. Tóm lại, chuyện này huyên náo sôi sùng sục. Cho dù việc không liên quan đến mình, có thể nghe nói chuyện này võ giả đều mong mỏi cùng trông mong, mật thiết chú ý chuyện này phát triển. Chính ra cũng coi như Hà Tây tỉnh võ đạo hiệp hội thành viên trọng yếu một trong, bọn họ gặp đại kiếp, võ đạo hiệp hội bên kia chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nói cách khác, người kia muốn ra tay sao? 89 phần 10. Nói lên người kia, xem kịch người ánh mắt đều sáng lên, tràn đầy chờ mong. Còn có cái kia chút muốn đục nước béo cò thế lực, đều hậm hực địa thu hồi tiểu tâm tư. Dù sao tại Hà Tây bên trong tỉnh, không người nào dám đi vớt người kia dâu hùm. Lại nói, nghi hoặc còn tại kéo dài. Chính ra thực lực tại Hà Tây bên trong tỉnh cũng coi như số một, đến cùng là hạ người gì, có thể đem bọn họ trọng thương đến bước này. Nghe nói là đến từ tỉnh ngoài, hai tên võ đạo tiên thiên. Thế hai tên, cái kia quá kinh khủng đi. Thiên thiên cảnh giới, có thể nói là tất cả võ giả truy cầu. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ thần châu đại địa, cũng là đồ vật quý hiếm giống như tồn tại. Ít càng thêm ít, 10 điểm hiếm có. Nhưng là bây giờ, lập tức nhảy ra hai cái, làm cho người chấn kinh. Phải biết, to lớn một cái Hà Tây tỉnh, vẹn vẹn chỉ có 4 tên võ đạo tiên thiên mà thôi à. Nói cách khác, địch nhân thực lực, đủ để dung chuyển nửa cái Hà Tây. Chậc chậc. Có người trợn mắt, có người tắc lưỡi. Còn có người tràn ngập cảm khái. Chính ra làm sao sẽ chọc tới như vậy nhân vật khủng bố. Tìm đường chết chứ. Nếu thật là nói như vậy, chỉ sợ liền hiệp hội sẽ mọc ra tay, cũng chưa chắc cứu được bọn họ a. Cái kia ngược lại không đến nỗi, dù sao vị hội trưởng kia đại nhân, từng có đơn đấu hai vị phó hội trưởng, đồng thời thủ thắng kinh người ghi chép. Điều này cũng đúng. Cưới rồng lăng tiêu, hoành vô kỵ. Võ đạo hiệp hội chính hội trưởng. Được vinh dự Hà Tây mạnh nhất nam nhân. Tất cả Hà Tây bên trong võ giả, đều đối với hắn tràn đầy lòng tin. Bất quá nha. Vậy các ngươi lại có nghe nói hay không khác một tin tức? Tin tức gì? Cái kia hai cái tỉnh ngoài đến thần bí tiên thiên nói, hai ngày sau đó, lại đến Trịnh gia. Đến lúc đó, Trịnh gia diệt vong, không người có thể ngăn. Mặc kệ ai tới đều không dùng. Chật chật, đây là đối với võ đạo hiệp hội khiêu khích ta. Hơn nữa còn là trắng trợn khiêu khích. Ha ha, lá gan thật to lớn. Bởi như vậy, hội trưởng muốn không ra tay cũng không được, nếu không Hà Tây uy nghiêm ở đâu. Nói cách khác, hai ngày sau đó, sẽ có một trận đại đối quyết sao? Không sai. Tiên thiên cấp bậc đối quyết, vô luận ai thắng ai thua. Đều là kinh thiên động địa chi chiến. Không thể bỏ lỡ. Không thể bỏ lỡ. Thế là, hai ngày sau đó cái kia một trận đại chiến, trở thành tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Không chỉ là Hà Tây tỉnh, ngay cả tỉnh ngoài võ đạo vòng tròn, cũng quăng tới ánh mắt nóng bỏng. Tiên thiên chi chiến, vô luận ở nơi nào phát sinh, cũng là một kiện đại sự a. Dưới tình huống như vậy, Hà Môn thành phố, Hách gia độc lập trong biệt thự. Lao gia, tin tức đã toàn bộ thả ra. Lao quản gia cung cung kính kính báo cáo. Hách Nhật ngồi ở trước bàn sách, dùng máy tính xem website. Nhìn xem Vong Hiệt Thượng không ngừng soát tin tức mới, nét mặt của hắn có chút phức tạp. Thật lâu, hắn nhẹ giọng thở dài, lần này, ta đem khổ tâm kinh doanh ám kỳ đều cho bại lộ ra. Nếu như không giải quyết rơi Trịnh gia mà nói, bọn họ liền sẽ đem chúng ta giải quyết. Lão quản gia do dự một chút, nói ra, lão gia, vừa rồi Trịnh gia bên kia truyền nói chuyện đến, nói ra chủ Trịnh An Sinh muốn hẹn ngươi gặp mặt. Hách Nhật con mắt lập tức nheo lại, xem ra bọn họ đã tra được là chúng ta hách ra động tay chân. Vậy phải làm thế nào? Có thể làm sao? Trực tiếp giao trộn. Hách Nhật tức giận nói xong. Sau đó giơ tay lên, dùng ngón tay bụng nhẹ nhàng vò nhấn huyệt thái dương bộ vị. Hắn cảm giác rất đau đầu. Thật lâu, thở dài nói, loại chuyện này, ta vốn là không trông cậy có thể giấu giếm được Trịnh gia thai mắt. Bọn họ hiện tại hẹn ta gặp mặt, chỉ sợ cũng là vì chuyện này. Thế nhưng là lão quản gia trần chờ nói, nếu như cự tuyệt Trịnh gia mà nói, có thể hay không không tốt lắm. Hà môn thành phố bên trong, dù sao cũng là Trịnh gia độc tôn. Hách gia phụ thuộc, xem như phụ thuộc. Lúc bình thường, đừng nói ra chủ tự mình định ngày hẹn, coi như một cái đại tông sư nhảy ra, Hách Nhật cũng phải cẩn thận hầu hạ. Có thể lúc này không giống ngày xưa. Hách Nhật cười lạnh nói, đều đã vạch mặt, còn có cái gì tốt hay không tốt. Ta dám đánh cược, nếu như ta đi, Trịnh Thái Công nhất định tại. Lao quản gia manh kinh, ý của ngài là. Ha ha, bọn họ muốn làm rơi ta, giết gà dọa khỉ chứ. Lao quản gia có chút gấp mắt, vậy bọn hắn hội sẽ không trực tiếp giết tới. Hách Nhật khinh thường mà vểnh mép. Cho bọn hắn 10 cái lá gan, bọn họ dám đến sao? Trịnh gia khu biệt thự. Phụ thân, Hách Nhật tên kia cự tuyệt gặp mặt. Trịnh An Sinh được cái này hồi phục về sau, lập tức chạy đến Trịnh Thái Công căn phòng làm báo cáo. Trịnh Thái Công nằm ở trên ghế mây, có mỹ nữ buộc thay hắn nắn vai đấm chân. Nghe được báo cáo, hắn lạnh rên một tiếng, quả nhiên. Trịnh An Sinh nghiến răng nghiến lợi. Không nghĩ tới dĩ nhiên là Hách gia đầu này vong ân phụ nghĩa. Chúng ta Trịnh gia cũng coi như đối với Hách gia không tệ, cho bọn hắn đất dung thân, cho phép bọn họ tại Hà Môn thành phố bên trong kết hôn lập nghiệp, bọn họ lại như thế hồi báo chúng ta, quả thực là vong ân phụ nghĩa. Ha ha! Trịnh Thái Công trực tiếp cười lạnh, đoán chừng là kiềm chế quá lâu rất khó chịu, sở dĩ nhìn đến một cái cơ hội liền liều lĩnh nghị xoay người. Nhưng bọn hắn quên đi một việc. Trịnh An Sinh tò mò hỏi, sự tình gì? Trịnh Thái Công thản nhiên nói, rác rưởi chung quy là rác rưởi. Liền xem như trong núi lao hổ không cẩn thận bị thương, cũng tuyệt đối không phải một con khỉ nhỏ có thể khiêu khích. Phụ thân, muốn hay không trực tiếp đi giải quyết Hách gia? Trịnh Thái Công liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lãnh đạm. Bây giờ Trịnh gia, còn có dư lực đi đối phó Hách gia sao? Ngài đích thân ra tay lời nói. Nếu như một nam một nữ kia hai cái tiểu tạp chủng tại Hách gia bên trong chờ ta đâu? Trịnh An Sinh nhất thời nghẹn lời. Trịnh Thái Công thần sắc lạnh lùng, lãnh đạm nói, ứng phó một cái, ta có thể lấy thắng. Nhưng đối phó với hai cái, cho dù là ta cũng có chút cố hết sức. Nếu như đụng nữa bên trên cái gì bấy dập, cho dù có thể đào thoát, cũng phải trọng thương. Trịnh An Sinh mau kêu nói, vậy nhưng cược không được. Lão nhân là Trịnh gia hy vọng cuối cùng, nếu như ngay cả hắn cũng trọng thương, Trịnh gia sợ rằng sẽ gặp tai họa ngập đầu. Khi đó, đừng nói Trần Ngộ bọn họ, liền xem như cùng tỉnh thế lực khác cũng sẽ không bỏ qua Trịnh gia. Trịnh Thái Công cũng thật sâu minh bạch đạo lý này, không có đi mạo hiểm, chỉ là hư lạnh nói, yên tâm đi, chỉ muốn thu thập được cái kia hai cái tiểu tạp chủng. Hách ra loại mặt hàng rác dưới này, ta một cái tay liền có thể bóc chết. Ân. Trịnh An Sinh gật gật đầu. Tiếp đó, chỉ có thể chờ đợi hai ngày thời gian trôi qua. Lúc này, một cái người hầu gõ vang cửa phòng. Thái gia, lão gia, có vị tiên sinh muốn gặp ngươi môn. Ai? Không biết, hắn tự xưng từ Giang Nam mà đến, là người đạo sĩ. Trong chớp nhoáng này, Trịnh Thái Công cùng Trịnh An Sinh trong mắt, tách ra hết sức tinh quang sáng ngời. Chương 752, báo táp đêm trước. Thời gian ung dung trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Hà Môn thành phố vùng ngoại ô thường xuyên vang lên oanh lôi giống như thanh âm. Chung quanh cư dân rất là tâm thần bất định. Cho là có cái gì quái thú tại tàn phá bừa bãi. Rốt cục có người cố lấy dũng khí, tiến về tiếng sấm phát ra phương hướng. Kết quả nhìn thấy kinh người cảnh tượng. Một rừng cây, toàn bộ bị phá hủy. Một gò núi, trực tiếp sụp đổ. Tan hoang sơ xác. Khắp nơi là thảm thiết tràng cảnh. Giống như thật sự có một đầu quái thú ở chỗ này bạo tẩu. Ngay tại lúc này, Yêu Thai Du Thai Trần Ngộ, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi dạo bước, trở lại khách sạn. Chân An Tĩnh đi theo phía sau hắn, có thể bộ dáng khá chật vật. Quần áo có chút rách rưới, thân thể bẩn thỉu, ngay cả tấm kia trắng non xinh đẹp gò má của bên trên, cũng có được làm cho người không đành lòng vết bẩn. Nàng hơi hơi không người, toàn bộ thân thể đứng thẳng kéo xuống, giống như là đã tiêu hao hết tất cả khí lực, hưu khí vô lực tiến lên. Trần Ngộ ở phía trước nói lại nhảy nói, khống chế khống chế. Ta nói qua bao nhiêu lần. Lực sinh tại khí, khí hành ở thân, thân tâm hợp nhất, ngầm hiểu, thần tùy ý đi, ý cùng thân hợp, thể xác tinh thần lại hợp nhất. Được rồi, ngươi đã nói rất nhiều lần rồi. Trần An Tĩnh tức giận nói xong. Trần Ngộ nói ra, ta nói qua rất nhiều lần, có thể ngươi quả thực là ký không xuống. Ta nhớ kỹ. Cái này gọi là nhớ kỹ. Chỉ là không cần tốt mà thôi nha. Cái này cùng không nhớ kỹ có khác nhau sao? Có sao? Trần An Tĩnh giận, ngươi huyên thuyên, giống như một lao thái bà. A, Trần Ngộ cũng trừng mắt, ngươi đầu này sẽ chỉ dùng nhiều lực mẫu tinh tinh cũng không cảm thấy ngại nói ta. Dựa vào. Lại nói ta là mẫu tinh tinh, ta liền. Liền thế nào? Cắn ngươi. Trần An Tĩnh hận đến nghiến răng. Thậm chí mày bắt đầu răng. Trần Ngộ liếc mắt, mẫu tinh tinh. Trần An Tĩnh trầm mặc một chút, vậy mà thực xông tới. Lúc này, hai người tiến nhập trong thang máy. Mặc dù chỉ có hai người bọn họ, thế nhưng là không gian vẫn là chật hẹp. Trần Ngộ căn bản không có cách nào né tránh. Lập tức bị nhào vừa vặn. Dựa vào. Trần Ngộ sợ hãi. Người nữ nhân này, sẽ không phải thật muốn cắn A. Trần An Tĩnh không nói lời nào, đang trầm mặc bên trong hé miệng, trực tiếp cắn lấy Trần Ngộ bên trái bờ vai bên trên. Cắn rất dùng sức. Kết quả. Giống cắn lấy trên khối thép. Đập rất đau. A ô. Trần An Tĩnh tranh thủ thời gian buông ra miệng, bưng bít lấy quai hàm, lộ ra biểu tình ủy khuất. Ngươi là dùng thứ gì làm? Nói nhảm, đương nhiên là thịt làm. Thịt làm sao cứng như vậy? Hắc hắc, ta Minh Vương chân thân đã có chút thành tựu, lại thêm tiên thiên nguyên khí cùng trúc cơ linh khí hộ thể. Đừng nói rằng, ngươi coi như dùng súng ngắm, cũng đừng hỏng phá mất phòng ngự của ta. Trần Ngộ dáng vẻ rất đắc ý. Lần nữa để cho Trần An Tĩnh hận đến nghiến răng. Rất nhanh, tầng lầu đến. Trần Ngộ mở cửa, vừa định đi vào. Uy! Trần An Tĩnh gọi hắn lại. Trần Ngộ quay đầu. Làm gì? Cái kia. Trần An Tĩnh mặt có hơi hồng. Trần Ngộ nhíu mày, làm sao? Trần An Tĩnh có chút xấu hổ nói ra, lại cho ta điểm một cái linh thạch chứ. Cái gì? Ta tối hôm qua không phải cho đi ngươi 10 khỏa sao? Ăn. Đã ăn xong. Trần Ngộ im lặng. Thật lâu, nhổ nước bọt nói, ngươi thuộc heo sao? Trần An Tĩnh trừng mắt, đối với một cái nữ hải tử nói như vậy, rất thất lễ ấy. Trần Ngộ kêu lên, có thể ngươi là thật có thể ăn. Bớt nói nhảm, ngươi có cho hay không? Cái kia ta cho Thanh Ngư gọi điện thoại. Tốt tốt tốt. Xem như phục ngươi rồi. Trần Ngộ chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp. Trần An Tĩnh đắc ý cười, lộ ra bạch bạch răng, nhìn qua rất hoạt bát. An an an, sớm muộn ăn thành mập mạp. Trần Ngộ một bên nói thầm, một bên huy động tay trái. Mấy khỏa linh thạch bay đi. Trần An Tĩnh tranh thủ thời gian bắt lấy vạt áo, nhẹ nhàng nâng lên, làm thành túi hình, đem linh thạch toàn bộ tiếp được. Chỉ đến như thế vừa đến. Eo thon chi, trắng như tuyết cái bụng liền trần trụi trong không khí. Còn có nho nhỏ cái rốn, rất đáng yêu. Trần Ngộ chăm chú nhìn thêm. Chỉ có dạng này mới có thể dễ chịu chút. Trần An Tĩnh cấp tốc số một lần, thầm nói, 9 khỏa, so tối hôm qua thiếu một viên. Thiết thật nhỏ mọn. Trần Ngộ tức giận nói, ngươi là không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo dầu muối quý. Thoảng qua hơi ba. Trần An Tĩnh phun ra béo mập đầu lưỡi, sau đó tiến vào gian phòng của mình. Trần Ngộ liếc mắt, cũng đi vào phòng. Ngày thứ hai, tiếp tục tiến về vùng ngoại ô. Đối với Trần An Tĩnh tiến hành đặc huấn. Dưới tình huống như vậy, thời gian cực nhanh. Hai ngày ước hẹn, tiến đến. Cái này hai ngày thời gian bên trong, sự tình không ngừng lên men. Không chỉ là võ đạo vòng tròn, ngay cả thương nghiệp, sinh hoạt, giải trí chờ đã, từng cái vòng tròn đều đối với chuyện này có chỗ nghe thấy. Cương giả bí ẩn đích thân tới Trịnh gia, hủy diệt trăm năm truyền kỳ. Oanh động Hà Môn thành phố, oanh động Hà Tây tỉnh. Thậm chí truyền đến cái khác tỉnh, khơi dậy vô số người lòng hiếu kỳ. Cái gọi là cường giả bí ẩn, rốt cuộc có bao nhiêu thần bí. Thân làm võ đạo hiệp hội hội trưởng, cái kia được xưng là Hà Tây tỉnh người đàn ông mạnh mẽ nhất lại có hay không sẽ ra tay. Đặt ở lấy dạng này nghi hoặc, vô số người chạy đến Hà Môn thành phố. Tại trong một đoạn thời gian này, mục đích vì Hà Môn thành phố vé máy bay, vé xe lửa, toàn bộ bán hết hàng. Ngay cả trên đường cao tốc, cũng hiếm thấy xuất hiện kẻ xe dấu hiệu. Vô số người tranh nhau đến đây, muốn tận mắt chứng kiến trận này đại chiến kinh thiên động địa. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, sóng ngầm rào rạt. Trong tiểu điếm, uy, chân nhao nhao, ngươi chuẩn bị xong chưa? Trần Ngộ đông đông đông địa gõ vang cửa phòng. Gian phòng bên trong. Trần An Tĩnh nhìn tay của mình cơ. Trên màn hình điện thoại di động, có một tấm điện tử ảnh chụp. Trong tấm ảnh, một nhà bốn chiếc, nụ cười sán lạ. Trần An Tĩnh mình cũng ở trong đó. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng run rẩy, vuốt ve một lần màn hình. Suy nghĩ dâng lên, nước mắt nhịn không được chảy xuống. Cha! Mẹ! Tiểu đệ, các ngươi ở bên kia thế giới trôi qua có khỏe không? Hôm nay, ta muốn đi cho các ngươi báo thủ. Thành công, các ngươi có thể được trị an. Không thành công, chúng ta liền một nhà đoàn tụ A. Nỉ non thanh âm, càng ngày càng nhỏ, cũng càng ngày càng kiên định. Đông đông đông. Tiếng đập cửa còn tại vang lên. Còn có Trần Ngộ thanh âm. Uy, chân nhao nhao ngươi có nghe hay không? Ngủ thiếp đi. Trần An Tĩnh cất điện thoại di động, đứng dậy, đi tới cửa trước. Kéo cửa phòng ra. Một cước đạp lên. Ta gọi, Trần An Tĩnh. Ai u? Trần Ngộ bị trực tiếp đạp bay, đụng tại trên vách tường đối diện. Thật là, ngươi cái này quái lực nữ, mẫu tinh tinh. Trần Ngộ một lần nữa đứng vững thân hình, điên cuồng nhổ nước bọt. Sau đó thấy rõ Trần An Tĩnh mặt về sau, sửng sốt. Một lát sau, thấp phòng hỏi, ngươi, ngươi khóc. Trần An Tĩnh lau nước mắt nước đọng, cắn răng nói, không có. Cái kia, ta bảo ngươi mẫu tinh tinh, là khen ngươi khí lực lớn đây, không có ý tứ gì khác. Thực, ngươi so mẫu tinh tinh xinh đẹp. Còn có. Đủ rồi. Trần An Tĩnh cắt đứt hắn. Tùy ý hắn nói đi xuống, có trời mới biết sẽ nói ra lời gì đến. Trần An Tĩnh hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, đi thôi. Ân. Trần Nộ cũng thu liễm tất cả thần sắc, gật đầu. Hai người đi ra khách sạn, hướng Trịnh ra khu biệt thự phương hướng đi. Chương 753, Phong Vân cùng chuyển động. Hách gia độc lập biệt thự bên trong, tụ tập một đám người. Những người này, cũng là hách gia tâm phúc tinh anh. Trong đó, tính cả lão quản gia ở bên trong. Có 4 tên đại tông sư, 18 tên tiểu tông sư. Bọn họ là hách gia trụ cột, càng là hách gia tương lai. Hách Nhật đứng ở phía trước nhất, ánh mắt quét mắt đám người này. Ánh mắt sắc bén, giống như chim ưng. Biết rõ ta vì sao đem toàn bộ các ngươi triệu tập trở về sao? Hách Nhật mở miệng. Không có người nói chuyện. Tất cả mọi người đang lặng lặng lắng nghe. Hách Nhật hít sâu một hơi, trầm giọng nói. tin tưởng các ngươi đã nhận được tin tức. Hôm nay, có hai cái cường giả bí ẩn sắp giáng lâm Trịnh gia, kết thúc Trịnh gia trăm năm truyền kỳ. Mà cái này, cũng là ta triệu tập các ngươi trở về nguyên nhân. Đương nhiên, ta không phải tổ chức các ngươi đi xem trận kia đại chiến kinh thiên động địa, mà là muốn mở ra thuộc về chính chúng ta chiến tranh. Tại chỗ một trận chiến tranh tiến hành lúc, các ngươi muốn đột nhập Trịnh gia tại Hà Môn thành phố bên trong tất cả cứ điểm. Đem người ở bên trong, toàn bộ giết sạch, chó gà không tha. Ta muốn để Trịnh gia vào hôm nay, rơi vào vô biên địa ngục, vĩnh thế thoát thân không được. Chúng ta hách ra, muốn vào hôm nay mở ra truyền thuyết của mình. Từ nay về sau, Hà Môn thành phố bên trong lại cũng không tồn tại Trịnh gia cái danh từ này. Chúng ta hách ra đem chiếm lấy, trở thành duy nhất bá chủ. Rõ ràng, đủ loại lời nói, hội tụ vào một chỗ, hình thành một câu nói sau cùng. Xuất phát. Diệt đi Trịnh gia. Thoáng chốc. Diệt đi Trịnh gia. Diệt đi Trịnh gia. Diệt đi Trịnh gia. Từng tiếng hò hét, dung hợp lại cùng nhau, vang tận mây xanh. Bọn họ căn bản không e ngại người khác nghe nói. Bởi vì một trận chiến này, không thành công, tiện thành nhân. Sau một lát, một đám người toàn bộ vũ trang, chạy ra khỏi hách gia biệt thự. Hướng Hà Môn thành phố từng cái phương hướng, buôn tập đi. Một bên khác, Trịnh gia khu biệt thự. Tiếng động lớn rầm rĩ rung trời, phi thường náo nhiệt. Vô số người tụ lại ở ngoại vi. Những người này, có võ giả, cũng có người bình thường. Có không nhận ước thúc độc hành hiệp, cũng có đại thế lực đại gia tộc tinh anh. Bọn họ đều ở mong mỏi cùng trông mong. Chờ đợi cái kia một trận đại chiến. Chờ đợi cái gọi là cường giả bí ẩn. Càng chờ đợi Trịnh gia hủy diệt. Dâm dạp chẳng chịt đám người, xuống lại tại biệt thự khu chung quanh. Nói ít cũng có mấy ngàn người. Tạo thành quần quận biển người. Mười điểm náo nhiệt. Khu biệt thự bên trong. Phần lớn người nhà họ Trịnh đã rời đi. Bao quát Trịnh gia gia chủ Trịnh An Sinh. Lưu lại người, có Trịnh Thái Công, có Trịnh Kỳ, có một tên lệ thuộc vào Trịnh gia họ khác đại tông sư, còn có một đám trên danh nghĩa bảo an. Bọn họ không ở trong phòng, mà là đi ra phía ngoài. May mắn hôm nay là âm tình thiên. Mặt trời không lớn, gió mát quất vào mặt. Cho người ta mang đến một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Trịnh Thái Công ngồi ngay ngắn ở một tấm trên ghế bành. Nhắm mắt, ngưng thần, khí thế uyên trịm. Chỉ là ngồi ở chỗ đó, liền giống như một tòa núi lớn. Làm cho địch nhân cảm thấy kiềm chế, làm cho phe mình cảm thấy an tâm. Trịnh Kỳ đứng ở sau lưng hắn, nhẹ nhàng nhào nặn bờ vai của hắn. Trịnh Kỳ sắc mặt rất khó nhìn. Thân thể cũng đang khe khe run rẩy. Ra ra. Nàng kém yếu địa hô một câu. Trịnh Thái Công không có mở mắt, chỉ là dùng cái mũi nhẹ nhàng phun ra một cái âm tiết, ân. Trịnh Kỳ đỏ hồng mắt nói ra, tại sao phải ta lưu tại nơi này a? Ta cũng muốn cùng phụ thân bọn họ đi trước. Trịnh Thái Công chậm rãi nói ra, bởi vì hai người kia muốn ngươi. Trịnh Kỳ sốt ruột, ra ra, ngươi sẽ không phải muốn đem ta giao ra a? Dĩ nhiên không phải. Cái kia tại sao không để cho ta đi trước a? Trịnh Thái Công khơi gợi lên khóe miệng, cười lạnh nói, bởi vì ta muốn nói cho cái kia hai cái tiểu tạp chủng một sự kiện. Chuyện gì? Coi như ngươi đứng ở trước mặt bọn họ cũng không mang được ngươi. Trịnh Thái Công nói đến tràn đầy tự tin, còn có một loại tràn trề ngạo khí. Có thể Trịnh Kỳ vẫn là không nhịn được run lẩy bẩy. Nói đùa cái gì? Nàng chỉ là một người bình thường mà thôi. Đưa thân vào tiên thiên cường giả trong cuộc chiến, hơi bị dư ba lao tới, cũng phải mất mạng tại chỗ. Đây chính là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Chỉ là suy nghĩ một chút, Trịnh Kỳ hai cái đùi liền không nhịn được khép lại đứng lên. Có cố mắc tiểu, miêu tả sinh động. Trịnh Thái Công cười ha ha, yên tâm đi tiểu kỳ, ra ra hội bảo vệ ngươi. Ân, ân. Trịnh Kỳ miễn cưỡng gạt ra một cái tái nhợt khuôn mặt tươi cười. Trong lòng Kỳ thật cũng sắp khóc. Thời gian từng phút từng giây địa trôi qua. Từ buổi sáng đến giữa trưa. Từ giữa trưa đến xế chiều. Chuyện gì xảy ra? Thế nào còn chưa tới a? Đám người vây xem chờ không nhịn được. Dựa vào. Không phải là phải đến tối a? Cái này còn không phải biết bắt nhất. Ngậy. Vạn nhất, cái kia cái gọi là cường giả bí ẩn không tới làm sao bây giờ? Dựa. Không thể nào. Huyên nào lớn như vậy, không hợp ý nhau liền không đến. Quân chúng vây xem sốt ruột. Bọn họ thật xa địa chạy tới, cũng không phải để thưởng thức Trịnh gia khu biệt thự phong cảnh. Bọn họ muốn nhìn đại chiến, hơn nữa còn là kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại chiến. Nếu như cái kia cái gọi là cường giả bí ẩn không tới, cái kia trò đùa coi như làm lớn lên. Không thể nào. Hẳn là sẽ không a. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu cấp bách. Đồng thời, bọn họ cũng rất tâm thần bất định bất an. Nếu quả thật không tới, chúng ta chẳng phải là thành chê cười. Thảo mẹ hắn, ta thật xa địa chạy tới, sẽ không vồ hồ ta. Ngươi tính là cái gì chứ? Ta từ Hà Đông đến. Ngươi mới tính cái giám, ta từ Hà Đông phía đông đến. Được rồi, các ngươi không nên ồn ào à, ta một cái từ Trùng Châu đến đều không nói chuyện đâu. Tâm tình bất an tại lan tràn. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người bắt đầu khẩn trương. Khu biệt thự bên trong. Trịnh Thái Công vẫn không nói một lời, bình chân như vậy. Những cái kia quần chúng vây xem đều ở nghi vấn cái kia cái gọi là cường giả bí ẩn không còn đến rồi. Có thể Trịnh Thái Công vẫn là tin tưởng không nghi ngờ. Hai người kia, nhất định sẽ tới. Đây là lòng tin, cũng là võ giả trực giác. Trên trời mặt trời, dần dần ngã về Tây. Đi tới hoàng hôn. Đứng ở Trịnh Thái Công sau lưng Trịnh Kỳ nhẹ nhàng thở ra. Ra, xem ra hai người kia là vô dụng sợ hàng. Ha. Ra, không bằng chúng ta tiến gian phòng bên trong A, đều phơi một ngày. Trịnh Thái Công khẽ gật đầu một cái, không nổi. Trịnh Kỳ bĩu môi nói, đều trạng vạng tối, bọn họ nhất định là biết rõ sợ. Trịnh Thái Công nhún vai, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Trịnh Kỳ bất mãn làm nũng nói, ra. Im miệng. Trịnh Thái Công đột nhiên mở miệng. Ngữ khí lạnh lùng. Đem Trịnh Kỳ giật nảy mình. Thế nào? Bọn họ. Trịnh Thái Công chậm rãi mở mắt. Quang mang chớp nhấp nháy. Ánh mắt như một mũi tên nhọn, khóa được nơi xa một cái hướng khác. Hắn từng chữ địa mở miệng. Đến. Trịnh Kỳ thân thể bỗng nhiên kéo căng. Cùng lúc đó, đám người vây xem cũng bắt đầu bạo động. Mau nhìn. Cái gì? Nơi đó. Phương hướng của mặt trời. Trên trời. Từng đợt tiếng kinh hô, liên tiếp. Cuối cùng dung hợp lại cùng nhau, còn giống như là biển gầm. Kịch liệt, mãnh liệt. Mà ở đường chân trời về phía tây. Một đạo gầy gò lại thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, dẫm lên đầy trời dạng mây đỏ. San san tới chậm. Chương 754, đại quỷ tiểu quỷ cùng đăng tràng. Đạo thân ảnh kia, người kia. Từng bước một. Dẫm đầy trời dạng mây đỏ mà tới. Thoáng chốc, trở thành vạn người chú ý chi tiêu điểm. Dẫm dạp chẳng chỉ ánh mắt bắn ra mà đến. Biển người phun trào. Phát ra tiếng sấm giống như tiếng động lớn rầm rĩ. Đến rồi. Lăng không hư bộ. Quả nhiên là đưa thân tại tiên thiên lĩnh vực siêu cấp cường giả. Chính là hắn. Muốn tìm hắn toàn bộ Hà Tây sao? A, không phải nói hai người sao? Vì sao chỉ có một cái mà thôi? Không biết. Tại phân phân nhiều nhiều trong tiếng nghị luận. Đạo thân ảnh kia không ngừng đến gần. Không bao lâu, đi tới khu biệt thự trên không. Gầy gò, thẳng tắp. Như một cây thả bị gãy chứ không chịu cong anh thương. Phong mang tất lộ, nhắm thẳng vào bầu trời. Chính là Trần Ngộ. Phía dưới Trịnh Thái Công chậm rãi đứng lên. Cái eo thẳng tắp trong nháy mắt. Hưu. Trong không khí vang lên dồn dập khiếu âm. Hán tiên thiên uy thế, khoan thai mà lên. Giống một thanh kiếm sắc, xuyên thẳng mây xanh. Lúc lên lúc xuống. Một thiếu một lão. Hai người lẫn nhau giằng co. hình thành địa vị ngang nhau tràn diện. Trịnh Thái Công thần sắc lạnh lẽo, chậm rãi mở miệng. Chính là người sao? Nói bừa muốn hủy diệt chúng ta Trịnh gia cung đồ. Trần Ngộ không để ý tới hắn, lực chú ý trực tiếp thả tại sau lưng hắn Trịnh Kỳ trên người, lạnh lùng mở miệng, ngươi kêu Trịnh Kỳ đúng không? Còn nhớ ta không? Trịnh Kỳ trong mắt bắn ra hết sức ánh sáng oán độc, thét to, quả nhiên là ngươi. Trần Ngộ gật đầu, không sai, chính là ta tới tìm ngươi rồi. Là mánh vậy mà không có giết chết ngươi. Ha ha, ta Trần Ngộ tính mệnh, cũng không phải ai cũng có thể lấy. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể Trần Ngộ xuất hiện ở trước mặt nàng lúc, Trịnh Kỳ vẫn là vừa kinh vừa sợ, toàn thân không ngừng run rẩy. Nàng biểu lộ biến ảo, phức tạp cực kỳ. Có phẫn nộ, có oán độc, có sợ hãi, có kinh hoàng. Lúc này, Trịnh Thái Công chậm rãi mở miệng, mặc kệ tính mạng của ngươi có bao nhiêu không tốt lấy, hôm nay cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lưu lại ở chỗ này. Trần Ngộ chuyển mắt quang. Ngươi chính là Trịnh gia lão thái gia. Trịnh Thái Công. Nói ra tên của mình lúc, lão nhân hết sức kiêu ngạo. Dù sao cái tên này, thường danh chấn Hà Tây, trở thành một truyền kỳ. Có thể Trần Ngộ rất là coi thường, còn nổ nước bọt nói, khó nghe. Trịnh Thái Công khỏe miệng lập tức liền có quáp. Trần Ngộ nói ra, trước đó ta và các ngươi Trịnh gia nói qua, đem Trịnh Kỳ giao ra. Ta cho các ngươi Trịnh gia cơ hội. Trịnh Thái Công cười lạnh nói, nếu như không giao đâu. Trần Ngộ thản nhiên nói, không giao Trịnh Kỳ, liền giao vật khác ra. Thứ gì? Trịnh gia toàn bộ, bao quát, cả nhà các ngươi tính mệnh. A ha ha ha ha ha, cuồng vọng. Trịnh Thái Công giận quá mà cười. Thiên thiên uy thế, chống đối bốn phía. Từng tiếng cười giận dữ, khuyết tán ra. Chấn động đến mặt đất run rẩy, chấn động đến thụ mục lay động. Chấn động đến khu biệt thự phía ngoài đám người, thống khổ không chịu nổi. Một lát sau, Trịnh Thái Công ngưng cười âm thanh, mặt mũi dữ tợn gầm nhẹ nói, muốn cầm chúng ta người nhà họ Trịnh tính mệnh, phải xem ngươi có bản lánh hay không rồi. Trần Ngộ thản nhiên nói, vậy liền thử một chút xem sao. Nói xong, giơ cánh tay lên. Vẫn sức chờ phát động. Lúc này, Trịnh Thái Công nhếch miệng. Đáng tiếc, đối thủ của ngươi không phải ta. Ân. Trần Ngộ hơi nhíu mày. Đột nhiên. Trần, Ngộ. Một tiếng tức giận gào thét, giống như xuân tháng ba lôi, nổ vang trên bầu trời. Phương xa mặt đất, có một bóng người kiên quyết mà lên. Hóa thành hồng quang, vội sông mà đến. Đồng thời, Nạp Tâm Dương, tụ ngũ hành. Thất tinh đấu chuyển định thiên vị, bát phương lui tránh khóa càn khôn. Đạo nhân ảnh kia nhẹ giọng nỉ non. Theo sau chính là rầm rạp chẳng chỉ phù triện phi ra. Giống vô số chỉ phiên bay còn bướm, đem Trần Ngộ vây quanh ở trong đó. Đây là Trần Ngộ chân mày nhíu chặt hơn. Hắn cảm nhận được, những cái kia trên lá bùa tản mát ra từng đạo khí tức quỷ dị. Những khí tức này lẫn nhau liên lụy. Tương hô tương ứng, biên chế ra một tấm rậm rạp chẳng chịt cạm bẫy, đem Trần Ngộ giam ở trong đó. Hưu, đạo nhân ảnh kia tại Trần Ngộ cách đó không xa dừng lại, lộ ra bộ mặt thật. Một cái cao cao gầy keo tiểu lão đầu, xúc lấy nhàn nhạt sợi râu, ăn mặc thuộc về Hoàng Đỉnh Sơn đặc chất đạo bào. Tiểu lão đầu cười lạnh nói, Trần Ngộ, còn nhớ rõ bần đạo sao? Trần Ngộ gật đầu. Nguyên Châu một đám hôm sau bên trong gặp phải đạo sĩ. Đạo sĩ lãnh đạo nói, bần đạo Bạch Bạc Tử. Trần Ngộ nói ra, từ Giang Nam đuổi tới đến Hà Tây, thực sự là vất vả ngươi. Cũng vậy. Cho nên, đạo trưởng, ngươi ta ở giữa cũng không thâm cựu lớn oán, ngươi thực dự định muốn nhúng tay ta và Trịnh ra sự tình sao. Ngươi và bần đạo ở giữa, đích xác chưa thâm cựu lớn oán. Nhưng ngươi cùng bần đạo sư môn ở giữa, đã có một bút không thể không tính sổ sách. A. Bần đạo xuất từ Hoàng Đình Sơn. Thì tính sao? Như thế nào? Bạch Bạc Tử cười lạnh không thôi, nói ra, bần đạo có một vị sư huynh, đạo hiệu Hoàng Sơn Tử, ngươi nên sẽ không quên A. Trần Ngộ gật đầu, nhớ kỹ, nhưng ngươi cũng chớ quên, ta từng lưu hắn một mạng. Bạch Bác Tử lạnh rên một tiếng, lưu mệnh. Vô Chi tiểu nhi, không khỏi quá để ý mình. Mặc kệ ngươi sử dụng loại nào hèn hạ phương pháp, may mắn thắng Hoàng Sơn Tử sư huynh, hôm nay lúc này nay địa, bần đạo đều muốn là sư huynh đòi lại một phần công đạo. Chân Ngộ than nhẹ một tiếng, ý là không có nói rồi. Bạch Bác Tử cười lạnh, xuất ra tính mạng của ngươi, lại đến cùng bần đạo nói đi. Đã như vậy, vậy liền không nói rồi. Chân Ngộ đống nhiên huy động cánh tay. Khí thế bắn ra. Cuồn cuộn khí lưu trùng kích tứ phương. Bạch Bác Tử hai tay khẽ động, kết xuất quỷ dị pháp ấn. Cái kia rậm rạp chẳng trị phụ triện, không ngừng bay múa. Dùng cái này để hình thành một cái to lớn lồng giam, đem Trần Ngộ giam ở trong đó. Trần Ngộ vung ra khí lưu, toàn bộ bị hóa tiêu. Bạch Bác Tử lãnh đạm nói, hết hy vọng a liền bằng ngươi, không cách nào đột phá bần đạo cái này bắt phương tỏa kiền khôn chi trận. Có đúng không? Vừa rồi cái kia thử một lần, còn chưa đủ lấy nhường ngươi minh bạch trên lệch sao. Ha ha, ta lại muốn thử lần thứ hai. Chân Ngộ giơ cánh tay lên. Bất động Minh Vương công tại thể nội điên cuồng vận chuyển. Ngay sau đó, Minh Vương tam động hợp nhất. Núi lở đất nước phá thương khung. Không có gì sánh kịp một quyền, oanh kích mà ra. Không khí phát ra gào thét. Sau đó nổ tung. Ầm ầm. Từng đợt tiếng sấm nổ vang. Hùng vĩ khí lưu, chấn động tứ phương. Những cái kia phù triện có bị đánh bay dấu hiệu. Bạch Bác Tử thấy thế, con người có chút co vào. Quả nhiên có chút bản sự, nhưng dạng này còn chưa đủ. Hai tay của hắn xoay một cái. Hóa. Lập tức tuân lệnh. Đốt. Liên tiếp ba tiếng quát khẽ. Phù chỉ vậy mà tự động bốc cháy lên. Ở chân trời hình thành một cái biển lửa. Chân Ngộ ham thân trong biển lửa, bị điên cuồng đốt cháy. Bạch Bác Tử lộ ra dữ tợn ý cười. Cái này bắt phương khóa càn khôn bên trong, vẫn còn giấu kín có ngũ hành phần hỏa chi thuật. Lần này, nhất định phải đưa ngươi đốt thành cho bụi, vì bần đạo sư huynh rửa sạch lục nhã. Hắn song trưởng giao thoa, mười ngón tung bay. Hỏa diễm càng thêm hừng hực. Liên ánh nắng chiều đều bị đốt cháy đến vằn mèo. Phía dưới vây xem đám người cũng bị liên lụy, nhao nhao lưu lại mồ hôi. Đúng lúc này, trong biển lửa, có một cái thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Gặp thân ta người, đến Bồ Đề Tâm. Chương 755, phá trận. Mặt trời ngã về Tây, ngày đến hoàng hôn. Đầy trời rạng mây đỏ, vốn liền lộng lây phi thường. Giờ này khắc này, chân trời lại phát hiện biển lửa. Vô số phù triện thiêu đốt, bắn ra lửa nóng hừng hực, hội tụ vào một chỗ, ở trên bầu trời lan tràn. Giống như trúc dung chấn mắt, muốn thiêu đốt một mảnh thương khung. Trên trời giáng chiều, càng ngày càng đỏ tươi chói mắt. Quý vi trắng quan. Phía dưới, từ thiên nam địa bắc mà đến vô số người, tụ lại ở chỗ này. Bọn họ nhao nhao ngẩng đầu, giương cổ lên, mở to hai mắt. Nghĩ cố gắng hết sức của mình, lấy rõ ràng nhất góc độ, tận mắt nhìn thấy trận chiến đấu kinh thế này. Thời gian từng phút từng giây địa đi qua. Giữa không trung biển lửa không có dấu hiệu tiêu tán, ngược lại càng ngày càng dồi dào nóng rực. Cuồn cuộn liệt diễm, phần thiên trừ địa. Phương viên một cây số bên trong, nhiệt độ đột nhiên thăng. Giống như đưa thân vào một cái to lớn lồng hấp. Liên ánh nắng chiều đều vặn mèo. Đám người vây xem cũng gặp tác động đến, cảm thấy khô nóng khó nhịn. Miệng đắng lưỡi khô, mồ hôi rơi như mưa. Theo thời gian trôi qua, loại tình huống này càng nghiêm trọng hơn. Tiểu tông sư trở lên võ giả còn có thể miễn cưỡng trèo trống. Có thể những người bình thường kia liền không có may mắn như thế. Phù phù. Một người bởi vì bị cảm nắng mà ngã xuống. Sau đó cái thứ hai, cái thứ ba. Bị cảm nắng, mất nước. Tóm lại chính là nhận biển lửa tác động đến, trực tiếp ngã xuống đất. Loại hiện tượng này đang không ngừng lan tràn. Đám người dần dần ồn ào đứng lên. Trong đó còn kèm theo cùng loại với rên rỉ giống như tiếng nghị luận. Tại sao còn không đi ra? Ra hỏa kia. Bị thiêu chết. Không thể nào. Đã nói xong kinh thế đại chiến đâu. Gia hỏa kia tốt xấu là võ đạo tiên thiên, nên không dễ dàng như vậy chết đi. Nên sao? Tiếng nghị luận càng lúc càng lớn. Tất cả mọi người cảm thấy hiếu kỳ. Có thể biển lửa cháy hừng hực, căn bản nhìn trộm không đến nội bộ. Trên bầu trời, Bạch Bác Tử sắc mặt lạnh lùng, không có chút nào buông lỏng. Hắn chậm rãi nói ra, có thể đánh bại Bần đạo sư huynh, ngươi không nên chỉ có loại bản lĩnh này. Vừa dứt lời, chân trời đột nhiên vang lên một tiếng oanh minh. Giống như hoàng trung đại lữ thanh âm, thăm thẳm đung đưa, vang vọng tại giữa trời cao. Thoáng chốc, biển lửa bốc lên. Quần chúng vây xem buộc phát ra một trận xôn xao. Đến rồi. Rốt cuộc phải đi ra. Ta liền biết, hắn không dễ dàng như vậy chết. Trôi nổi tại giữa không trung Bạch Bác Tử cũng cười lạnh nói, nên dạng này mới đúng. Giết một cái không hề có lực hoàn thủ người, Bần đạo cảm thấy không có chút nào niềm vui thú. Một lát sau, một tiếng nỉ non từ trong biển lửa truyền ra. Gặp thân ta người, phát bồ đề tâm. Thanh âm này tựa như hư vô phiêu miểu, lại rõ ràng vang vọng tại mọi người bên tai. Ngay sau đó, ngập trời biển lửa nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Hỏa diễm cuốn ngược, lượn vòng. Cuối cùng ở vùng trung tâm, hình thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy không ngừng xoay tròn, đem tất cả hỏa diễm đều hấp xả đến trong đó. Mà ở trung tâm, mơ hồ có thể thấy được một bóng người. Gầy gò thẳng tắp, phần bụng có chút phồng lên. Chính là Trần Ngộ. Hắn rõ ràng là dùng lúc hít vào phương thức, mạnh mẽ đem hỏa diễm hút vào trong bụng. Không đến nửa phút, đầy trời biển lửa, bị hút không còn. Nấc. Trần Ngộ vô vô hơi nâng lên đến cái bụng, ở một cái. Những người khác nhìn thấy cảnh tượng như thế này, toàn bộ sợ ngây người. Cái này. Quần chúng vây xem trợn mắt tắc lưỡi, không biết dùng như thế nào lời nói đến phát tiết tình cảm của mình. Liên Thủy Trung khoanh tay đứng nhìn Trịnh Thái Công cũng mắt choáng váng, hai tay không tự chủ được nắm chặt nắm tay, nội tâm chấn động không thôi. Trịnh Kỳ ở bên cạnh, nuốt xuống một miếng nước bọt, sau đó nhẹ nhàng mở miệng, ra ra. Im miệng. Trịnh Thái Công sắc mặt khó coi, ngữ khí cũng biến thành nghiêm khắc. Trịnh Kỳ bị hù dọa, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, không dám ở ngôn ngữ. Trịnh Thái Công hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm giữa không trung Trần Ngộ. Trần Ngộ, ngươi nhất định phải chết. Hắn nhỉ non tự nói. Hai tay siết thành nắm đấm hình dạng. Trên mu bàn tay, gân xanh núp nhích. Cũng đại biểu tâm tình của hắn lúc này. Bất tử, chúng ta Trịnh gia uy thế vô tổn. Bất tử, lão phu ăn ngủ không yên. Sở dĩ, ngươi nhất định phải chết. Dữ tợn ác ý, đang không ngừng lên men. Trịnh Thái Công chậm rãi nhấc lên trong cơ thể tiên thiên nguyên khí, vận sức chờ phát động. Trên bầu trời, biển lửa trừ khử. Trần Ngộ không hư hao chút nào, liền y phục cũng hoàn hảo như lúc ban đầu. Bạch Bác Tử thấy thế, biểu lộ trở nên ngưng trọng, chậm rãi nói ra, mặc dù Bần đạo không cảm thấy vừa rồi chiều kia có thể giết chết ngươi, nhưng ngươi có thể hoàn hảo không chút tổn hại, vẫn là đại đại vượt quá Bần đạo dự kiến. Trần Ngộ thản nhiên nói, tiếp đó, ngươi hội kinh ngạc hơn. Bạch Bác Tử lắc đầu, không thể nào. A, bởi vì tiếp đó, Bần đạo sẽ không bao giờ lại lưu tình. Ha ha, xem ra ngươi đối với mình rất có lòng tin a. Bởi vì Bần đạo tên là Bạch Bác Tử, xuất từ Hoàng Đình Sơn. Vừa nói, hai tay chấn động. Thất tinh đấu chuyển định thiên vị, bát phương lui tránh khóa càn khôn. Quát khẽ một tiếng, Trần Ngộ chung quanh hiện ra một cái hư ảo trận pháp, phong tỏa bát phương không gian, đem Trần Ngộ một mực giam ở trong đó. Hơn nữa trận pháp này không ngừng co vào, giống như muốn đem Trần Ngộ ép thành thịt vụn. Trần Ngộ đối với cái này chẳng thèm ngó tới, nhưng mà khẽ cười nói, có tự tin là chuyện tốt, nhưng mù quáng tự tin, nhưng là sẽ táng tống tính mạng của mình a. Bạch Bác Tử cười lạnh. Có đúng không? Vậy ngươi trước đột phá ta bắt phương tỏa càn khôn chi trận A. Hai tay đè ép. Trận pháp thu nạp tốc độ kéo lên. Càng lúc càng nhanh. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, lần trước có tự tin như vậy người, gọi Hoàng Sơn Tử. Bạch Bác Tử ánh mắt lạnh lẽo, bộc phát ra dữ tợn sát ý. Ngươi còn có mặt mũi nhắc lên bần đạo sư huynh danh tự? Tại sao không có mặt? Là hắn bại, mà không phải ta. Cuồng đồ. Nhận lấy cái chết. Hai tay chặp lại. Trận pháp co vào đến cực hạn. Bắt đầu đè ép Trần Ngộ thân thể. Trần Ngộ mặt không biểu tình, đem hai tay mở ra. Một trái một phải. Mạnh mẽ đem trận pháp chống được. Lần trước, ta tha cho hắn một mạng, là vì không nghĩ đổ gây phiền toái, sinh thêm sự cố. Nhưng hiện tại xem ra, là ta tự mình đa tình. Hừ, nói nhảm hết bài này đến bài khác. Bạch Bạc Tử thần sắc lạnh lùng, hai tay kết ấn. Muốn lợi dụng trận pháp đem Trần Ngộ ép thành thịt vụn. Có thể Trần Ngộ hai tay chống mở, kết thành tường đồng vách sắt giống như phòng ngự. Trận pháp co vào bị ngăn lại. Song phương cầm cự được. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Bất quá lúc này, Trần Ngộ chậm rãi mở miệng, đã các ngươi Hoàng Đỉnh Sơn không nguyện ý bỏ qua, cái kia ta cũng lười nhác lưu tình. Bạch Bạc Tử cười lạnh không thôi, lưu tình. Ngươi thật đúng là để mắt chính ngươi A Bần Đạo không cần ngươi lưu tình, có năng lực gì, toàn bộ triển lộ ra A. Dứt lời, thôi động nội tức. Trận pháp có giúp lại xu thế càng thêm mãnh liệt. Trần Ngộ cười ha ha. Đã như vậy, cũng đừng trách ta rồi. Bất động minh vương bốn thể nguyện thứ hai. Vừa dứt lời, Trần Ngộ sau lưng tách ra quang hoa sáng chói. Trong ánh sáng, có minh vương trợn mắt chi tướng, như ẩn như hiện. Ngay sau đó, hắn thu hồi hai tay. Trận pháp mất đi chống cự, đống nhiên co vào. Từ bốn phương tám hướng đè xuống, muốn đem Trần Ngộ ép thành thịt vụn. Bạch Bạc Tử biểu lộ dữ tợn, gầm nhẹ nói, chết đi. Trận pháp co vào đến cực hạn. Có thể lúc này, nghe ta tên người, đoạn ác tu thiện. Chương 756, lực áp càn khôn. Trận pháp co vào. Đã đem Trần Ngộ hoàn toàn giam ở trong đó. Chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể đem Trần Ngộ ép thành thịt bầm. Nhưng vào lúc này thời gian, Trần Ngộ biến trưởng thành quyền. Trong cơ thể Minh Vương bất động công điên cuồng chuyển động. Sau lưng còn có Minh Vương trợn mắt chi tướng, hiển lộ dữ tợn. Ngay sau đó, đấm ra một quyền. Đánh vào trận pháp phía trên. Bạch Bạc Tử cười nhạo không thôi. Bần đạo cái này bát phương tỏa kiền khôn chi trận, dùng 108 miếng phủ triện kết thành. Sớm bày bố, kiên cố không phá vỡ nổi. Ngươi muốn bài trừ, khó như lên trời a. Nhưng mà, câu nói này mới vừa nói chuyện. Giang giác. Trong không khí vang lên thanh âm rất nhỏ. Giống như có đồ vật gì bể nát. Là cái gì đâu? Bạch Bạc Tử cảm thấy nghi hoặc. Đồng nhiên, hắn giống như nhìn thấy cái gì, con ngươi co vào. Mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng. Làm sao có thể? Hách gặp, vô hình trận pháp phía trên, xuất hiện một đạo khe hở. Cái này khiến hắn rất là rung động. Từ khi hắn tu thành bát phương tỏa kiền khôn chi trận đến nay, chỉ xuất hiện qua một lần cảnh tượng như vậy. Một lần kia, hắn đối mặt Hoàng Đình Sơn chi chủ, cũng chính là sư phụ của hắn. Bằng không, mấy cái khác sư huynh đệ, đều không thể phá mất hắn trận pháp này. Nói cách khác, trước mắt cái này Trần Ngộ, đã cường đại đến cùng sư phụ hắn không sai biệt lắm trình độ sao. Không có khả năng. Bạch Bạc Tử gầm nhẹ nói, ta không tin. Hai tay của hắn vũ động, 10 ngón tung bay. Thể nội khí thế xuất hiếu, ra chỉ đến trong trận pháp. Có thể trận pháp bên trong, Trần Ngộ lại vung đánh một quyền. Giang giác. Khe hở xuất hiện lần nữa. Mặc cho hắn như thế nào ra chỉ, đều không có tác dụng. Tiếp lấy. Quyền thứ ba. Quyền thứ tư. Nắm đấm như cuồng phong bạo vũ, không ngừng rơi ở trên trận pháp. Vẹn vẹn nửa phút, đã đập gần trăm quyền. Trên trận pháp khe hở càng ngày càng nhiều. Giống mạng nhện một dạng. Hơn nữa không ngừng lan tràn. Đã đến lung lay sắp đổ cấp độ. Bạch Bạc Tử khỏe mắt muốn nức. Điều đó không có khả năng. Hắn bỗng nhiên xông ra, hướng Trần Ngộ phương hướng phóng đi. Hắn nghĩ muốn đích thân đi qua gia trì trận pháp. Nhưng vừa vặn gần sát. Trần Ngộ nhếch lên khóe miệng, nói khẽ. Cuối cùng một quyền. Cánh tay giơ lên. Có chút phồng lên. Ẩn chứa trong đó lực đạo, làm cho người kinh hãi. Đồng nhiên, một quyền nện xuống. Oanh long. Trận pháp phá mở. Vô hình dư ba còn như gợn sóng, một vòng lại một vòng địa khuếch tán. Địa đám người dưới đất cũng bị lan đến gần. Cho dù là tiểu tông sư cấp bậc võ giả, cũng lảo đảo đến cùng. Chỉ có đại tông sư có thể miễn cưỡng chống cự. Xem cuộc chiến Trịnh Thái Công sắc mặt tâm trầm, sắp nặn ra nước. Trịnh Kỳ cũng là bối rối bất an, trên trán chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Bạch Bác Tử khoảng cách gần nhất, gặp trùng kích cũng to lớn nhất. Hắn vọt tới trước thân hình, không tự chủ được lui lại. Đáng giận. Ta không tin a. Hắn gầm nhẹ một tiếng, trong mắt có tơ máu nhúc nhích. Tay phải nhẹ nhàng vung lên. Ống tay áo bên trong bay ra ba cái phụ triện, hóa thành ba đạo lưu quang, hướng Trần Ngộ vọt tới. Trần Ngộ bước ra một bước, rời đi trận pháp phạm vi nổ. Ba đạo lưu quang đã đến trước mặt. Trần Ngộ mặt không biểu tình, đưa tay vỗ. Lưu quang bị toàn bộ đập nát. Hóa thành ba đám hỏa diễm. Bạch Bác Tử đột nhiên vừa quát, bạo. Ba đám hỏa diễm nổ tung. Sinh ra lóa mắt ánh lửa cùng cáo kỉnh khí lưu, đem Trần Ngộ nuốt hết ở trong đó. Thế nhưng là một giây sau, thân ảnh kéo lấy hỏa hoa, lần nữa xông ra. Trần Ngộ bằng ngang ngược tư thái, bạo trùng mà đến. Bạch Bác Tử có chút kinh hoàng, hai tay vũ động. Phù triện liên tục phát ra. Trước người kết xuống một tầng lại một tầng bình chướng. Trọn vẹn tầng 7. Muốn dùng cái này đến tranh thủ thời gian. Nhưng là, nghe ta pháp giả, đến đại trí năng. Nỉ non lại vang lên. Trần Ngộ sau lưng Minh Vương trợn mắt trí tướng, phảng phất muốn ngưng tụ thành thực chất. Tầng thứ nhất bình chướng, ngay cả ngăn trở ngại 0.1s thời gian đều không có, trực tiếp bị phá ra. Sau đó tầng thứ hai, tầng thứ ba, toàn bộ đều như giấy dán một dạng. Trần Ngộ thế như trẻ tre, tiến quân thần tốc. Thoáng chốc, xông pha cuối cùng một đạo bình chướng, đi tới Bạch Bác Tử trước mặt. Trần Ngộ nương theo một tiếng phẫn nộ gào thét, Bạch Bác Tử huy quyền đập tới. Thế như buôn lôi, liền không khí đều phát ra trận trận tiếng nổ ầm. Trần Ngộ mặt không biểu tình, một trưởng vô dưới. Bành! Quyền trưởng va chạm. Phốc phốc! Bạch Bác Tử phun máu ra, giống diều đứt dây giống như bay ra ngoài. Trần Ngộ thân hình có chút dừng lại, nhưng rất nhanh điều chỉnh xong, lần nữa tiến lên. Theo đuổi không bỏ. Bạch Bác Tử đã ở vào tuyệt đối thế yếu. Phía dưới Trịnh Thái Công thấy thế, đột nhiên vừa quát, Trần Ngộ. Không nên quá càn rỡ rồi. Vừa nói, thiên thiên uy thế bộc phát. Trung trung điệp điệp, phóng lên tận trời. Người của hắn cũng sắp hướng Trần Ngộ xông tới giết. Đột nhiên. Cách đó không xa truyền đến một cỗ khí thế, đem hắn khóa chặt. Khí thế lăng lệ, tàn nhẫn, hung ác. Còn cất giấu thật sâu băng lãnh. Cùng không còn che giấu sát cơ ngập trời. Đây là. Trịnh Thái Công sợ hãi cả kinh, quay đầu nhìn lại. Một đạo miêu điều thân ảnh từ bên ngoài xông vào khu biệt thự bên trong. Mục tiêu nhắm thẳng vào bên này. Là người thứ hai sao? Trịnh Thái Công sắc mặt khó coi, không lo được trên trời Bạch Bác Tử, quay thân trực diện người tới. Nín thở, ngưng thần, hết sức chăm chú. Tận mắt nhìn thấy Trần Ngộ cường đại về sau, hắn không còn dám xem nhẹ bất luận kẻ nào. Nhưng dù cho như thế, các loại thấy rõ người tới tướng mạo về sau, vẫn là trở nên hoảng hốt. Đó lại là một cái rất đẹp tiểu cô nương. 21, 22 dạng như vậy, rất trẻ trung. Ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt xinh đẹp. Trên người có một cô đặc biệt tiên khí. Dù là Trịnh Thái Công đã tuổi gần 90, cũng có loại tim đập thình thịch cảm giác. Đáng tiếc ca. Song Phương là cựu nhân. Hơn nữa còn là không chết không thôi. Trịnh Thái Công tiếc rẻ lắc đầu. Lao Phu hôm nay, là thủ tồi hoa. Vừa nói, tiên thiên khí thế tụ lại cùng một chỗ, hình thành dài mảnh bén nhọn hình dạng, đống nhiên vọt tới. Trường thương hình dạng khí thế, xuyên thấu không khí. thoáng chốc đã đi tới trước mặt. Chân An Tĩnh không tránh không né, dùng thân thể bỗng nhiên va chạm. Trường thương trực tiếp sụp đổ. Trình Thái Công nheo mắt lại, nói khẽ, có chút bản lãnh, nhưng chỉ vẻn vẹn nếu như vậy, còn chưa đủ. Vừa nói, giơ cánh tay lên. Trước người lần nữa ngưng tụ ra ba đầu trường thương hình dạng khí thế. Giống như mũi tên, nổ bắn mà ra. Nhưng Chân An Tĩnh vẫn là không có né tránh. Nàng bằng trực tiếp, đơn giản nhất, cũng là ngang ngược không biết lý lẽ nhất tư thái, mạnh mẽ tiến lên. Ba đầu trường thương đánh vào trên người của nàng, một lần nữa tan rã thành khí thế, trở về đến giữa thiên địa. Không có đưa đến nửa điểm hiệu quả. Trình Thái Công như mày, dựa vào man lực cùng thể chất võ đạo tiên thiên sao. Nhưng lại rất khắc chế ta đây loại tuổi già sức yếu lao đầu, nhưng ngược lại, ta cũng khắc chế ngươi. Vừa nói, thân hình có chút chìm xuống. Thiên thiên chi khí lượn lờ thân thể bốn phía. Tới đi. Hắn ngưng thần mà đối đãi. Thế nhưng là hắn đột nhiên phát hiện, sự chú ý của đối phương cũng không có tập trung ở trên người hắn, mà là tập trung ở phía sau hắn Trình Kỳ. Ân. Trình Thái Công nghi hoặc thời khắc. Chân An Tĩnh buộc phát ra vô cùng phẫn nộ gào thét. Trình Kỳ, ngươi còn nhớ ta không? Gào thét bên trong, cất giấu sâu hận thù sâu, còn có thật sâu thê lương. Chương 757, đệ nhị chiến cuộc, mạnh đối với mạnh. Giữa không trung, kịch đấu say xưa. Chân Ngộ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bạch Bác Tử chỉ có thể thụ động phòng ngự, liên tục lùi về phía sau. Chờ hắn phòng ngự không lúc tới, chính là thắng bại rốt cuộc thời điểm. Trên mặt đất, Chân An Tĩnh đột nhiên giết ra, mở ra mới chiến cuộc. Chiến trường chia làm hai cái, để cho người ta có chút không kịp nhìn. Đám người vây xem dần dần thiếu. Người bình thường căn bản không chịu nổi chiến đấu dư ba, nhao nhao hôn mê, ngã sắp xuống, thậm chí đã chết. Còn dư lại người, một mảnh khủng hoảng. Chỉ có thể bất đắc dĩ rời xa cái này chiến trường. Về phần võ giả bình thường, cũng chịu không được áp lực, nhao nhao lui lại. Bây giờ còn có thể kiên trì, chỉ có tiểu tông sư trở lên võ giả mà đã xong. Khu biệt thự bên trong. Trinh Kỳ. Đột nhiên xuất hiện gào thét, kéo ra chương mới. Ẩn chứa trong đó hận ý, làm cho người kinh hãi. Chân An Tĩnh nhìn chằm chằm cái kia làm hại bản thân cửa nát nhà tan nữ nhân, con mắt bịt kín toàn màu đỏ tươi. Trinh Kỳ dọa đến sắc mặt trắng bệnh, mau kêu nói, ra ra, cứu ta. Yên tâm. Trình Thái Công chậm rãi nói một câu, ngăn tại bản thân sủng ái nhất tôn nữ trước mặt, sau đó phân phó nói, mang tiểu kỳ rời đi. Bên cạnh còn có một tên họ khác Đại Tông Sư. Đại Tông Sư vội vàng hấp tấp mà gật đầu, sau đó lôi kéo Trịnh Kỳ hướng phía sau đi. Lấy Trịnh Kỳ tính cách, đương nhiên sẽ không lựa chọn lưu lại. Hai người tại trong vài giây, đã chạy ra mười mấy mét. Chân An Tĩnh thấy thế, trong mắt màu đỏ tươi càng thêm tiên diễm. Muốn chạy, nàng tốc độ bạo tăng. Sau lưng ném ra mơ hồ tàn ảnh. Lúc này, Trình Thái Công xuất hiện ở trước người nàng. Tiểu nữ hoa, lão phu tôn nữ, cũng không phải ai cũng có thể di động. Cũng ngay, Chân An Tĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên một quyền vung ra. Trình Thái Công giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng vỗ. Nhìn như hời hợt, kỳ thực cẩn chứa bàng bạc tiên thiên nguyên khí. Hai người ầm vang vừa chạm vào. Vô hình khí lưu quét sạch bốn phía. Mặt đất cũng lăng không hạ xuống, tóe bắt đầu nồng đậm bụi mù. Trong bụi mù, vang lên kêu đau một tiếng. Dĩ nhiên là Trịnh Thái Công. Cố lực lượng này. Hắn toàn thân run lên, mặt lộ vẻ kinh dị chi sắc. Ngay sau đó điên cuồng lui lại. Trọn vẹn lui mười mấy mét, mới miễn cưỡng hóa đi lực trùng kích. Sau đó sợ hãi than nói, rất mạnh. Một bên khác, Chân An Tĩnh cũng bị bách dừng thân hình. Sắc mặt khó coi. Lao đầu trước mắt, để cho nàng cảm nhận được áp lực nặng nề. Loại cảm giác này, nàng chỉ ở Trần Ngộ trên người lãnh hội qua. Bất quá. Nàng ánh mắt xoay một cái. Lướt qua lao đầu, thấy được Trịnh Kỳ bóng lưng. Đã chạy ra ngoài thật xa. Bây giờ không phải là kiêng kỵ thời điểm. Chân An Tĩnh đỏ hứng mắt, trên mặt hiện ra nồng nặc hận ý. Trinh Kỳ! Người trốn không thoát. Cứu hận để cho nàng điên cuồng, để cho nàng liều lĩnh. Cho dù là Thái Thượng Công cũng áp chế không nổi. Chân An Tĩnh hai đầu gối một khuất, bán ra. Mặt đất nổ ra cái hố nhỏ. Nàng mượn nhờ phản xung lực lượng, chạy như điên. Mục tiêu nhắm thẳng vào Trịnh Kỳ. Nhưng là... Lão Phu nói qua, muốn động Lão Phu tôn nữ, trước tiên cần phải qua Lão Phu cái này liên quan. Trịnh Thái Công lần nữa chặn đường. Lần này, hắn không có áp dụng cứng trọi cứng phương thức, mà là điều động trong thiên địa khí thế, đột nhiên đè xuống. Giống như Thái Sơn áp đỉnh. Chân An Tĩnh cảm thấy hô hấp kiềm chế, tay chân tại áp lực nặng nề dưới, cũng biến thành cứng ngắc chậm chạp. Trịnh Kỳ cách càng ngày càng xa. Chân An Tĩnh trong mắt màu đỏ tươi cũng càng lúc càng nồng nặc. Cuối cùng, bộc phát. Cút cho ta. Điên cuồng gầm thét, vang vọng thương khung. Giữa không trung truy sát Bạch Bạc Tử Trần Ngộ phát ra ra, cau mày nhìn qua. Cái này mẫu tinh tinh, lại không chế không nổi tâm tình sao. Sau đó lắc đầu, không có đi quản. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Huống chi là loại này huyết hải thâm cửu. Sở dĩ ngay tại lúc này, kiềm chế tâm tình của nàng là rất không có khả năng sự tình. Hơn nữa, để cho nàng phát tiết đi ra, có lẽ là lựa chọn tốt hơn cũng khó nói. Chân Ngộ than nhẹ một tiếng, tiếp tục đem lực chú ý đặt ở Bạch Bạc Tử trên người. Lần trước, ta bỏ qua ngươi sư huynh, là cho các ngươi Hoàng Đỉnh Sơn mặt mũi. Đáng tiếc a, các ngươi cho thể diện mà không cần. Đã như vậy, cũng đừng trách ta. Bạch Bạc Tử sắc mặt tái xanh, khoe môi nhếch lên tơm máu, lạnh lùng cười nói, ngươi hội thưởng thức được đến từ Hoàng Đỉnh Sơn lôi đỉnh lửa giận. Chân Ngộ nhún vai, đáng tiếc a, ngươi lợi không được ngày đó đến. Vừa nói, lăng không hư bộ, chậm rãi ép tới. Bạch Bạc Tử trên mặt hiện ra có chút biểu tình tuyệt vọng. Chân Ngộ biểu hiện ra lực lượng quá cường đại. Cường đại đến hắn khó mà dung chuyển cấp độ. Cùng là tiên thiên, chênh lệch vì sao lại lớn như vậy chứ? Trên mặt đất, Trịnh Thái Công lợi dụng tiên thiên uy thế, lực áp Chân An Tĩnh. Giống như Thái Sơn áp đỉnh, không lưu tình chút nào. Có thể nương theo gầm lên giận dữ, Chân An Tĩnh bạo phát. Bàng bạc hận ý, dung nhập vào Thái Thượng Thất Tình Thiên bên trong, dùng cái này sinh ra lực lượng cường đại hơn. Ngươi đã Thái Sơn áp đỉnh, cái kia ta liền vỡ nát ngọn núi này. Chân An Tĩnh giơ cánh tay lên, ngang ngược vung ra. Thoáng chốc, hùng vĩ lực lượng bao phủ bốn phía. Không khí đều nổ lên. Khí thế hoàn toàn tán loạn. Trịnh Thái Công bị liên lụy, hơi lùi sau một bước, sắc mặt hiện lên có chút trắng bệnh. Làm sao sẽ? Hắn cắn răng, biểu lộ càng thêm ngưng trọng. Chân An Tĩnh lực lượng, viễn siêu suy đoán của hắn. Lúc này, Chân An Tĩnh lực chú ý cũng từ Trịnh Kỳ trên người dịch chuyển khỏi, đi tới Trịnh Thái Công trên người. Nàng từng chữ nói, ngươi đã cản ta, trước hết giết ngươi. Lạnh lạnh hàn ý, đập vào mặt. Dù là Trịnh Thái Công trải qua vô số mưa gió, lúc này cũng không khỏi căng thẳng tâm thần. Trong lòng ngưng trọng, ngoài miệng lại không yếu thế chút nào. Hắn cười lạnh nói, muốn giết ta, ngươi có bản lãnh này sao? Vậy liền, thử xem. Chân An Tĩnh hít sâu một hơi. Trong mắt tinh hồng sắc màu phát sinh biến hóa. Vẫn là hồng sắc. Nhưng lần này là hòa hồng. Biểu tượng tức giận, lửa giận chi đỏ. Thái Thượng Công, Thất Tình Thiên, chính là lợi dụng người cảm xúc xem như chất dinh dưỡng, không ngừng phát sinh công lực kỳ môn công pháp. Cảm xúc càng kích động, sinh ra lực lượng lại càng cường đại. Vào giờ phút này Chân An Tĩnh, vì hận sinh giận, đã giận đến cực hạn. Giết! Quát to một tiếng. Thất Tình Thiên chuyển động. Nàng ngang nhiên xông ra. Khí thế dũng mãnh, giống như hồng hoang mãnh thú, muốn đem hết thể trước mắt đều xé nát. Trịnh Thái Công không dám cứng đối cứng, chỉ có thể lui lại. Lui về phía sau quá trình bên trong, lấy tay cách không để ép. Thiên thiên nguyên khí áp xuống tới. Nhưng Chân An Tĩnh nhìn như không thấy. Cường hãn thể phách, đem tất cả trói buộc đều cho xông phá. Cái này, Trịnh Thái Công cắn răng. Xem ra không liệu mạng mệnh là không được rồi. Hắn hít sâu một hơi, đồng nhiên vỗ lồng ngực. 3. Thanh thúy thanh âm vang dội đang vang vọng. Sau đó, tóc của hắn từ bạch biến thành đen, thân thể cũng dần dần phồng lên. Nếp nhăn trên mặt cởi ra. Trên người cơ bắp bắt đầu nâng lên. Nửa phút thời gian, hắn tử lão niên khôi phục lại trắng niên. Từ một cái tóc trắng xóa, gần đất xa trời lão đầu. Trở thành một cái thể phách cường kiện, khôi ngô cao lớn trung niên nam nhân. Thần kỳ như thế chẳng cảnh, để cho người ta trợn mắt hốt mồm. Đám người vây xem phát ra trận trận tiếng kinh hô. Tại xôn xao bên trong, chân an tĩnh vọt lên. Lần này, Trịnh Thái Công không có né tránh. Cứng đôi cứng. Hai người riêng phần mình vung ra một quyền. Bành! Hai lần mặt đất dưới chân, từng khúc băng liệt. Một lần này kết quả. Chân an tĩnh lui lại mấy bước. Trịnh Thái Công không nhúc nhích tí nào. Chương 758, kết thúc. Đây là ta trạng thái mạnh nhất. Trịnh Thái Công bước lui chân an tĩnh về sau, chậm rãi mở miệng. Sau đó cúi đầu, hai tay bày ở trước mắt. Năm ngón tay thỉnh thoảng uốn lượn khép lại, thỉnh thoảng lỏng giãn ra. Giống tại nhào nặn không khí. Hoặc là đang cảm thụ lực lượng của mình. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng chân an tĩnh. Môn này bí thuật, ta chưa bao giờ đồng ý tùy tiện vận dụng. Bởi vì không dùng một lần, cũng là đối với thân thể to lớn hao tổn, thậm chí lại bởi vậy đánh mất rơi 10 năm tuổi thọ. Chân an tĩnh cũng cúi đầu, nhìn bàn tay của mình. Trên mu bàn tay, bởi vì vừa rồi va chạm duyên cớ, xuất hiện một tia sưng đỏ dấu hiệu. Hiển nhiên, vừa rồi một lần kia đối quyền, nàng cũng có chút không dễ chịu. Nhưng là, nàng ánh mắt lấp lóe. Trong cơ thể linh khí có chút chuyển động, bao trùm trên mu bàn tay. Xương đỏ thoáng chốc biến mất. Nàng không có học đạo thuật, càng sẽ không dùng linh lực đến công kích người khác. Sở dĩ chỉ có thể dùng linh lực tới sửa bổ thương thế. Dạng này dùng rất tốt. Chí ít nàng cảm thấy rất không sai. Làm xong tất cả những thứ này về sau, nàng ngẩng đầu, nói mà không có biểu cảm gì nói, thì tính sao? Ân. Trịnh Thái Công nhíu mày. Chân an tĩnh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng hy sinh hết 10 năm tuổi thọ, như vậy thì có thể thay đổi thất bại kết quả sao? Trịnh Thái Công hơi sững sờ, ngay sau đó cười ha hả. Tiểu nữ hoa, tuổi còn trẻ, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Chân an tĩnh vô ý thức ngẩng đầu, nhìn thấy Trần Ngộ thân ảnh. Một lát sau, nàng thu hồi ánh mắt, nói khẽ, ta thấy qua bầu trời. Ngươi cuối cùng cả đời đều không biện pháp tưởng tượng. Trịnh Thái Công cười nhạo một tiếng, ngu xuẩn. Chân an tĩnh bóp bóp nắm tay. Rốt cuộc là ai ngu xuẩn, chẳng mấy chốc sẽ thấy rõ ràng. Vậy liền, tới đi. Trịnh Thái Công tại chỗ biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, xuất hiện ở chân an tĩnh trước mặt. Lần này, là hắn chủ động phát khởi thế công. Tốc độ cực nhanh. Lấy thường nhân con mắt căn bản là không có cách bắt. Liền xem như bán bộ tiên thiên đến rồi nơi này, cũng chỉ có mắt trợn tròn phần. Nhưng chân an tĩnh chặn lại. Nàng duỗi cánh tay ra, mạnh mẽ đem Trịnh Thái Công nắm đấm cho đón đỡ xuống tới. Ầm. Sức mạnh bùng lên, để cho chân an tĩnh lui lại mấy bước. Trịnh Thái Công cười gần nói, trước đó, lão phu chỉ dùng qua 3 lần bí pháp. Vừa nói, một bên huy động cánh tay. Thế công như cuồng phong mưa lớn. Nắm đấm giống như rậm rạp chẳng chỉ hạt mưa. Kéo dài không dứt. Chân an tĩnh tại phòng ngự quá trình bên trong, cũng không ngừng lùi lại. Thế cục nghịch quay lại. Trịnh Thái Công cười to nói, lần thứ nhất, lão phu dùng môn bí pháp này, đánh bại phụ thân của mình, leo lên chủ nhà họ Trịnh vị trí. Lần thứ hai, lão phu dùng môn bí pháp này, đánh giết một tên võ đạo tiên thiên, danh chấn Hà Tây. Lần thứ ba, lão phu dùng môn bí pháp này, thành công leo lên võ đạo hiệp hội phó vị trí hội trưởng. Mà ngươi, hôm nay có may mắn trở thành lần thứ tư, đáng đời nhắm mắt. Một chữ cuối cùng kết thúc công việc. Trịnh Thái Công dừng lại thế tiến công giống như mưa to gió lớn. đem tất cả lực lượng tụ tập bên phải trên cánh tay. Nguyên bản là to con cánh tay, lại phồng lên 3 phần. So người trưởng thành đùi còn muốn lớn hơn. Hắn càn rỡ mà cười. Thử xem ta đây một quyền A. Băng không. Chịu nặng một quyền, đập tới. Uy thế ngập trời, khó mà ngăn cản. Cho người cảm giác, tựa như là cả mảnh trời không đều ép đi qua một dạng. Đột nhiên. Lại nhảy cả ngày, lại nhảy cả ngày, ngươi lại nhảy cả ngày đủ chưa? Chân An Tĩnh bỗng nhiên vặn người. Tay phải hướng phía sau cao cao dơ lên. Lại nặng nề nện xuống. Vâng. Hai cái nắm đấm va chạm. Lấy hai người làm trung tâm, hơn 20 mét phạm vi bên trong, mặt đất xi măng hoàn toàn tan vỡ. Loạn thạch bắn bay, bụi mù cuồn cuộn mà lên. Xanh sạch. Nhỏ xíu, có đồ vật gì bể nát thanh âm. Tại trong bụi mù ung dung quanh quẩn. Rất nhỏ, có thể rơi vào đưa thân tại tiên thiên cảnh giới hai người trong thai, lại phá lệ rõ ràng. Trịnh Thái Công con người bỗng nhiên co vào, kinh ngạc nhìn về phía cái kia hai cái đụng vào nhau nắm đấm. Thuộc về hắn nắm đấm, bày biện ra một loại quái dị vặn vẹo trạng thái. Một loại mãnh liệt đau đớn, từ chỗ cổ tay truyền đến, điên cuồng mà kích thích thần kinh của hắn. Thập! Hắn có chút há hốc mồm, cảm thấy khó có thể tin. Chân An Tĩnh trên mặt, một đôi lửa đỏ con mắt, thần kỳ mà quỷ dị. Người nói, Chân An Tĩnh mặt không biểu tình, chậm rãi mở miệng. Đến cùng ai nên nhắm mắt đâu? Một giây sau, lực lượng cuồng bạo lần nữa bộc phát. Trình Thái Công thân bị khống chế bay ra ngoài. Thân thể ở giữa không trung vạch ra một đầu đường vòng cung, đụng vào bên cạnh biệt thự trên vách tường. Ầm ầm. Cả tòa biệt thự ầm vang sụp đổ, biến thành một vùng phế tích. Lần này, tại thuần túy lực lượng trong đụng chạm, Chân An Tĩnh không nghi ngờ chút nào lấy được gáp đảo tính thắng lợi. Giữa không trung, Chân Ngộ một mực dùng khỏe mắt quét nhìn chăm chú nhìn phía dưới chiến trường. Nhìn thấy một màn kia về sau, hắn hơi nhếch khỏe môi lên bắt đầu. Có chút cao hứng. Sau đó thu hồi ánh mắt, lần nữa đem lực chú ý thả lại đến Bạch Bạc Tử trên người. Ta muốn dành thời gian, bằng không thì bị phía dưới nữ nhân vượt lên trước, quá mất mặt. Vừa nói, một bên siết quả đấm. Phát ra sành sạch thanh âm. Thanh thúy, vang dội. Bạch Bạc Tử trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Khoe môi nhếch lên vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Nghe được Trần Ngộ lời nói về sau, hắn càng là khoe mắt muốn nức. Muốn giết bần đạo, không dễ dàng như vậy. Thực sự là xin lỗi a, ta muốn giết ngươi, chính là như vậy dễ dàng. Trần Ngộ mỉm cười. Dậm chân hướng phía trước. Bạch Bạc Tử tay phải một dẫn. Vài chương phù triện phi ra, bắn thẳng đến Trần Ngộ. Trần Ngộ khinh thường lắc đầu, uổng công. Sau đó khoát tay chặn lại. Phù triện trực tiếp nổ tung. Hình thành hỏa diễm. Hỏa diễm lần nữa nổ tung. Lại bị Trần Ngộ phất tay phật tán. Hời hợt. Bạch Bạc Tử bất kỳ công kích nào đều không biện pháp có hiệu quả. Chân Ngộ một bước lại một bước đi qua. Mỗi một bước, đều giống như đạp trong lòng của hắn bên trên. Khoảng cách càng ngày càng gần. Bạch Bạc Tử càng ngày càng hoảng. Phía dưới quân chúng, nghị luận ầm ĩ. Thắng bại muốn rốt cuộc sao. Hai người kia quá cường đại, quá kinh khủng. Nhất là nữ nhân kia. Các ngươi nhìn thấy chưa? Trình Thái Công khôi phục tuổi trẻ, đó là một môn bí pháp. Ta từng thấy tận mắt hắn sử dụng qua. Đó là, hắn đem một tên võ đạo tiên thiên trực tiếp giết chết. Nhưng là bây giờ, hắn lại bị nữ nhân kia đánh như chó. Phải thua sao? Trong đám người, có người phát ra ai thán thanh âm. Dù sao Trịnh Thái Công là Hà Tây bên này. Cái kia hai cái cường giả bí ẩn, đến từ tỉnh ngoài. Đến đây quần chúng vây xem, tự nhiên là Hà Tây người chiếm đa số. Bọn họ càng thiên hướng về Trịnh Thái Công cái này phương. Đáng tiếc a, Bạch Bạc Tử bất tranh khí, Trịnh Thái Công cũng bất tranh khí. Thắng bại muốn thấy rõ. Ngay tại tất cả mọi người đều cho là trận đại chiến này muốn kéo xuống màn che thời điểm. Vênh Long. vừa rồi biến thành phế tích biệt thự lần nữa bạo tạc. Xi măng cốt sắt thêm thoái thạch, văng khắp nơi. Trình Thái Công từ trong phế tích xông ra, vọt lên giữa không trung. Sắc mặt của hắn tái nhợt, bộ dáng cũng khá là chật vật. Tay phải bàn tay còn hoàn toàn vặn mẹo, phế bỏ. Đồng nhiên, hắn cao giọng hô lớn, mời hội trưởng, xuất thủ. Thanh âm xông thẳng lên trời. Hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Nghe được câu này tất cả mọi người, toàn bộ tinh thần chấn động. Hội trưởng. Võ đạo hiệp hội hội trưởng sao? Cái kia được xưng là Hà Tây tỉnh mạnh nhất nam nhân. Chương 759, hội trưởng xuất thủ. Mời hội trưởng xuất thủ. Trình Thái Công trôi nổi tại giữa không trung, chắp tay mà bái. Vang dội thanh âm, vang vọng toàn trường, giữa thiên địa ung dung quanh quẩn, chấn nhiếp mọi người tại đây. Hội trưởng, là hắn sao? Trong đám người bắt đầu bạo động, bộc phát ra một trận xôn xao. Toàn bộ đều đang sôi nổi nghị luận. Võ đạo hiệp hội hội trưởng, cưới rồng lăng tiêu hành vô kỵ. Cái kia được xưng là Hà Tây người đàn ông mạnh mẽ nhất. Hắn rốt cục muốn ra tay sao? Kinh nghi thành âm, liên tiếp. Đám người vây xem rối cổ, bốn phía nhìn chung quanh. Muốn tìm ra đạo kia tràn ngập truyền kỳ tính thân ảnh. Trên đất chân an tĩnh vẻ mặt nghiêm túc. Trên trời Trần Ngộ hơi nheo mắt lại. Tất cả mọi người đang chờ mong người kia giáng lâm. Thế nhưng là, không có động tĩnh. Thời gian từng phút từng giây địa đẩy về sau rời. Bốn phía vẫn là yên tĩnh. Mong đợi thân ảnh không có giáng lâm. Thời gian dần trôi qua. Người đâu? Đã nói xong người đâu? Dựa vào. Trình lão đầu không phải tại dọa người a? Quần chúng vây xem vô cùng thất vọng. Lúc đầu cho là có cơ hội kiến thức đến một trận vượt qua mới vừa kinh thiên đại chiến đâu. Không nghĩ tới là uổng công vui vẻ một trận sao. Trình Thái Công xót ruột, lần nữa chắp tay bái phục, lớn tiếng nói, mời hội trưởng xuất thủ. Thanh âm to rõ, vang vọng bốn phía. Ánh mắt của hắn cũng khiêm tốn lại cung kính. Đáng tiếc, vẫn là không có động tĩnh. Cái này hắn triệt để hoảng. Nếu như Hoành Vô Kỵ không ra được, hắn lấy cái gì đi chống lại Trần Ngộ cùng chân an tĩnh. Đáng giận. Trình Thái Công cắn răng, lần nữa dắt giọng lớn kêu lên. Mời hội trưởng xuất thủ. Mời hội trưởng xuất thủ. Mời hội trưởng nhanh lên xuất thủ A. Liên tiếp 3 tiếng, trong hư không không ngừng quanh quẩn. Thế nhưng chỉ có quanh quẩn. Không có người hưởng ứng. Bốn phía vẫn là trống rỗng. Đám người phía dưới phát ra cười nhạo. Ánh mắt nhìn về phía Trịnh Thái Công, giống như lại nhìn một cái thằng hề. Trịnh Thái Công tức giận tới mức phát run. Sắc mặt tái xanh. Giống ăn phải con ruồi một dạng khó chịu. Lúc này, chân an tĩnh lạnh rên một tiếng. Nhấc chân, giẫm một cái. Mặt đất băng liệt. Nàng xoay người, đem năm đầu ngón tay cắm vào mặt đất bên trong. To lớn một khối tấm xi măng, bị nàng mạnh mẽ nhấc lên. Khối này tấm xi măng rất lớn, chỉ sợ có hơn ngàn cân. Chân an tĩnh lại giống nhấc đông một dạng, đem nó nâng lên. Sau đó đông nhiên vai ra. Tấm xi măng pha không gào thét, nhắm thẳng vào giữa không trung bên trên Trịnh Thái Công. Trịnh Thái Công sắc mặt đột biến, không lo được cái khác, chỉ có thể nhấc lên thể nội khí thế, dùng cánh tay trái quét qua. Vâng! Tấm xi măng ở giữa không trung nổ tung, trực tiếp bị nện thành bã vụn. Bùi mù cuồn cuộn. Toái thạch giống hạt mưa rơi xuống. Trịnh Thái Công kêu rên, rút lui mấy bước. Đột nhiên! Bắn nổ xi măng trong bụi mù, một đạo thon thả thân ảnh xông ra. Tinh tế trắng non nằm đấm, trở thành trong tầm mắt duy nhất. Một quyền. Kinh hại gió đập vào mặt, mang theo khí tức kinh khủng. Cô. Trình Thái Công dọa đến thẳng nuốt nước miếng. Sau đó giơ cánh tay lên, đón đỡ trước người. Bành. Đánh trúng. Lực lượng cuồn cuộn không dứt, bành trướng mãnh liệt. Chỉ trong nháy mắt. Liên phá hủy Trịnh Thái Công phòng ngự. Cáo kỉnh lực lượng, toàn bộ chút vào hai cánh tay của hắn bên trong. Giang giác. Giang giác. Rất nhỏ lại thanh âm thanh thúy, không ngừng quanh quẩn. Đó là xương cánh tay từng khúc bật nát vang động. Phúc. Trịnh Thái Công phun ra một đám mưa máu, thân hình ngửa ra sau. Một giây sau, hắn mặt mũi dữ tợn, gầm nhẹ nói, muốn giết lão phu. Không dễ dàng như vậy. Hắn cắn răng, cố nén thương thế, mạnh mẽ chống đỡ kịch liệt đau nhức. Ở loại tình huống này dưới, đứng nghiêm. Hai tay phát ra buồn chồn giống như thanh âm. Thiên thiên nguyên khí phối hợp đặc thù bí pháp, vận chuyển tứ chi. Trên cánh tay bể nát xương cốt một lần nữa khép lại. Trịnh Thái Công giữ tợn gầm nhẹ nói, chết cho ta. Khôi phục về sau, chính là vô cùng phẫn nộ một quyền. Muốn phát tiết sự thù hận của hắn. Có thể so sánh hận ý lời nói, chân an tĩnh sao lại so với hắn thiếu. Cặp kia lửa đỏ con mắt, lóe lên, càng ngày càng tiên diễm chói mắt. Cho ta một nhà, đền mạng. Nàng không tránh không né, lựa chọn cứng đối cứng. Hai người đối quyền. Ầm vang vừa chạm vào. Hoa A. Trịnh Thái Công kêu thảm, lần nữa phun ra máu tươi. Sau đó hướng mặt đất rơi xuống. Như lưu tinh một dạng. Oanh long. Đập trên mặt đất. Mặt đất lập tức vùi lấp xuống dưới. Xuất hiện một cái to lớn cái hố nhỏ. Trịnh Thái Công tại cái hố nhỏ trung tâm, bộ dáng thê thảm lại chật vật. Chân an tĩnh cũng rất khó chịu. Rút lui mấy bước về sau, khoe miệng phủ lên một tia vết máu. Nhưng nàng hít sâu một hơi. Trúc cơ linh lực tại thể nội vận chuyển. Lập tức tu bổ toàn bộ thương thế. Bàn về kỹ xảo, nàng so ra kém Trịnh Thái Công. Có thể bàn về thuần túy căn cơ, năm cái Trịnh Thái Công cũng so ra kém nàng. Muốn kết thúc rồi à? Nàng thì thào một tiếng, hạ xuống mặt đất. Hướng cái hố nhỏ đi đến. Lần này, nàng muốn kết thúc Trịnh Thái Công. Kết thúc. Giữa không trung Trần Ngộ cũng phát ra như vậy tuyên ngôn. Băng lãnh vô tình ánh mắt, nhìn thẳng Bạch Bạc Tử. Bạch Bạc Tử thân hình lay động, đã là vết thương chồng chất, thậm chí sắp duy trì không ở lăng không hư bộ trạng thái. Trần Ngộ lạnh lùng nói ra, nói đến ta cũng bội phục ngươi, thật xa từ Giang Nam chạy đến nơi này chịu chết. Thực sự là khổ cực. Bạch Bạc Tử buồn bã mà cười, giết bần đạo, ngươi cũng không cần hồi Giang Nam. Trần Ngộ khinh thường nói, liền bằng ngươi môn Hoàng Đỉnh Sơn. Bạch Bạc Tử theo dõi hắn, rất nghiêm túc nói ra, ngươi căn bản không biết mình trêu chọc như thế nào khủng bố. Trần Ngộ nở nụ cười, nguyên câu hoàng trả, các ngươi Hoàng Đỉnh Sơn cũng căn bản không biết mình đang cùng như thế nào tồn tại đối đầu. Bạch Bạc Tử đứng trước bờ vực sống còn, cũng biến thành thản nhiên, lạnh nhạt nói, cái kia bần đạo trước hết một bước, gắn bó địa ngục, chờ ngươi cùng nhau đến thụ. Trần Ngộ ánh mắt lóe lên, giơ tay lên. Phía dưới, Trần An Tĩnh cũng tới đến cái hố nhỏ bên cạnh. Nàng nhẹ nói, kết thúc. Vừa nói, giơ bàn tay lên. Vẫn sức chờ phát động. Sinh tử đem phân. Đột nhiên, ai? Khẽ than thở một tiếng. Vang vọng giữa thiên địa, như có như không, hư vô phiêu miểu, rồi lại rõ ràng tiến vào mọi người trong lỗ thai. Đây là, vây xem trong đám người, có người như giật điện nhảy lên. Cái thanh âm này là, hắn đến rồi, nam nhân kia, đám người lại nổi lên bạo động. Một trận xôn xao, chân an tĩnh mắt sáng lên, một trưởng vô dưới. Muốn đem Trịnh Thái Công giải quyết hết lại nói. Nhưng mà, phương xa có một đầu bạch khí, bắn nhanh mà đến. Tốc độ cực nhanh, giống như thiểm điện. Càng giống là một con dao long, nóng nảy lại tàn nhẫn. Chân An Tĩnh cảm nhận được to lớn nguy cơ, tranh thủ thời gian trở lại, đấm ra một quyền. Nắm đấm cùng bạch khí va chạm. Oanh long, mặt đất trực tiếp nổ tung. Xuất hiện rãnh sâu hoắm. Giang khắp nơi. Chân An Tĩnh lui lại mấy bước, sắc mặt khó coi mà cúi đầu. Nắm đấm của mình bên trên, xuất hiện một mảnh xương đỏ dấu vết. Mà đạo kia bạch khí là nhẹ nhàng ngoặt vào một cái, ngút trời thẳng lên. Tại vội xông quá trình bên trong, hóa thành dao long hình dạng. Hướng giữa không trung Trần Ngộ mở ra giữ tận ngụm lớn, muốn đem hắn thôn phệ. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, bàn tay xoay một cái. Vô hướng đầu kia bạch khí hóa thành dao long. 3. Hùng vĩ khí thế, đột nhiên bộc phát. Giao Long bị trực tiếp đập tan. Có thể bạch khí tán mà không cần, ở chân trời lượn vòng không ngớt. Chương 760, cưới rồng Lăng Tiêu Hoành vô kỵ. Cái kia một đạo bạch khí, thần bí khó lường, huyền bí quỷ dị. Đang phi hành quá trình bên trong, biến ảo chập chờn. Hơn nữa mạnh mẽ cản lại hai gã tiên thiên cường giả công kích, làm cho người rung động. Vây xem đám người, càng là trợn mắt hốt mồm. Sau đó buộc phát ra điên cuồng reo hò chu lên. Đó là, không sai, là hội trưởng Âm Dương Song Long một trong. Cưới rồng Lăng Tiêu Hoành vô kỵ, rốt cuộc phải đăng chẳng sao. Tất cả mọi người hưng phấn đến khó tự kiềm chế. Trận đại chiến này còn chưa kết thúc. Bởi vì nhân vật chính mới vừa vặn đăng chẳng mà thôi đâu. Không sai, tại chỗ có Hà Tây người trong mắt. Cưới rồng Lăng Tiêu Hoành vô kỵ, cái tên này chỉ cần xuất hiện, liền là tuyệt đối nhân vật chính. Thần bí gì cường giả, cái gì giang nam vô địch, cũng là chê cười, cũng là rắc rưởi. Chỉ có cái kia Hà Tây mạnh nhất nam nhân, mới là tuyệt đối chân lý. Không chỉ là quân chúng. Ngay cả nằm ở cái hố nhỏ bên trong Trịnh Thái Công, cũng loạn choạng đứng lên. Rõ ràng thương thế nghiêm trọng, lại phát ra điên cuồng cười to. Hắn nhìn chằm chằm Chân An Tĩnh, cười gần nói, các ngươi kết thúc. Chân An Tĩnh sắc mặt lạnh lùng. Liền bằng ngươi môn người hội trưởng kia. Không sai, chỉ bằng hắn. Trịnh Thái Công đối với người kia tràn đầy tự tin. Hắn thấy, chỉ có người kia xuất hiện. Chân Ngộ cùng Chân An Tĩnh thua không nghi ngờ. Thế là, hắn liệt khai miệng, nụ cười càng ngày càng băng lãnh cùng dữ tợn. Ván này, ta thắng. Người kia còn chưa có đi ra đây, hắn liền lời thề son sắt phát ra thắng lợi tuyên ngôn. Chân An Tĩnh biểu lộ lập tức gâm châm xuống. Giữa không trung, Bạch Bạc Tử trên mặt hiện lên vẻ mặt kinh hỉ. Nguyên bản ánh mắt tuyệt vọng, lần nữa khôi phục sáng tỏ. Hắn mặc dù không sợ chết, có thể bất tử lời nói, vẫn là mừng rỡ như điên. Chân Ngộ nhìn xem hắn hân hoan tung tăng bộ dáng, thản nhiên nói, ngươi cho rằng người kia có thể cứu ngươi. Bạch Bạc Tử cười lạnh nói, có thể hay không, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Vậy liền thử xem a. Chân Ngộ cũng không dài dòng, trực tiếp bước ra một bước. Bàn tay vừa nhấc, vỗ. Hùng vĩ trưởng khí hướng Bạch Bạc Tử đầu đè xuống. Muốn trực tiếp đem hắn đẻ nát. Bạch Bạc Tử không tránh không né, cười lạnh không thôi. Hách thấy cái kia ở chân trời quay về bạch khí, lần nữa tụ đến. Bạch khí hóa thuẫn, ngăn trở hùng vĩ trường khí. Cả hai lâm vào giằng co. Hừ. Chân Ngộ ánh mắt lóe lên. Lần nữa giơ cánh tay lên. Đạo thuật, phong lôi sắc. Linh lực nơi tay trong lòng bàn tay hội tụ, ấp ủ phong lôi. Sau đó một trưởng đè xuống. Thoáng chốc. Gió nổi mây phun. Cuồng lôi sao động. Bạch khí hóa thành hộ thuẫn, lập tức pha toái. Trưởng khí chưa tiêu, tiếp tục hướng Bạch Bạc Tử đè xuống. Bạch Bạc Tử sắc mặt lần nữa trắng bệnh. Lúc này. Làm càn. Quát khẽ một tiếng, như kinh lôi nổ vang, chấn động đau nhức màng nhĩ. Lại một đường bạch khí vọt tới. Hai đạo bạch khí. Lẫn nhau giao thoa, giống như hai đầu bạch long vơn quanh tại Bạch Bạc Tử bên người. Phong lôi sắc trường khí, bị hoàn toàn triệt tiêu. Chân Ngộ cười lạnh một tiếng, ta còn có càng càn rỡ đâu. Vừa nói, vặn qua thân hình. Đưa tay hướng một cái hướng khác, nhẹ nhàng vỗ. Một cái trưởng ấn hiện lên. Trong đó có phong lôi phun trào. Đống nhiên phi ra. Đang phi hành quá trình bên trong. Càng biến càng lớn. Cuối cùng phô thiên cái địa, hướng cái hướng kia đám người ép đi. Nếu quả thật áp xuống tới lời nói, đám người phía dưới đều sẽ trở thành thịt vụn A. Dựa vào. Dựa vào. Màu chôn A. Đám người sôi trào. Nhất là bị trưởng ấn bao trùm cái kia một đám, dọa đến vại đái vãi cức. Liên tại bọn hắn cho rằng muốn táng thân trong tay ấn phía dưới lúc. Cuồng vọng. Lại một tiếng giận dữ mắng mỏ vang lên. Lần này, quân chúng rốt cục phân biệt thanh âm là từ đâu vọng lại. Ngay tại trường ấn bao trùm trong đám người. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh đổ sộ kiên quyết mà lên. Phảng phất một thanh kiếm sắc, đâm thẳng Thanh Minh. To lớn trưởng ấn bị trực tiếp đâm xuyên, biến mất ở trong hư vô. Đạo thân ảnh kia, từng bước lên cao, rốt cục đi tới cùng Trần Ngộ ngang nhau độ cao mặt bằng bên trên. Nam nhân kia, hơn 50 tuổi, âu phục, giống một cái đưa ra thị trường công ty tiểu khoa trưởng tiểu lãnh đạo. Nhưng hắn tản mát ra khí tức, lại làm cho tất cả người vây xem đều kinh hồn táng đảm. Cái kia hai đầu bạch khí nhận cảm ứng, vây quanh. Ở bên cạnh hắn nhẹ nhàng lượn lờ bay múa. Giống hai đầu tràn ngập linh tính bạch long. Trần Ngộ nhìn xem hắn, chậm rãi mở miệng, ngươi coi thật muốn nhúng tay. Nam nhân nói mà không có biểu cảm gì nói, ta không giết hạng người vô danh, nhưng là, ngươi có tư cách ở trước mặt ta báo lên tên của mình. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo, có thể biểu hiện ra thái độ đã rất rõ ràng. Trần Ngộ nhếch miệng cười một tiếng, Giang Nam, Trần Ngộ. Nam nhân khẽ gật đầu, Hà Tây, Hoành Vô Kỵ. Nói xong, hai người đồng thời từ biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã tới vị trí giữa. Một người một quyền, trực tiếp vung ra. Vâng. Đến cực điểm va chạm. Nổ ra tiếng sấm nổ, chấn động lòng người. Còn có cuồng bạo dư ba, không ngừng khuếch tán. Phong vân vì đó phun trào, thiên địa vì đó thất sắc. Hai người này, tại lúc này trở thành giữa thiên địa duy nhất tiêu điểm. Tại dư ba trùng kích vào, trong đám người tiểu tông sư đã ngăn cản không nổi. Chỉ có đại tông sư còn có thể trèo trống. Khoảng cách gần đây Bạch Bạc Tử cũng không tự chủ được rút lui hai bước, thần sắc sợ hãi thán phục. Hai người kia vừa chạm liền tách ra. Thoạt nhìn là cân sức ngang tài. Có thể Hoành Vô Kỵ hơi cúi đầu, nhìn nắm đấm của mình một chút. Quyền trên lưng, có một vệt đỏ thẫm. Còn có trận trận cảm giác đau nhói. Cái này khiến nét mặt của hắn có chút ngưng trọng. Một bên khác, Trần Ngộ cũng lắc lắc bàn tay, nhìn về phía Hoành Vô Kỵ, nói ra, ngươi rất mạnh. Hoành Vô Kỵ nói mà không có biểu cảm gì nói, nói nhảm. Hắn không chỉ có mạnh, hơn nữa còn là Hà Tây mạnh nhất. Trần Ngộ nhếch miệng cười một tiếng, đáng tiếc a, ta mạnh hơn. Hoành Vô Kỵ nheo mắt lại, có đúng không? Trần Ngộ gật gật đầu, đương nhiên là. Vậy liền chứng minh cho ta xem a. Hoành Vô Kỵ thân hình chìm xuống. Bên người hai đầu bạch khí điên cuồng chuyển động. Vẫn sức chờ phát động. Sau lưng Bạch Bạc Tử do dự một chút, nói ra, Hoành hội trưởng, ngươi phải cẩn thận chút, tiểu tử này rất cổ quái. Hoành Vô Kỵ thản nhiên nói, ngươi và Trịnh Thái Công đi đối phó tiểu cô nương kia. Bạch Bạc Tử nhìn thoáng qua phía dưới, gật đầu, tốt. Nói xong, hướng xuống mặt phóng đi. Chuẩn bị cùng Trịnh Thái Công liên thủ, hai chọi một, ứng phó Chân An Tĩnh. Chân Ngộ không có ngăn cản, vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Hoành Vô Kỵ thản nhiên nói, ngươi thật giống như cũng không lo lắng. Chân Ngộ nhún nhún vai, có cái gì tốt lo lắng? Ngươi sẽ không sợ tiểu cô nương kia bị đánh chết tươi sao? Ha ha, vậy ngươi thật đúng là quá lo lắng. Phía dưới đầu kia mẫu tinh tinh. Chỉ có nàng đánh chết người khác phần, người khác lại thế nào đánh chết nàng? Hoành Vô Kỵ cảm khái nói, thật là có tự tin a. Trần Ngộ ngoắc ngón tay, tới đi, đối phó ngươi, ta còn có tự tin. Vậy liền, tới đi. Hoành Vô Kỵ hít sâu một hơi, đưa hai tay ra. Hai đầu bạch khí giống như dao xà, lượn lờ tại hai tay của hắn phía trên. Trung quanh tràn ngập hết sức lạnh lẽo bầu không khí. Trần Ngộ bước ra một bước. Bất động Minh Vương công. Minh Vương tứ thể nguyện. Chiến cuộc bị lập tức dẫn bạo. Mở ra một vòng mới cuồng phong bạo vũ. Chương 761. Bất động Minh Vương tứ thể nguyện. Mặt trời đã hoàn toàn chui vào dãy núi bên trong. Bầu trời trở nên tối tăm mờ mịt. Ban đêm sắp đến. Có thể không ai nguyện ý rời đi nơi này. Bởi vì một vòng mới đại chiến đã bộc phát. Tất cả mọi người hưng phấn đến phát run. Một trận chiến này, đem kinh thiên động địa. Ai thắng ra, người đó liền có thể chấn động toàn bộ thần châu. Có người cao vút địa kêu lên. Những người này đều ở chờ mong. La Hoành Vô Kỵ có thể giữ gìn Hà Tây mạnh nhất tôn nghiêm. vẫn là thần bí Trần Ngộ viết một cái truyền kỳ mới. Quần chúng vây xem bên trong, chín thành người khuynh hướng Hoành Vô Kỵ. Nhưng cũng có giải rác một thành người, hy vọng mắt thấy một cái tân truyền kỳ sinh ra. Tóm lại, bất kể như thế nào, trận đại chiến này đều sẽ bị ghi vào Hà Tây tỉnh võ đạo trong lịch sử, bị hậu nhân nhớ. Giữa không trung, quang huy chợt hiện, chiếu sáng nguyên bản ảm đạm xuống bầu trời. Trần Ngộ sau lưng, có Minh Vương trợn mắt chi tướng, như ẩn như hiện. Hắn giơ tay lên, chậm rãi nói ra, ngươi nghe nói qua, bất động Minh Vương tứ thể nguyện sao. Chưa từng nghe qua, cũng không muốn nghe. Đáng tiếc a, hôm nay ngươi không nghe không được. Trong khi nói chuyện, Trần Ngộ đã đi tới phụ cận. Khoảng cách giữa hai người, chỉ có 2 mét. Hết sức căng thẳng. Thoáng chốc, gặp thân ta người, phát bồ đề tâm, là vì, đệ nhất nguyện. Trần Ngộ một trưởng phủ xuống. Hoành Vô Kỵ một quyền vung ra. Quyền trưởng va chạm. Vâng. Hoành Vô Kỵ lùi sau một bước, sắc mặt khó coi. Ngay sau đó trong mắt có hàn quang lóe lên, đột nhiên lộ ra dữ tợn. Trên cánh tay hai đầu bạch khí, nhanh chóng lượn lờ, giống hai đầu cầu long. Cuồng Long Công. Long, rít gào ngâm. Lui về phía sau một bước, lần nữa bước trở về. Hai tay chấn động, đồng thời oanh ra. Hai người va chạm lần nữa. Lần này càng thêm mãnh liệt. Phương viên trong vòng trăm thước, phong vân tận tán. Ô! Đều đau một tiếng. Rõ ràng là đến từ Trần Ngộ. Lần này, hắn rút lui ba bước nhiều. Dĩ nhiên là rơi hạ phong. Hoành Vô Kỵ lãnh đạm nói, vẫn chưa xong đâu. Hắn dậm chân cùng lên. Không buông tha. Cuồng Long Công. Thừa thắng truy kích. Hai đầu bạch khí bao khỏa tại trên nắm tay. Long, chấn không. Hung hăng vung ra. Không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Đưa tới gió lốc, quét sạch chung quanh, đập vào mặt đau nhức. Chân Ngộ tròng mắt hơi híp. Nghe ta tên người, đoạn ác tu thiện, là vì, đệ nhị nguyện. Hai tay đồng xuất, quấy làm phong vân. Sau lưng Minh Vương trợn mắt chi tướng, càng ngày càng chân thực. Vâng! Lần này, hai người vừa chạm liền tách ra. Riêng phần mình bay rớt ra ngoài. Khoảng cách đại khái ngang nhau. Hoành Vô Kỵ trên mặt có đỏ thấm chi sắc, chợt lóe lên. Trần Ngộ là sắc mặt như thường, cảm khái nói, một thế này, ngươi xem như ta cho tới bây giờ, gặp qua mạnh nhất đối thủ. Thậm chí so Giang Bắc Thiên Tông lão tổ Mông Trùng còn mạnh hơn. Hoành Vô Kỵ cũng nhàn nhạt nói, ngươi lại ta gặp phải người bên trong, cũng có thể sắp xếp tiến lên năm. Trần Ngộ yên lặng cười một tiếng. Vẹn vẹn 5 vị trí đầu mà thôi sao? Hoành Vô Kỵ nói ra, thế giới rộng lớn, võ đạo độ cao, vượt xa tưởng tượng của ngươi. Trần Ngộ lắc đầu, ngươi sai. Ân, ta đã thấy đồ vật, ngươi mới là căn bản không cách nào tưởng tượng. Mặt khác, vẹn vẹn ta, cũng có thể vượt qua tưởng tượng của ngươi. Hừ, nói nhảm một đống lớn. Hoành Vô Kỵ thần sắc lạnh lùng, không có muốn giải dòng ý nghĩa. Lần nữa sung lên. Cuồng Long Công. Hai cánh tay hắn chấn động. Hai đầu bạch khí sinh ra biến ảo. Phảng phất hóa thành hai đầu giao long. Trần Ngộ lắc đầu. Hết ngồi đáy giếng, không gặp Thái Sơn, rốt cuộc là ai thật đáng buồn đâu. Bớt nói nhiều lời. Long, Đàng Thiên. Quát khẽ một tiếng. Hai đầu giao long phi ra, dữ tợn gào thét. Khí thế hung hăng hướng Trần Ngộ đánh tới. Trần Ngộ chấp tay hành lễ, trong miệng than nhẹ. Nghe ta pháp giả, đến đại trí năng, là vì, đệ tăng nguyện. Sau lưng hào quang lại hiện ra. Minh Vương chi tướng, phảng phất muốn ngưng kết thành thực chất. Trần Ngộ giang hai tay ra. Một trái một phải. Lấy tốc độ như tia chớp bắt lấy hai đầu giao long. 5 ngón tay vừa bấm. Giao long bị trực tiếp bóc tán. Sau đó, Trần Ngộ một trưởng vô ra. To lớn trường khí, đánh út về phía Hoành Vô Kỵ. Hoành Vô Kỵ một tay quét ngang mà ra. Trường khí sụp đổ. Cùng lúc đó, tan rã rơi hai đầu giao long lần nữa ngưng tụ, cuốn lấy Trần Ngộ thân thể. Hoành Vô Kỵ trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, hai tay khép lại. Long, bàn nhật. Hai đầu bạch khí biến ảo mà thành dao long buộc phát ra rồi rào lực lượng, ghìm chặt Trần Ngộ thân thể. Hơn nữa không ngừng nắm chặt, lại nắm chặt. Muốn đem Trần Ngộ chen thành thịt vụn. Mặt khác, Hoành Vô Kỵ cất bước đi tới. Cánh tay cao cao giơ lên. Một kích này. Muốn tính mệnh của ngươi. Long, phá thiên. Nắm đấm đập tầm ẩm dưới. Chuyển ra chân long ngâm khiếu thanh âm. Không có gì sánh kịp áp lực, oanh kích xuống. Giống như muốn đem trước mặt tất cả mọi thứ đều phá hủy. Chân Ngộ bị song long vây khốn, không cách nào né tránh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một quyền kia rơi xuống. Rơi vào trên đầu của hắn. Chết! Hoành Vô Kỵ nhẹ nhàng một tiếng. Trên nắm tay lực lượng, đủ số xông ra. Bài trừ rơi Trần Ngộ phòng ngự. Tiến vào Trần Ngộ đầu. Muốn đem đầu góc của hắn toàn thân thái nhỏ. Đầu góc thái nhỏ về sau, thần tiên cũng không sống nổi. Sở dĩ. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoành Vô Kỵ nhỉ non tự nói. Tràn ngập tự tin. Cũng tràn ngập khoái ý. Đột nhiên. Trần Ngộ chậm rãi mở miệng. Biết ta tâm giả, tức thân thành Phật, là vì, thứ tư nguyện. Thanh âm như Hoàng Trung Đại Lữ, ung dung quanh quẩn. Vang vọng ở chân trời, vang vọng tại mọi người bên thai, càng giống như vang vọng đang lúc mọi người sâu trong linh hồn. Đây là tình huống như thế nào? Người vây xem đều mê mang. Linh hồn của bọn hắn xuất hiện rung động dấu hiệu, để bọn hắn không tự chủ được kinh hoàng. Trong lòng của bọn hắn, không giải thích được sinh ra một loại muốn quỳ bái xúc động. Cúng bái ai? Đám người mở mịt ngẩng đầu. Ánh mắt tụ vào tại Trần Ngộ trên người. Hoành Vô Kỵ trên mặt đắc ý rút đi, trở nên bất an. Rõ ràng đánh trúng Trần Ngộ, còn đem tiên thiên nguyên khí chút vào đầu của hắn. Vì sao sẽ còn bất an? Vì sao? Lúc này, một trận gió thổi qua. Trần Ngộ thân thể tách ra kim quang sáng chói. Kim quang bên trong, Minh Vương trợn mắt. Lần này, đặc biệt chân thực. Cái kia trợn mắt Minh Vương, giống như muốn từ trong ánh sáng chạy ra một dạng. Quấn quanh ở trên người hai đầu dao long, trực tiếp bị chấn nát. Đồng thời chưa hề quay về đến bạch khí trạng thái, mà là hoàn toàn tan rã, một lần nữa về giữa thiên địa. Cái này, Hoành Vô Kỵ sắc mặt đột biến. Bạch khí tiêu tán, hắn cũng bị liên lụy. A ô! Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, miệng ngập ngừng, tràn ra thơm máu. Treo ở trên khóe miệng, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Cùng lúc đó, quả đấm của hắn bên trên truyền đến một cỗ cường hãn phản xung lực. Vừa mới chút vào Trần Ngộ trong đầu lực lượng, lấy càng thêm tấn manh tư thái, đảo ngược trở về. Hoa A! Hoành Vô Kỵ không chịu nổi phản xung, bay rớt ra ngoài. Quá trình bên trong, phun ra một đại đoàn huyết vụ. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để cho người ta trợn mắt hốt mồm. Đây là tình huống như thế nào? Còn chúng vây xem môn đều trợn tròn mắt. Làm sao sẽ? Cái kia bị trở thành Hà Tây người đàn ông mạnh mẽ nhất hộp máu. Bại sao? Hắn bại sao? Người vây xem ngây ngốc nhìn xem cái kia một bên thổ huyết, một bên lui về phía sau thân ảnh. Trong lòng không khỏi hiện ra một loại nồng đậm sợ hãi. Liên Hoành Vô Kỵ đều thua, cái kia gọi Trần Ngộ ra hỏa, rốt cuộc lại như thế nào quái vật khủng bố a? Chương 762, nổ tung lần nữa chân an tĩnh. Thời gian hơi trước đó rời. Giữa không trung chiến đấu hừng hực khí thế thời điểm. Mặt đất chiến cuộc cũng lại mở chương mới. Chân An Tĩnh vọt tới Trịnh Thái Công trước mặt. Nhỏ yếu lại trắng non nằm đấm, đống nhiên vung ra. Xuyên phá không khí, xuyên phá không gian, xuyên phá tất cả. Hung hăng khắc ở Trịnh Thái Công trên lồng ngực. Ố hoa! Trịnh Thái Công yết hầu nhúc nhích, phun máu ra. Nhưng hắn cũng không lui lại. Mà là mặt mũi dữ tợn cắn răng một cái, triển khai phản kích. Thừa dịp Chân An Tĩnh không kịp thu hồi quả đấm trong nháy mắt, hai cánh tay của hắn quét ngang qua. Chân An Tĩnh bị trực tiếp quét bay. Phốc đông. Đập ở xa xa trên mặt đất. Mạnh mẽ ném ra một cái hố nhỏ. Trịnh Thái Công nhẹ nhàng thở ra. muốn thở dốc một lần. Thế nhưng là... Vâng! Chân An Tĩnh ngã bay ra ngoài phương hướng, bay tới một khối đại đại tấm xi măng. Tối thiểu có mấy trăm cân. Lại phối hợp chân An Tĩnh sức mạnh của bản thân, uy lực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Trình Thái Công cảm thấy da đầu run lên. Tốc độ quá nhanh, căn bản không tránh được. Muốn mạnh mẽ chống đỡ sao? Thế nhưng là cỗ thân thể này nhanh nếu không gánh được a. Thời gian quá ngắn, dung không được hắn cân nhắc quá nhiều. Liều mạng. Trình Thái Công cắn răng một cái, hai tay đưa ngang trước người. Muốn miễn cưỡng ăn một kích này. Dù sao cũng so đã chết tốt. Ngay tại hắn chuẩn bị sẵn sàng thời điểm. Đột nhiên. Tật. Bay trên trời xuống tới mấy đạo lưu quang. Trình Thái Công thấy rất rõ ràng. Đó là màu vàng phù triện. Phù triện dán tại phi hành trên nền xi măng. Sau đó. Bạo. Trên trời chuyển đến quát khẽ một tiếng. Xi măng khối tại chỗ bị tạc thành bột mịn. Trình Thái Công mừng rỡ. Chân An Tĩnh hơi nhíu mày. Đột nhiên, bên trái tin tức gấp rút. Chân An Tĩnh vô ý thức đưa tay chặn lại. Ẩm. Một cỗ đại lực chuyển đến. Đem nàng mạnh mẽ đánh bay. Đây là... Chân An Tĩnh quay đầu. Người tới rõ ràng là Bạch Bạc Tử. Phù phù. Chân An Tĩnh rơi trên mặt đất, có thể trong nháy mắt lại bắn lên. Nàng xem nhìn cánh tay. Có cong dấu hiệu. Xương tay nên bộ phận hỏng tổn hại. Nhưng không quan hệ. Chân An Tĩnh hít sâu một hơi. Linh khí chuyển động. Bao trùm trên cánh tay. Hư xương tay lập tức được chữa trị. Hoàn hảo như lúc ban đầu. Bạch Bạc Tử thấy thế, biểu lộ ngưng trọng. Nữ nhân này, thoạt nhìn cũng rất khó ứng phó a. Lúc này, Trình Thái Công vút qua mà tới, đi tới Bạch Bạc Tử bên người, trầm giọng nói, cẩn thận một chút, nàng chính là một cái quái vật. Sức mạnh lớn đến đáng sợ, còn có thể cấp tốc chữa trị thương thế. Bạch Bạc Tử lãnh đạm nói, bây giờ là hai chọi một, còn sợ nàng hay sao? Trình Thái Công gật gật đầu, cũng đối. Ngươi công, vần đạo phối hợp ngươi. Tốt. Hai người cấp tốc định ra chiến lược. Trình Thái Công bỗng nhiên xông ra. Mục tiêu nhắm thẳng vào chân An Tĩnh. Khí thế hung hăng. Chân An Tĩnh ánh mắt lạnh lẽo. Hai cái. Vậy liền hai cái cùng một chỗ đánh. Nàng thân hình khẽ động. Đột nhiên, một cô cường hãn lực gáp bách chuyển đến. Đem nàng ở tại chỗ. Đây là... Nàng hướng quét mắt nhìn bốn phía. Chẳng biết lúc nào, tại đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, đều trôi lơ lửng một tấm phù triện. Bốn tờ phù triện, bốn cái phương vị, hô ứng lẫn nhau liên lụy. Kết thành một cái trận pháp nhỏ, bị chân An Tĩnh áp chế ở trong đó. Cách đó không xa Bạch Bạc Tử một tay bóp ấn, cười lạnh không thôi. Đúng là hắn dở trò quỷ. Chân An Tĩnh giận dữ. Có thể lúc này, Trình Thái Công đã đi tới trước mặt. Ha ha, ngươi chạy không thoát ta. Trình Thái Công ánh mắt âm trầm, hung hăng một quyền đập tới. Chân An Tĩnh nhận áp chế, tay chân cứng ngắc, căn bản không kịp né tránh, cũng không kịp đón đỡ. Bành! Một quyền này, nện ở mặt của nàng bên trên. Đáng yêu gương mặt xinh đẹp, lập tức bị thương. Làm cho người nhìn, sinh lòng không đành lòng. Nhưng Trình Thái Công vểnh mép, cười gần nói, lão phu hôm nay, chính là muốn lạt thủ tồi hoa. Nói xong, lại là một quyền đánh tới. Đáng giận. Chân An Tĩnh con ngươi nhan sắc càng thêm hỏa hồng. Nhưng bởi vì trận pháp áp chế duyên cớ, vẫn là không thi triển được. Ẩm. Quyền thứ hai lần nữa đập tới. Chân An Tĩnh khỏe miệng chảy ra tơ máu, cái mũi cũng có méo xẻo dấu hiệu. Nhưng nàng hơi suy nghĩ, linh lực bắt đầu tu bổ. Thoáng qua ở giữa, khôi phục như lúc ban đầu. Trình Thái Công gặp, nhíu mày. Ta liền không tin ngươi có thể vô hạn khôi phục. Trình Thái Công ánh mắt hơi hướng xuống chuyển. Dĩ nhiên là nhắm ngay chân An Tĩnh bộ ngực vị trí. Chân An Tĩnh lập tức phát giác, hai con mắt sắp phun ra lửa. Ngươi, dám. Ha ha, có gì không dám. Trình Thái Công càn rỡ mà cười, giơ lên nằm đấm. Trực tiếp nện đi qua. Chân An Tĩnh vừa thẹn vừa giận. Nguy cấp thời khắc, nàng đống nhiên cắn răng, nắm tay đẻ ở ngực bộ vị. Trịnh Thái Công cười gần nói, ngươi cho rằng che thì có dùng sao? Vẫn có thể đem ngươi nệ dẹp. Nắm đấm không lưu tình chút nào, nhanh chóng mà đến. Chân An Tĩnh buộc phát ra điên cuồng sát ý. Sau đó, Thái Thượng khóa tỉnh. Giang giác một tiếng. Giống như ổ khóa bị nhốt thanh âm. Trung quanh nhiệt độ không khí trong phút chốc xuống tới điểm đóng băng. Chân An Tĩnh trong con mắt hỏa hồng sắc rút đi. Biến thành màu trắng bạc. Đó là toàn bộ tình cảm bị phong tỏa về sau trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này, cảm xúc không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có tuyệt đối lý trí. Chân An Tĩnh kế thừa Trần Ngộ một nửa căn cơ, chẳng khác nào có hết sức thâm hậu nội tình. Đáng tiếc, phổ thông trạng thái dưới, nàng khó mà đem những lực lượng này toàn bộ phát huy ra. Nhưng ở tuyệt đối lý trí trong trạng thái, đầu óc của nàng điên cuồng vận chuyển, có thể đem lực lượng khống chế đến cực hạn. Đây là tăng cường sở trường đồng thời, bù đắp điểm yếu. Không. Hẳn là, đem điểm yếu cũng thay đổi thành sở trường. Nàng bây giờ, không có kẽ hở. Chân An Tĩnh lạnh lùng nhìn về cái kia bay tới năm đấm. Vâng. Thể nội căn cơ chấn động. Tất cả lực lượng đều bạo phát đi ra. Đại địa đứng núi chịu sào. Khó có thể chịu đựng cỗ này lực lượng khổng lồ, trực tiếp sụp đổ. Giống địa chấn một dạng, không ngừng chấn động. Sau đó mặt đất vỡ ra từng đầu khe rãnh. Loạn thạch bắn bay, trang diện hỗn loạn cực kỳ. Đây là Trịnh Thái Công cũng bị cỗ lực lượng này trùng kích đến, không tự chủ được lùi lại, mặt như màu đất. Lực lượng thật kinh khủng. Làm sao có thể? Nàng một cái chừng 20 nữ hải. Vì sao lại có được như vậy lực lượng kinh khủng? Cái này không khoa học. Không chỉ là quân chúng, ngay cả Trịnh Thái Công cùng Bạch Bạc Tử cũng chấn động không thôi. Cái kia uy thế kinh khủng, để bọn hắn có một loại mặt đối với hồng hoang manh thú cảm giác. Vô cùng cường đại, hết sức hung mãnh, hết sức dũng mãnh. Tại uy thế như vậy dưới, bọn họ căn bản để không nổi ý niệm phản kháng. Đáng giận. Trốn. Trịnh Thái Công cùng Bạch Bạc Tử nhìn thoáng qua nhau. Sau đó nhanh chân chạy. Bọn họ liền cùng Chân An Tĩnh giao thủ dũng khí cũng không có. Thế nhưng là địch nhân, giết chết. Chân An Tĩnh lạnh lùng mở miệng. Sau đó bốn lượn đầu gối, đống nhiên đạp một cái. Mặt đất sụp đổ đến không còn hình dáng. Nàng mượn nhờ vô cùng cường đại phản xung lực, bằng tốc độ kinh người đuổi theo. Như tên lửa. Ngắn ngủi 2 giây, đuổi kịp Bạch Bạc Tử. Sau đó một quyền oanh lên đi. Bạch Bạc Tử sắc mặt trắng bệnh, liên tục huy động bàn tay. Một tấm có một tấm phủ triện phi ra. Chặn đường trước người, hình thành trọng trọng phòng ngự. Nhưng là phá. Tại thanh âm lạnh lùng dưới, tất cả phòng ngự đều bị tan rã. Quả đấm kia đột phá tất cả. Kết kết thật thật khắc ở Bạch Bạc Tử trên lồng ngực. Răng rắc răng rắc răng rắc. Bạch Bạc Tử lồng ngực lõm ra quỷ dị biên độ. Hẳn là xương ngực hoàn toàn cắt đứt. Mà người của hắn cũng phun máu tươi tung tóe, rơi vào mười mấy thước trên mặt đất. Tại loại thương thế này dưới, cho dù hắn có được tiên thiên cấp bậc thể phách, cũng là thoi thoát. Cái tiếp theo. Chân An Tĩnh nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, trực tiếp quay đầu. Ánh mắt khóa chặt chính đang chạy trốn Trịnh Thái Công. Chính là ngươi. Chương 763, chân chính bắt đầu. Trốn. Trịnh Thái Công trong đầu của chỉ còn lại có cái này một cái ý nghĩ. Đối phương triển lộ ra lực lượng quá kinh khủng. Cho dù hắn trải qua vô số mưa gió, cũng theo đó kinh hồn tăng đảm, không dám sinh ra phản kháng chút nào suy nghĩ. Sở dĩ. Chỉ có thể trốn. Hắn đem hết toàn lực, muốn nhanh chóng thoát đi cái địa phương đáng chết này. Đột nhiên, đằng sau chuyển đến một cơn gió mạnh. Trong gió mang theo thấu xương băng lãnh, nháy mắt bao trùm toàn thân của hắn. Thứ chi trở nên cứng ngắc, da đầu bắt đầu run lên. Hắn vô ý thức nhìn lại. Nhìn thấy Chân An Tĩnh mặt. Tinh xảo trắng nõn, thanh thuần thoát tục, xinh đẹp đến vô phương nhận biết. Có thể thần tình lạnh như băng, cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài. Còn có cái kia song bạc con mắt màu trắng. thần bí quỷ dị, làm cho người nhìn mà sống sợ. Trịnh Thái Công chỉ cảm thấy tâm thần rung mạnh, trên trán chảy mồ hôi chảy ròng. Lúc này, Chân An Tĩnh dùng không có tình cảm ba động thanh âm, chậm rãi mở miệng. Phán định, địch nhân, giết. Nương theo một tiếng quát lạnh, rồi dao sát cơ đập vào mặt mà tới. Trịnh Thái Công không dám khinh thường, tranh thủ thời gian vặn người. Trong nháy mắt, Chân An Tĩnh một quyền oanh đến. Trịnh Thái Công nhấc lên hai tay, che ở trước người. Mạnh mẽ chống đỡ. Ầm đông. Trầm muộn thanh âm vang lên. Mảnh khảnh nắm đấm đánh trên cánh tay. Sau đó chính là khoa trương soạt một tiếng. Trịnh Thái Công xương tay tại chỗ vỡ vụn. Người của hắn cũng giống diều đứt dây giống như phi ra. Phù phù. Té xuống đất. Kết quả dư thế chưa ngừng. Thân thể trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng. Mạnh mẽ lăn ra một đầu rõ ràng khắc sâu dấu vết. Cái này mới miễn cưỡng ngừng quán tính. Hắn lúc này, bản thân bị trọng thương. Bí pháp cũng vô pháp duy trì. Phúc. Thoát hơi thanh âm. Trịnh Thái Công thân thể giống lủng một lỗ bóng da, dần dần khô quắt xuống tới. Tóc cũng từ đen chuyển bạch. Mười mấy giây đồng hồ về sau, hắn khôi phục được ban đầu già nua bộ dáng, mất tinh thần không phân chấn. Chân An Tĩnh từng bước một đi qua. Mỗi một bước đều giống như dẫm ở Trịnh Thái Công trong đầu, để cho tâm hắn sinh vô hạn sợ hãi. Giết! Lãnh khốc lời nói, còn có ánh mắt lạnh như băng. Toàn bộ tại tỏ rõ lấy tử vong tiến đến. Trịnh Thái Công chỉ cảm thấy tâm huyết dâng lên. Phúc! Thương thế trong cơ thể đè nén không được, lại hẹ mới đỏ. Từ từ, Chân An Tĩnh đi tới trước mặt hắn. Sắc ý giặt rào. Trịnh Thái Công trên mặt tràn đầy sợ hãi. Đồng nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, tranh thủ thời gian ngẩng đầu. Hội trưởng, cứu ta. Giống như phải bắt được cuối cùng một cái phao cứu mạng một dạng, chỉ lên trời bên trên vươn tay. Kết quả, một đạo hắc ảnh như thiên thạch giống như rơi xuống. Vâng, đập âm ầm tại cách đó không xa, tạo nên nồng đậm bụi bặm. Mặt đất đều lõm, xuất hiện một cái to lớn hố sâu. Cái bóng đen kia là Trịnh Thái Công con ngươi co vào, không tự chủ được há to mồm. Lấy hắn động thái thị lực, rất dễ dàng liền nhìn rõ ràng. Cái bóng đen kia là Hoành Vô Kỵ. Cưới rồng Lăng Tiêu, được xưng là Hà Tây người đàn ông mạnh mẽ nhất. Hắn cũng bại sao? Cái này sao có thể? Trịnh Thái Công tuyệt vọng. Lúc này, Trần Ngộ lơ lửng giữa không trung, túi đầu nhìn phía dưới. Ánh mắt tập trung ở Chân An Tĩnh trên người. Chân An Tĩnh cũng đột nhiên có cảm giác, ngẩng đầu đi. Tầm mắt của hai người tiếp xúc. Chân An Tĩnh vẫn là băng lãnh vô tình. Chân Ngộ bất đắc dĩ che cái chán, thầm nói, tại sao lại đem tình cảm toàn bộ phong tỏa ngăn cản. Đồng nhiên, Chân An Tĩnh mở miệng, không. Ân. Chân Ngộ kinh ngạc xem ra. Phong tỏa toàn bộ tình cảm người, vậy mà lại đáp lại vấn đề của hắn. Kết quả một giây sau, Chân An Tĩnh lắc đầu, chậm rãi nói ra, cũng không có phong tỏa toàn bộ tình cảm. Chân Ngộ nhấn mày, vậy ngươi đây là? Chân An Tĩnh nắm tay thả ở trên ngực, nói khẽ, hỉ nộ ưu tư bi khủng kinh hãi, ta còn có lưu một cái nghĩ. Chân Ngộ nở nụ cười. Nữ nhân này, cũng không phải là lỗ mãng như vậy nha. Chung quanh trở nên yên tĩnh. Khu biệt thự bên ngoài vây xem đám người lại ồn ào đứng lên. Tiếng động lớn rầm rĩ lôi động. Cái này sao có thể? Trịnh Thái Công thua trận còn chưa tính, liền Hoành hội trưởng cũng thua mất sao? Ta không tin. Ta không tin a. Hoành hội trưởng thế nhưng là chúng ta Hà Tây người mạnh nhất, làm sao lại thua với một cái mao đầu tiểu tử? Ta không thể tiếp nhận. Hoành hội trưởng sẽ không dễ dàng như vậy liền bại. Quần tình mãnh liệt. Còn có chút kích động người, hét to đứng lên. Đối với bọn hắn mà nói, Hoành Vô Kỵ đại biểu là Hà Tây cao nhất vũ lực. Nếu như ngay cả hắn đều bại, Hà Tây còn có mặt mũi nào? Trong sân Trịnh Thái Công cũng là tinh thần hoảng hốt, nỉ non tự nói, bại sao? Liên hội trưởng cũng bại sao? Đột nhiên, bại. Á á á á. Từng đợt điên cuồng tiếng cười, từ nơi không xa cái hố nhỏ bên trong vang lên. Đó là Hoành Vô Kỵ rơi xuống địa phương. Đây là... Đám người há to mồm. Dậm dạp chẳng chỉ ánh mắt bắn ra đi qua. Một bóng người, loạng choạng đứng lên. Hùng tráng, nguy nga. Khí thế khoan thai, giống như sơn nhạc đứng lặng. Chính là Hoành Vô Kỵ. Hắn lần nữa đứng lên. Vây xem đám người buộc phát ra một trận reo hò. Giống tiếng sấm náo động, đinh tai nhức óc. Trình Thái Công tuyệt vọng ánh mắt bên trong, lần nữa dấy lên hy vọng. Hội trưởng, đây là hắn cuối cùng có thể dựa vào hy vọng. Giữa không trung Trần Nộ cũng hơi nheo mắt lại. Còn dự định dãy rùa sao? Dãy rùa? Hoành Vô Kỵ giống như là nghe được thiên đại chê cười một dạng, lớn tiếng cười như điên. Vô Chi tiểu bối, ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Ân, ngươi cho rằng ta hội đơn giản như vậy liền bại sao? Nói đùa cái gì? Lao tử thế nhưng là, Hoành Vô Kỵ a. Cuối cùng một chữ, đinh thai nhức óc. Hoành Vô Kỵ hóa thành một đạo cầu vồng, kiên quyết mà lên. Mục tiêu nhắm thẳng vào trên trời Trần Ngộ. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, giơ cánh tay lên, một chưởng vô đến. Sau lưng Minh Vương trợn mắt chi tướng, 10 điểm chân thực, phảng phất ngưng tụ thành thực chất. Tại dị tượng ra chi dưới, Minh Vương bất động công thúc thăng lên cao độ toàn mới. Trần Ngộ có lòng tin, tại một chưởng này dưới, cho dù là tiên thiên cường giả cũng phải bại vong. Thế nhưng là, Hoành Vô Kỵ thẳng tắp đánh tới. Chỉ thấy hai cánh tay hắn chấn động. Trung quanh khí thế rung chuyển. Hai đầu bạch khí lần nữa ngưng kết mà ra, giống hai đầu bạch long, lượn lờ tại trên hai tay. Cuồng Long Công. Long, Đàng Dương. Hai tay song hành, song quyền đều xuất hiện. Giống pháo chủ y một dạng, hung hăng đánh vào Trần Ngộ trên bàn tay. Cực đoan giao nhau. Bộc phát ra hoành lôi tiếng vang. Vô hình khí lưu khuyết tán, kinh hãi tán số trong vòng trăm thước phong vân. Trần Ngộ liên tiếp lui về phía sau mấy bước, trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Hoành Vô Kỵ thân thể cũng có chút lui về phía sau nghiêng, nhưng rất nhanh điều chỉnh trở về. Hắn siết quả đấm, nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Ngươi có tư cách để cho ta xử xuất toàn lực. Nguyên bản là 10 điểm thân thể khôi ngô, lần nữa nở lớn 3 phần. Cơ bắp nâng lên, cứng rắn trạng thái, liền mắt thường đều có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại. Trần Ngộ nhướng mày, nguyên lai ngươi còn bảo tồn có thực lực. Hoành Vô Kỵ bóp bóp nắm tay, lanh đạm nói, bản thân đăng lâm tuyệt đỉnh 15 năm đến, chưa bao giờ có người có thể khiến cho ta xử xuất toàn lực. Ngươi là người thứ nhất, cũng là cái cuối cùng. Vừa nói, lượn lờ tại chung quanh thân thể hai đầu bạch khí, hóa thành giao long hình dạng. Xoay quanh bay múa, đột nhiên lộ ra dữ tợn. Tới đi. Hoành Vô Kỵ ngoắc ngón tay. Tiếp xuống mới thật sự là bắt đầu. Chương 764, kịch liệt chiến cuộc. Vốn cho rằng thắng bại rốt cuộc chiến cuộc, bất ngờ xảy ra chuyện, lại mở chương mới. Đổ xuống bùi bặm Hoành Vô Kỵ một lần nữa đứng lên. Chẳng những không có mất tinh thần, ngược lại trở nên càng thêm cường đại. Rồi giao chiến ý xông thẳng lên trời, cũng nhắm thẳng vào Trần Ngộ. Sát ý lạnh như băng, đập vào mặt. Trần Ngộ chung quanh ngưng kết ra một tầng băng xương. Hoành Vô Kỵ hai tay chấn động, gầm nhẹ nói, tới đi. Hai đầu bạch khí hình thành giao long, đống nhiên phi ra. Càng biến càng lớn. Cuối cùng phô thiên cái địa, mở ra giữ tận miệng lớn, hướng Trần Ngộ nuốt vào. Trần Ngộ thần sắc không thay đổi, hai tay kết hợp. Minh Vương bất động, sừng sững như núi. Sau lưng Minh Vương chi tướng, quắc mắt nhìn chừng chừng, đột nhiên lộ ra dữ tợn. Hai đầu hóa khí Bạch Long căn xuống. Quang huy chợt hiện. Bạch Long giống như gặp được thiên địch một dạng, cấp tốc tán loạn. Hoành Vô Kỵ con ngươi hơi co lại, lạnh lùng nói, nói ta ẩn giấu thực lực, ngươi sao lại không phải. Trần Ngộ giơ tay lên, nói khẽ, cũng vậy. Nói xong, một trưởng vô ra. Phong lôi sắc. Trường ấn ẩn chứa phong lôi. Càng biến càng lớn, đánh đâu thắng đó. Hai đầu Bạch Long bị trực tiếp đập đến tán loạn. Hoành Vô Kỵ lạnh rên một tiếng, đột nhiên xông ra. Thân như điện chỉ. càng giống một đạo mũi tên, xuyên phá phong lôi sắc chi trường ấn, lập tức đi tới Trần Ngộ trước mặt. Tay phải cao cao giơ lên, cơ bắp nâng lên, uy thế tăng lên. Còn có hai đầu bạch khí lần nữa ngưng tụ, hóa thành dao long, xoay quanh tại trên cánh tay. Uy thế nhắc lại bảy thành. Cuối cùng, cuồng long công, long, băng không. Một quyền nện xuống, uy thế vô cùng, giống như liền không khí đều bị bật nát. Trần Ngộ mặt không biểu tình, cũng siết chặt nắm đấm. Minh Vương đệ tứ đậu, thôn thiên, một quyền vung ra. Hai cái nắm đấm va chạm, riêng phần mình bộc phát ra lực lượng kinh người. Dư ba như gợn sóng khuếch tán, đám người phía dưới toàn bộ gặp tác động đến. Lần này liền đại tông sư cấp bậc võ giả đều khó mà đã chịu, tranh thủ thời gian nhấc lên cương khí hộ thể. Thống khoái. Hoành Vô Kỵ hét lớn một tiếng. Cánh tay trái đồng thời vung ra. Giống một điều roi sắt, muốn dọn sạch hết thể trước mặt. Trần Ngộ cũng không cam chịu yếu thế, tay trái cũng đưa ra ngoài. Vâng. Và chạm lần nữa. Khí thế hướng bốn phương tám hướng gột rửa ra. Hai người riêng phần mình lui về phía sau mấy bước. Rất nhanh sát dừng thân hình, nhanh chóng hướng về bên trên. Hai bóng người, hóa thành hai tia chớp. Chia chia hợp hợp, lẫn nhau cuốn dao. Mỗi một lần va chạm, tất nhiên buộc phát ra như kinh lôi tiếng vang. Còn có cáo kỉnh dư ba, quét sạch chung quanh vài trăm mét. Uy thế 10 điểm khủng bố. Có chút tiểu tông sư muốn mạnh mẽ chống đỡ. Kết quả chấn động đến ngũ tạng lục phủ đều băng liệt. Trực tiếp ngã xuống đất mà chết. Không đến 3 phút. Hai người đã va chạm hơn 100 lần. Bất phân cao thấp. Thống khoái. Thống khoái A. Hoành Vô Kỵ phát ra hết sức vui sướng tiếng cười. Hắn sa vào trong chiến đấu. Không cách nào tự kềm chế. Hơn nữa càng chiến càng hăng. Càng đánh càng mạnh. Thời gian dần trôi qua. Khí thế của hắn chiếm cứ thượng phong. Ẩn ẩn có áp đảo Trần Ngộ dấu hiệu. Thứ 107 lần. Quyền của hai người đầu lại một lần đụng vào nhau. Sau đó bị lực lượng cuồng bạo đẩy ra. Lần này, Trần Ngộ lui 7 bước. Hoành Vô Kỵ vẹn vẹn lui 6 bước mà thôi. Trên lệch hiện ra. Mặc dù rất nhỏ bé, nhưng ở cường giả trong giao chiến, cực kỳ rõ ràng. Hoành Vô Kỵ càn rỡ cười to. Ngươi kiệt lực rồi. Vừa nói, bước ra một bước. Bàng bạc chiến y ra chỉ bản thân. Để cho hắn lộ ra càng khủng bố hơn. Trần Ngộ mắt sáng lên. Bớt nói nhảm, tiếp tục a. Trần Ngộ không cam lòng yếu thế, lần nữa nên tiếp. Lần đụng chạm này, trên lệnh càng thêm rõ ràng. Hoành Vô Kỵ vẹn vẹn lui 5 bước. Mà Trần Ngộ rời khỏi 8 bước. Liên tiếp. Hoành Vô Kỵ tiếng cười càng ngày càng điên cuồng. Ta cuồng long công, được chính là lấy chiến dưỡng chiến chi đạo. Càng đánh càng cuồng càng mạnh càng đánh, vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng. Trong chiến đấu, ta càng ngày sẽ càng mạnh, mà ngươi sẽ chỉ không ngừng suy yếu. Cứ kéo dài tình huống như thế, ngươi bại cục đã định. Vừa nói, nhanh như điện chớp, chớp mắt đi tới Trần Ngộ trước mặt. Phồng lên nằm đấm, đột nhiên oanh ra. Một quyền này, đặt vững ngươi bại cục. Cuồn cuộn khí thế, giống như sóng to gió lớn nhào tuôn ra mà đến. Đột nhiên. Có đúng không? Hời hợt một câu vang lên. Trần Ngộ hời hợt giơ bàn tay lên, năm ngón tay mở ra. Lại hời hợt đem nắm đấm ngăn trở, năm ngón tay thu nạp, đem nắm đấm bóp tại trong lòng bàn tay. Cuồn cuộn khí thế vọt tới. Trần Ngộ lại không nhúc nhích tí nào. Tựa như một tòa sơn nhạc nguy nga. Cái gì sóng to gió lớn, cái gì bát phương phong vũ, hết thể dung chuyển không được hắn mảy may. Cái này. Hoành Vô Kỵ con ngươi bỗng nhiên co vào. Trên mặt càn rỡ nụ cười cũng thu lại, thêm ra mấy phần ngưng trọng. Hắn chậm rãi mở miệng, ngươi còn có dư lực. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, bây giờ ta, căn cơ hao tổn một nửa. Thương thế còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Muốn bằng vào một cái Minh Vương bất động công, đối cứng tiên thiên đỉnh phong võ giả, đích xác có chút khó khăn. Hoành Vô Kỵ nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Trần Ngộ Khơi gợi lên khỏe miệng, ta ý là, bằng vào Minh Vương bất động công không đủ, liền lại đến một môn bí pháp. Vừa nói, một trận mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập ra. Dù là Hoành Vô Kỵ đã trải qua vô số cảnh tượng hoành tráng, cũng theo đó kinh hãi. Cô này huyết tinh vị đạo, không khỏi quá nồng đậm a. Có thể dị biến chưa xong kết. Trần Ngộ con mắt đột nhiên hóa thành màu đỏ tươi. Trung quanh thân thể còn phiêu đãng bắt đầu một tầng mịt mờ sương máu. Trần Ngộ lẩm bẩm một tiếng. Nộ huyết đổ lê. Thoáng chốc, bốn phía huyết vụ quay cuồng. Hoành Vô Kỵ phát giác được không ổn, muốn bước ra trở ra. Có thể nắm đấm của mình còn bị Trần Ngộ chăm chú nắm được đâu. Hắn cắn chặt răng, muốn đem nắm đấm run rẩy đến. Có thể Trần Ngộ năm đầu ngón tay giống kìm sắt một dạng, đem quả đấm của hắn một mực kèm ở. Mặc cho Hoành Vô Kỵ như thế nào dùng lực, cũng không làm nên chuyện gì. Hoành Vô Kỵ sợ hãi, hoảng sợ nói, chuyện gì xảy ra? Lực lượng của ngươi vì sao đột nhiên mạnh lên nhiều như vậy? Trần Ngộ nhàn nhạt nói, ngươi là lấy chiến dưỡng chiến, mà ta thì là lấy huyết dưỡng chiến. Bất đồng chính là, ta là dùng máu của ngươi. Sau đó Hoành Vô Kỵ liền cảm giác trong cơ thể mình khí huyết quần quận không thôi. Chẳng. Nắm đấm chỗ tuôn ra một cái vết thương nhỏ. Máu tươi chảy xuôi đi ra. Những máu tươi này cũng không có tích rơi xuống đất, mà là cấp tốc phát huy, dung nhập vào chung quanh trong huyết vụ. Máu tươi càng không ngừng chảy. Huyết vụ càng ngày càng tiên diễm. Hoành Vô Kỵ cảm giác lực lượng của mình càng ngày càng suy yếu. Mà Trần Ngộ trở nên càng ngày càng mạnh. Cái này, Hoành Vô Kỵ ngồi không yên. Trên mặt lần đầu hiện lên thần sắc kinh hoàng. Ngươi lại hấp thụ ta khí huyết. Trần Ngộ nói khẽ, nộ huyết đổ lê, lấy huyết dưỡng chiến chi công. Chỉ cần trong cơ thể của ngươi còn có máu tươi tồn tại, lực lượng của ta liền quần quận không dứt. Nói đùa cái gì? Hoành Vô Kỵ giận tím mặt. Trong mắt có tơ máu nhúc nhích, trên trán càng là gân xanh nổi lên. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể chế trụ ta sao? Vậy ngươi không khỏi quá coi thường ta Hoành Vô Kỵ rồi. Hắn đột nhiên gào thét, sau đó dùng tay trái bắt lấy tay phải. Ngươi muốn quả đấm của ta, liền cho ngươi được rồi. Hoành Vô Kỵ bỗng nhiên kéo một cái. Tay phải từ chỗ cổ tay cắt ra. Máu tươi cuồng phún mà ra. Nhưng hắn cũng phải lấy tránh thoát trói buộc. Sau đó điên cuồng rút lui, kéo ra mười mấy thước khoảng cách. Chương 765, mạnh nhất chi chiêu. Trần Ngộ cúi đầu, mắt nhìn trong tay đồ vật, ánh mắt kỳ dị. Cái kia rõ ràng là một cái tay gãy. Hoành Vô Kỵ vì thoát khỏi trói buộc, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn tráng sĩ chặt tay. Loại kia quyết đoán, loại kia ngoan kính, làm cho người trợn mắt hốt mồm, cũng làm cho người vì đó sợ hãi. Cho dù là Trần Ngộ đối với hắn cũng lau mắt mà nhìn, không còn che giấu điệu tán thán nói, đối với địch nhân hung ác, đối với mình càng ác. Ngươi kêu Hoành Vô Kỵ đúng không? Quả nhiên là một nhân kiệt, không thẹn Hà Tây mạnh nhất danh tiếng. Hừ! Hoành nào đó còn không cần ngươi tới khích lệ. Ha ha! Hoành Vô Kỵ kéo ra mười mấy thước khoảng cách, sắc mặt lạnh lẽo. Hắn dùng tay trái nắm được tay phải. Thiên thiên nguyên khí chuyển động, phong tỏa tay phải các đại kinh mạch. Róc rách máu tươi lập tức bị ngừng. Nhưng đau đớn kịch liệt vẫn là từng đợt địa đánh tới. Dù là Hoành Vô Kỵ ý chí kiên cường, khóe mắt vẫn là không ngừng rung động. Lúc này, Trần Ngộ nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Huyết vụ đầy trời tụ lại mà đến, quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Phảng phất tạo thành một kiện đỏ như máu chiến y rỉa. Trần Ngộ chậm rãi nói ra, thiếu rơi một cái tay về sau, còn có thể tái chiến sao? Hoành Vô Kỵ biểu lộ ngưng trọng, lãnh đạm nói, dù là thiếu rơi một cái tay, đối phó ngươi vẫn là dư xài. Trần Ngộ thản nhiên nói, vậy liền để ta mở mang kiến thức một chút, ngươi cái gọi là dư xài a. Nói xong, tiến lên trước một bước, giơ tay phải lên, năm ngón tay khẽ vồ. Huyết khí nơi tay trong lòng bàn tay hội tụ. Thoáng chốc ngưng tụ ra một cái trường thương. Trần Ngộ bỗng nhiên ném ra. Trường thương màu đỏ ngòm, giống như lôi đình bắn nhanh mà đến. Hoành Vô Kỵ hít sâu một hơi, trong mắt lấp lóe lăng lệ tinh quang. Bất quá là đoạn một cái tay mà thôi, lại có sợ gì? Hắn không tránh không né, lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ. Hai đầu bạch khí hiện lên, hóa thành hai đầu bạch long. Nằm ngang ở trước mặt, dữ tợn gào thét. Trường thương màu đỏ ngòm cùng bạch long đụng vào nhau. Vâng! Trường thương mẫn diệt. Bạch long cũng trực tiếp tiêu tán. Hồng sắc cùng màu trắng hai cỗ khí thể giao hòa giao thoa. Đột nhiên, một bóng người xuyên toa mà qua. Dĩ nhiên là Hoành Vô Kỵ. Tại tay gãy dưới tình huống, chủ động phát khởi thế công. Bạch khí rút ra đi ra, chiếm cứ tại trên cánh tay của hắn. Sau đó một tay nện xuống. Cho dù không thấy bàn tay, uy thế cũng y y nguyên kinh người. Trần Ngộ nheo mắt lại, đưa tay chặt lại. Oanh long. Trần Ngộ hướng mặt đất rơi xuống. Mạnh mẽ ném ra một cái to lớn cái hố nhỏ. Hoành Vô Kỵ không có yên tĩnh, nâng lên cánh tay phải. Cuồng long công. Hai đầu bạch khí lại hóa bạch long. Long, song minh. Hai đầu bạch long bằng tốc độ kinh người hướng phía dưới cái hố nhỏ phóng đi. Giống lôi đỉnh một dạng. Hung hăng đâm vào trong hầm Trần Ngộ trên người. Mặt đất điên cuồng chấn động. Trần Ngộ bị trực tiếp nhập vào lòng đất hơn 30m. Làm xong tất cả những thứ này sau. Hô! Hoành Vô Kỵ phun ra một ngụm trọc khí, thân thể hơi lỏng một chút. Vây xem đám người mắt thấy một màn này, tâm thần khuấy động. Đã chết rồi sao? Tiểu tử kia bị trực tiếp đánh vào lòng đất, phải chết ta. Nên! Chết rồi! Tất cả mọi người đang suy đoán. Chỉ có chút ít mấy người, thần sắc y y nguyên lạnh lùng. Một cái là Trịnh Thái Công, cùng là võ đạo thiên thiên. Hắn không cảm thấy Trần Ngộ hội dễ dàng như vậy đã chết. Một cái là Trần An Tĩnh, nàng đối với Trần Ngộ tràn đầy lòng tin. Người cuối cùng là Hoành Vô Kỵ. Hắn biểu lộ ngưng trọng, cặp mắt nhìn chằm chằm mặt đất hang lõm, chậm rãi mở miệng, ra đi, ta biết điểm ấy công kích còn chưa đủ lấy giết chết ngươi. Ha ha! Một trận cười khẽ truyền đến. Cái hố bên trong, lướt đi một đạo huyết sắc thân ảnh. Lần nữa đi tới giữa không trung phía trên. Chính là bao vây lấy một tầng chiến y rìa màu đỏ ngòm Trần Ngộ. Hắn khẽ cười nói, xem ra ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy. Hoành Vô Kỵ nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ Trần Ngộ một hồi, lẫm nhiên nói, mặc dù không trông cậy giết chết ngươi, có thể ngươi không hư hao chút nào dáng vẻ, vẫn là làm ta kinh hãi. Trần Ngộ vô vô góc áo, nói ra, kỳ thật cũng không tính là mảy may không chỗ nào, chí ít ngươi tiêu hao không ít ta góp nhặt mà đến nộ huyết đổ lê chi lực a. Hoành Vô Kỵ lãnh đạm nói, chỉ cần không có giết chết ngươi, như vậy sự tình khác, cũng là hư ảo. Vừa nói, thân hình có chút chìm xuống. Hai đầu bạch khí lần nữa quý vị. Ở bên cạnh hắn điên cuồng lượn lờ. Vẫn sức chờ phát động. Hơn nữa khí tức tăng lên không ngừng. Trần Ngộ nheo mắt lại, xem ra ngươi là chuẩn bị tiến hành đánh cược lần cuối. Hoành Vô Kỵ hơi khàn khàn nói, không sai. Có lòng tin giết chết ta? Có. Lời ít mà ý nhiều. Hoành Vô Kỵ tràn đầy tự tin. Khí tức dâng lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Đã tới một cái mới cao phong. So trước đó mạnh hơn. Trần Ngộ thản nhiên nói, vậy thì tới đi. Hoành Vô Kỵ nói mà không có biểu cảm gì nói, ta tu luyện bên trong Cuồng Long Công, trừ bỏ thuận cửu thức bên ngoài, còn có nghịch ba thức tuyệt kỹ. Nhưng là ta chưa bao giờ tùy tiện sử dụng, bởi vì mỗi một lần sử dụng, thân thể đều sẽ gặp to lớn hao tổn, cần tốn hao mấy tháng mới có thể điều dưỡng tới. Hiện tại muốn sử dụng sao? Không sai. Cương đại như ngươi, có chết ở ta nghịch ba thức dưới tư cách. Quát to một tiếng, nương theo hùng vĩ khí thế thẳng sâu mây xanh. Thoáng chốc phong vân biến sắc. Hoành Vô Kỵ leo đến trước đó chưa từng có trạng thái mạnh nhất. Bên người bạch khí hóa song long, xoay quanh bay múa. Sau đó càng là long đầu ngửa mặt lên trời, phát ra trận trận long ngâm thanh âm, chấn động phương viên mấy ngàn thước. Đám người vây xem bị long ngâm thanh âm chấn động đến ngũ tạng bốc lên, thần hồn bất ổn. Tiểu tông sư cấp bậc võ giả nhao nhao ngã xuống đất. Có chút công lực không tốt đại tông sư, cũng là thất khiếu chảy máu, thê thảm cực kỳ. Trần Ngộ thấy thế, biểu lộ hơi ngưng trọng. Sau đó trên người huyết vụ chiến y rìa hòa tan, tại sau lưng ngưng kết thành một tôn Minh Vương tướng mạo. Minh Vương quắc mắt nhìn trừng trừng, dữ tợn đáng sợ. Chính là Minh Vương bất động công cùng nộ huyết đổ lê đem kết hợp, dung hội quán thông, hình thành hoàn toàn mới một thức. Mượn nhờ chiêu này, Trần Ngộ tu vi lần nữa đi lên leo, bán ra quần quận khí tức. Hai cỗ uy thế đụng vào nhau. Riêng phần mình chiếm cứ một hai ngày không. Giang co không xong. Tới đi. Hoành Vô Kỵ kiên nhẫn mất hết, đồng nhiên vung vẩy cánh tay phải. Bốn phía song long chiếm cứ trên đó. Uy thế ngập trời, cuộn trào không ngớt. Cuồng Long Công. Nghịch chi nhất thức. Thể nội khí thế nghịch hành. Ngũ tạng lục phủ truyền ra kịch liệt đau nhức. Hoành Vô Kỵ khỏe miệng càng là chảy ra một tia màu đỏ tươi. Vốn lấy đây là đại giới, lại đổi lại lực lượng càng thêm cường đại. Hồi Long, nghịch hiếu. Thân hóa giao long, bằng ngang nhiên tư thái, hướng Trần Ngộ trùng sát đi. Từng cơn rồng ngâm, quanh quẩn giữa thiên địa, chấn động lòng người. Trần Ngộ hít sâu một hơi. Song trưởng kết hợp. Minh Vương bất động công tại thể nội thôi động. Nộ huyết đổ lê dung hợp trong đó. Minh Vương thứ năm động, diệt địa. Hai môn công pháp hoàn toàn bộc phát. Hình thành đến cực điểm một quyền, ẩm vang mà ra. Hai người. Hai cỗ lực lượng. Bằng hung mãnh góc độ, đụng vào nhau. Rõ ràng thân ở giữa không trung, lại chấn động đến mặt đất từng khúc sụp đổ. Dư ba khuyết tán phía dưới, càng là đem 100 mét trong vòng tất cả mọi thứ toàn bộ xé nát. Hấp hối bạch bạc tử vừa lúc ở trong phạm vi. Dù là tiên thiên thể phách, nhưng trọng thương phía dưới, khó mà phòng ngự. Lập tức bị dư ba thôn phệ, một mệnh ô hô. Trần An Tĩnh cùng Trịnh Thái Công cũng không thể không lui lại, rút khỏi cái này kinh khủng chiến trường. Còn có một số người vây xem không cẩn thận chen chân trong đó, trực tiếp bị xé nứt thành mảnh vỡ, máu thịt bé bét. Hai người kia chiến đấu, khủng bố như vậy. Chương 766, bốn nguyện hợp nhất, Hoành Vô Kỵ, bại. Ngắn ngủi rằng co về sau, giữa không trung hai người lại phân mở. Trần Ngộ sắc mặt hơi tái nhợt. Sau lưng huyết sắc Minh Vương cùng nhau hoàn toàn tiêu tán. Hoành Vô Kỵ khỏe môi nhếch lên vết máu, cánh tay phải mà là bởi vì va chạm duyên cớ, dẫn đến thương thế tái phát, huyết dịch róc rách chảy ra, cực kỳ doa người. Hoành Vô Kỵ cắn răng, đồng nhiên vô cánh tay phải. Lần nữa ngừng vết thương đổ máu. Sau đó nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Trần Ngộ cũng ở đây theo dõi hắn. Vô hình ánh mắt. Ma sát ra vô hình hỏa hoa. Kịch liệt, sáng chói. Hoành Vô Kỵ đột nhiên nhếch môi, hiện lên một cái nụ cười dữ tợn. Trần Ngộ nheo mắt lại, thương thế của ngươi giống như càng nặng a, còn có tâm tình cười sao? Hoành Vô Kỵ lớn tiếng nói, ngươi biết cái gì? Trần Ngộ nhún nhún vai, đối với tiếng mắng của hắn xem thường. Hoành Vô Kỵ giơ tay trái lên. Chú ý a, chiêu thứ hai. Phong vân lưu động. Vận sức chờ phát động. Trần Ngộ cũng không cam chịu yếu thế, trong mắt tinh hảo quang màu đỏ có ảm đạm xuống dấu hiệu. Sau đó thân thể bốn phía, sinh cơ diệt tuyệt. Hoàng Tuyên dẫn độ, Như Lai buồn phiền. Lại một cửa cường hóa tu vi công pháp khởi động. Cùng nộ huyết đổ lê dung hợp lại cùng nhau. Thoáng chốc. 5 mét bên trong, sinh cơ diệt tuyệt. Giống như Hoàng Tuyên địa ngục, nổi lên. Hình thành tuyệt chết chi lĩnh vực. Tới đi. Tới rồi. Hoành Vô Kỵ nhếch miệng. Cuồng Long Công. Làm trái thức thứ hai. Hai tay vung đẩy. Giữa không trung vạch ra một cái hư tròn. Lấy cái này hư tròn làm trung tâm. Trung quanh khí thế không ngừng tụ lại mà đến. Càng tụ càng nhiều. Sau đó không ngừng áp xúc. Không khí phảng phất nổi lên hình dạng. Càng long, nghịch bạo. Hoành Vô Kỵ bỗng nhiên đem áp xúc đi qua khí thế đẩy ra. Lập tức, tiến vào Trần Ngộ 5 mét phạm vi bên trong. Trần Ngộ giơ tay lên, hư không một chỉ. 5 mét chi tuyệt sắc lĩnh vực, sát khí tràn đầy. Áp xúc sau khí thế, trực tiếp nổ tung. Giống mấy tấn thuốc nổ, đồng thời dẫn bạo. ầm ầm tiếng vang, đinh tai nhức óc. Dư âm nổ mạnh đem phương viên trong vòng trăm thước hết thảy mọi thứ đều thôn phệ. Bao quát Trần Ngộ, bao quát Hoành Vô Kỵ. Thời gian dần trôi qua, dư ba tan rã. Bầu trời khôi phục lại bình tĩnh. Hách gặp trên đường chân trời, chỉ còn lại có một bóng người. Dĩ nhiên là Hoành Vô Kỵ. Hô, hô. Hắn không người, một hơi lại một cửa địa thở hổn hển. Trên mặt tràn đầy vui mừng. Rốt cục đã chết rồi sao? Thân thể của hắn lỏng xuống. Cơ bắp bắt đầu trận trận có rút đau đớn. Dù hắn ý chí cương nghị, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Có thể thấy được, vì để cho ra một chiêu kia, hắn thừa nhận đại giới cũng không nhẹ. Nhưng không quan hệ. Chỉ cần giết chết tên kia, chính là kiếm lời. Hoành Vô Kỵ đưa tay xoa xoa mồ hôi trên trán. Lúc này, hắn chú ý tới cái gì? Thi thể đâu? Hắn nhíu mày, ánh mắt quét mắt phía dưới. Biểu lộ trở nên kinh nghi bất định. Chẳng lẽ tại Cang Long nghịch bạo bên trong hoàn toàn bốc hơi? Không. Không đúng. Hắn thể phách thậm chí so với ta còn mạnh hơn, như thế nào lại bị hoàn toàn bốc hơi đâu? Không thích hợp. Nguyên bản nháo thân thể, lần nữa trở nên căng cứng. Thoáng chốc, một trận ý lạnh, từ trên xuống dưới hạ xuống. Hoành Vô Kỵ tê cả da đầu, tranh thủ thời gian ngẩng đầu. Cao hơn trên bầu trời, Trần Ngộ chân đạp hư vô, phiêu nhiên mà đứng. Ánh mắt màu đỏ tươi, rồi lại ảm đạm không ánh sáng. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên 5 mét bên trong. Màu xám cùng hồng sắc trở thành chủ yếu sắc điệu. Liền tự nhiên nhan sắc đều sẽ thôn phệ hết. Càng làm Hoành Vô Kỵ khiếp sợ là. Hắn vậy mà không hư hao chút nào. Thân thể không có bị thương dấu vết. Thần sắc như thường, khí tức cũng tương đương củng cố. Chẳng lẽ nói, hắn đem một chiêu kia hoàn toàn chặn lại, hơn nữa hoàn toàn vô hại sao? Cái này, Hoành Vô Kỵ há hốc mồm, có chút không biết làm sao. Một chiêu kia mới vừa rồi, đã là hắn đệ nhị mạnh chiêu thức. Dạng này đều không cho đối phương tạo thành uy hiếp, cái kia. Cô, nghĩ tới đây, hắn nuốt ngụm nước miếng. Không dám nhớ lại nữa. Bởi vì nghĩ tiếp nữa lời nói, hắn sợ chiến ý của mình hội toàn bộ trừ khử. Thực sự là nói như vậy, chỉ sợ liền phản kháng dư lực cũng không có. Lúc này, Trần Ngộ từ trên cao nhìn xuống quăng tới lạnh lùng ánh mắt. Ngươi cái gọi là nghịch ba thức, còn có một thức. Đáng giận. Hoành Vô Kỵ cắn chặt hàm răng. Hai mắt bịt kín một tầng đỏ thẫm. Trần Ngộ giơ tay lên, chậm rãi nói ra, tiếp đó, ta ra một chiêu. Ngăn cản được, sống. Không chặn được, chết đi. Hoành Vô Kỵ cắn răng một cái, tới đi. Thân thể phồng lên. Hai đầu bạch khí lại nổi lên. Hắn lần nữa tiến vào vừa rồi loại trạng thái kia. Trần Ngộ mặt không biểu tình, nhẹ giọng nỉ non. Nộ huyết đổ lê. Hoàng Tuyên dẫn độ, Như Lai buồn phiền. Hai môn bí pháp, điên cuồng thôi động. Nhất là nộ huyết đổ lê chi chiêu, Trần Ngộ chủ động điểm một cái mi tâm, dẫn dắt ra một giọt mệnh cùng chi huyết, dung hợp lại cùng nhau, bộc phát ra cực kỳ lực lượng cường hãn. Nhưng còn chưa kết thúc. Hắn bước ra một bước. Sau lưng chợt hiện hào quang. Đem ảm đạm bầu trời thắp sáng. Gặp thân ta người, phát bồ đề tâm. Quang huy bên trong, phá toái Minh Vương trợn mắt chi tướng, một lần nữa biến ảo mà ra. Sau đó chính là bước thứ hai. Nghe ta tên người, đoạn ác tu thiện. Minh Vương chi tướng, càng ngày càng rõ ràng. Bước thứ ba. Nghe ta pháp giả, đến đại trí năng. Minh Vương chi tướng, giống như muốn ngưng kết thành thực chất. Bước thứ tư. Biết ta tâm giả, thức thân thành Phật. Minh Vương chi tướng, triệt để ngưng kết hoàn chỉnh. Ngay sau đó, một bước cuối cùng. Minh Vương bất động, bốn nguyện hợp nhất. Lại thêm hai môn bí pháp gia trì. Sau lưng Minh Vương chi tướng, giống như sống lại. Nâng lên lấp lóe kim quang bàn tay, đè xuống. Một trường này, giống như thay thế bầu trời. Khó mà hình dung như thế, giống như bầu trời rơi xuống. Điên cuồng mà áp xuống tới. muốn đem tất cả phá hủy. Hoành Vô Kỵ chỉ cảm thấy sát cơ ngập trời giáng lâm đến trên người, làm hắn khỏe mắt muốn nước. Sinh cùng tử, gần trong gang tấc. Thế nhưng là tại tử vong trước mặt, hắn cũng không có lựa chọn ngồi chờ chết, mà là phản kích. Cuồng Long Công. Tại tử vong uy hiếp dưới, hắn đột phá đến cực hạn. Giống như chạm tới nào đó tầng màng mỏng. Mặc dù không có khả năng đâm đi vào, nhưng đã hết sức tiếp cận. Nghịch chi đệ tam thức. Hắn vượt qua đến trạng thái mạnh nhất. Sử dụng suốt đời một kích mạnh nhất. Nghịch Long, không cố kỵ. Thoáng chốc, thân làm vì Long. Đầu hướng không trung, phát ra bất khuất gào thét. Long thiếu, Long ngâm. Bị phá vỡ thương khung. Hoành Vô Kỵ phóng lên tận trời. Cùng Minh Vương một trưởng triển khai nhất và chạm kịch liệt. Kết quả. Minh Vương chi tướng, hoàn toàn nổ tung. Tán loạn giữa thiên địa. Mà Nghịch Long chi cùng nhau, cũng theo đó vẫn lạc. Hoành Vô Kỵ dùng hết tất cả khí lực, hướng mặt đất rơi xuống. Bành. Đập ra một cái hố to. Trên người tràn đầy máu tươi, thê thảm cực kỳ. Trần Ngộ lui về phía sau mấy bước. Thể nội khí huyết cuồn cuộn không thôi. Sau đó đã dẫn phát hắn thi triển đạo chuyển càn khôn cấy ghép căn cơ lúc, lưu lại thương thế. Khoe miệng tràn ra một tia vết máu. Trần Ngộ nhẹ nhàng lau, hạ xuống mặt đất. Đi tới Hoành Vô Kỵ đập ra cái hố nhỏ biên giới. Hắn chậm rãi nói ra, có thể khiến cho ta chảy ra một tia máu tươi, mặc dù là kéo theo vết thương cũ duyên cớ, nhưng ngươi cũng đầy đủ kiêu ngạo. Hoành Vô Kỵ phát ra một tiếng buồn bã cười thảm, ngay sau đó nhắm mắt lại. Hà Tây tỉnh võ đạo hiệp hội hội trưởng, được xưng là mạnh nhất nam nhân. Cưới rồng lăng tiêu Hoành Vô Kỵ, bại. Chương 767, mặt đen đại thánh. Hoành Vô Kỵ tịch mịch nhắm mắt lại. Trên mặt lưu lại thống khổ cùng không cam lòng. Nhưng là, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, đều chỉ có thể nuốt xuống thất bại quả đắng. Bất quá hắn cũng chưa chết. Trần Ngộ tại đột phá phòng ngự của hắn về sau, rút về một nửa lực lượng. Nhưng dù cho như thế, còn sót lại lực lượng xông vào trong cơ thể của hắn, bốn phía phá hư, vẫn là để hắn khó mà chống đối. Phốc! Phun một ngụm máu tươi đi ra. Hoành Vô Kỵ thê thảm mà cười, dãy rủa lấy muốn đứng dậy, làm thế nào cũng không đứng lên nổi. Hắn cẩn thận cảm ứng một lần. Ngũ tạng lục phủ của mình phát ra đau rát đau nhức, nên toàn bộ đều hư hại. Xương cốt khớp nối không biết vỡ vụn bao nhiêu chỗ. Kinh mạch toàn thân báo hỏng năm thành trở lên. Khí hải cũng thụ trọng thương, liền ngưng tụ nguyên khí đều làm không được. Hắn lúc này, như là một tên phế nhân. Chỉ có thể tê liệt tại cái hố nhỏ bên trong, thần sắc bi thương, không cam lòng. Bốn phía yên tĩnh. Chỉ có quần chúng tiếng hít thở đang vang vọng. Thời gian dần trôi qua, tiếng hít thở càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng gấp rút. Thật lâu, bộc phát ra một trận xôn xao. Tiếng động lớn rầm rĩ rung trời. Thua. Có người phát ra khó tin chu lên. Lần này, là thật bại sao? Cái này sao có thể? Không có khả năng. Còn có người phát ra khàn khàn gào thét, không nguyện ý tiếp nhận hiện thực này. Hắn nhưng là chúng ta Hà Tây tỉnh người mạnh nhất ta, làm sao lại bại đâu? Vẫn là thua ở một cái tỉnh ngoài mao đầu tiểu tử trên tay. Ta không tin. Một đám người đỏ mắt. Tại rất nhiều người trong mắt, cái này bại một lần để cho Hà Tây tỉnh mất hết thể diện. Bọn họ nhao nhao cảm thấy sỉ nhục. Trên mặt nổi lên dữ tợn cùng oán độc. Càng từng có hơn kích chi đồ, đồng nhiên từ đám người nhảy ra. Xông vào khu biệt thự bên trong. Người kia có đại tông sư tu vi, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đột nhập đến trong chiến trường. Ta không tin Hoành hội trưởng sẽ bại ở một cái tỉnh ngoài nhân thủ bên trong. Ta không tin. Nhất định có chỗ nào sai. Ánh mắt người nọ đỏ bừng. Trên mặt càng mang theo ngập trời phẫn nộ. Điên cuồng lại không sợ. Những người khác cũng nhận cảm nhiễm, dục dịch. Lúc này, Trần Ngộ xoay người lại, nheo mắt lại. Ánh mắt khẽ quét mà qua. Lăng lệ như đao, bộc lộ dày đặc sắc cơ. Dục dịch đám người giống như bị một chậu nước lạnh rội bên trong, Mạnh đầu não lập tức lạnh đi. Bọn họ rốt cục nhớ lại một sự kiện. Thiên thiên phía dưới, đều là run rế. Về phần cái kia lao ra người, không biết tự lượng sức mình. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, giơ bàn tay lên, con ngón búng ra. Đại luân thiên chỉ. Ngón tay sức lực chảy ra mà ra, xuyên phá không khí, phát ra trận trận gào thét thanh âm. So viên đạn càng nhanh, mạnh hơn. Người đại tông sư kia như ở trong ngộng mới tỉnh, trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc, sau đó điên cuồng lui lại. Một bên lui, một bên điều động thể nội cương khí, trước người kết xuất một tầng lại một tầng bình chướng. Thế nhưng là, Trần Ngộ ngón tay sức lực liền võ đạo tiên thiên phòng ngự đều có thể đột phá, chớ đừng nói chi là một tên đại tông sư cương khí thành lũy. Thoáng chốc, lăng lệ ngón tay sức lực, thế như trẻ tre. Tại trong một giây đồng hồ, liên phá tầng 4 cương khí bình chướng. Cuối cùng, chuẩn xác trúng mục tiêu người đại tông sư kia mi tâm. Bành! Chỗ mi tâm, xuất hiện một cái động khẩu nho nhỏ. Máu me đầm địa. Người đại tông sư kia ánh mắt cấp tốc u ám. Sau đó phù phù một tiếng ngã xuống đất, trở thành một cô thi thể. Vây xem đám người thấy thế, tê cả da đầu. Nhất là vừa rồi nghĩ cùng một chỗ xông ra người, trên mặt lưu lại một tia kinh dị, lòng còn sợ hãi. Một chỉ chi huy, chấn nhiếp tại chỗ. Trần Ngộ lạnh lùng thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía cái hố nhỏ bên trong Hoành Vô Kỵ. Hoành Vô Kỵ mở to mắt, suy yếu nhất nói chuyện môi, phát ra thanh âm khàn khàn, động thủ đi. Trần Ngộ hỏi ngược lại, động thủ cái gì? Hoành Vô Kỵ buồn bã cười một tiếng. Hoành nào đó tung hoành Hà Tây 30 năm, đưa mắt không người, bại một lần khó cầu. Hôm nay thua ngươi, cũng coi là tâm phục khẩu phục. Trần Ngộ nói ra, nếu là tâm phục khẩu phục, cái kia ta lại càng không có lý do giết ngươi. Hoành Vô Kỵ con mắt lập tức được thắp sáng. Dù sao có thể còn sống, không có người muốn chết. Ngươi không giết ta. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua muốn giết ngươi. Hoành Vô Kỵ cắn răng, khàn khàn nói, ngươi bây giờ không giết ta, về sau có cơ hội, ta thì nhất định sẽ giết ngươi. Trần Ngộ nhún nhún vai, đáng tiếc, ngươi mãi mãi cũng không có cơ hội kia. Làm sao, thay đổi chủ ý? Sai, là ngươi vĩnh viễn cũng không khả năng đánh bại ta. Đánh không bại ta, tự nhiên liền giết không chết ta. Hoành Vô Kỵ cười lạnh nói, ngươi thật là có tự tin a. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, làm ngươi có thực lực tuyệt đối về sau, tự nhiên cũng liền có được tuyệt đối tự tin. Hoành Vô Kỵ khỏe miệng có chút run rẩy, mới vừa muốn nói gì, đột nhiên cảm nhận được cách đó không xa dâng lên một cô khí tức quen thuộc. Vây xem trong đám người, lần nữa xông ra một bóng người. Qua trong giây lát, đột nhập đến khu biệt thự bên trong. Trần Ngộ ánh mắt đột nhiên chuyển thành băng lãnh, đưa tay cong ngón đúng ra. Đại Luân Thiên chỉ ngón tay sức lực lần nữa bắn ra. Lăng lệ gào thét, thẳng đến cái kia khách không mời mà đến đi. Đột nhiên, người kia khẽ quát một tiếng. Một côn khai nguyên. Ngay sau đó, một mảnh màu vàng kim tàn ảnh đánh vỡ ngón tay sức lực, hướng bên này bay tới. Đông. Màu vàng kim tàn ảnh thẳng tắp cắm vào Trần Ngộ cùng Hoành Vô Kỵ trung gian. Rõ ràng là một cái lục giác kim cương côn. Hình lăng trụ hình côn trên người, lấp lóe lấy mịt mở kim quang. Làm cho người cảm nhận được trận trận lạnh lẽo. Cùng lúc đó, một đạo điêu luyện bóng người vượt lên chiến trường, đi tới lục giác kim cương côn bên cạnh. Trực diện Trần Ngộ, khí diễm bừng bừng. Rất có một lời không hợp liền tiếp tục mở đánh ý nghĩa. Tại kinh lịch vừa rồi trận đại chiến kia về sau, còn dám có người như vậy khiêu khích, thực sự là tràn đầy ly kỳ. Trần Ngộ nhiều hứng thú nheo mắt lại, dò xét tứ phương. Đây là một cái hơn 40 tuổi nam nhân. Dáng người cao gầy, hình thể gọt lớn lên. Gương mặt có chút lõm, miệng mũi bộ vị có chút tới phía ngoài nâng lên. Giống như một tấm mặt khỉ. Hắn còn người mặc quần áo luyện công màu đen, để tóc dài, dùng màu đen băng gấm ghim lên. Làm người ta chú ý nhất là hai cánh tay của hắn, so phổ thông dài một đoạn. Dựng thẳng buông ra có thể qua gối đóng, rất là kỳ dị. Đương nhiên, nhất làm cho người quan tâm vẫn là hắn võ giả khí tức. Thâm trầm như ngục, nguy nga như núi. Vậy mà cũng có được tiên tiên tu vi. Trách không được dám ngay tại lúc này nhảy ra. Mặt khác, Trần Ngộ nhận ra hắn. Hách Nhật cho ra trong tư liệu, thì có tên của hắn cùng ảnh chụp. Hà Tây tứ đại tiên thiên một trong. Võ đạo hiệp hội bên trong, cùng Trịnh Thái Công đặt song song hai đại phó hội trưởng. Mặt đen đại thánh, Tôn Trường Phong. Sở dĩ gọi đại thánh, là bởi vì hắn mọc ra một tấm mặt khỉ. Hơn nữa am hiểu dùng một cái lục giác kim cương côn, côn pháp xuất thần nhập hóa, thậm chí từng lực gáp Trịnh Thái Công. Chỉ bất quá. Mặt là vàng như nghệ, không tối nha. Trần Ngộ nhẹ giọng nhổ nước bọt một câu. Đối diện Tôn Trường Phong đã lạnh lùng mở miệng. Muốn giết hội trưởng, trước qua ta cái này liên quan. Vừa nói, một tay bắt lấy bên cạnh lục giác kim cương côn. Ngập trời khí diễm, bừng bừng mà lên. Trần Ngộ nhún vai, nói ra, ta vốn là không có ý định giết hắn. Vốn cho rằng có thể hơi hòa hoãn một lần bầu không khí. Ai ngờ cái này Tôn Trường Phong lạnh rên một tiếng, coi như không giết, ta cũng muốn lĩnh giáo ngươi một chiều. Thoáng chốc, hắn sáng rực khí diễm thu sẽ khép, hội tụ tại côn trên khuôn mặt. Chương 768, một chiêu, nhường ngươi biết rõ chênh lệch. Đột nhiên xuất hiện người, đột nhiên xuất hiện khiêu khích, để cho Trần Ngộ có chút trở tay không kịp. Nhưng một giây sau, Trần Ngộ nở nụ cười. Xem ra vừa rồi trận chiến kia, cũng không có chấn nhiếp tất cả mọi người a. Vậy liền, tới đi. Trần Ngộ hướng đối phương ngoắc ngón tay. Một chiêu, nhường ngươi biết rõ chênh lệch. Hừ. Cuồng vọng. Tôn Trường Phong sắc mặt không vui, đông nhiên rút lên bên cạnh lục giác kim cương côn. Đổ vào cái hố nhỏ bên trong Hoành Vô Kỵ thần sắc lo lắng, muốn dây rùa đứng dậy, đi ngăn cản hai người. Nhưng hắn bị thương quá nghiêm trọng, căn bản là không có cách động tác. Sở dĩ hắn chỉ có thể suy yếu kêu lên, Lão Tôn, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tôn Trường Phong cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói ra. Yên tâm đi hội trưởng, ta có đúng mực. Vừa nói, hai tay nắm côn. Khí diễm không ngừng co vào, ngưng tụ tại côn trên người. Màu vàng kim côn thân, tóe phát ra trận trận quang huy. Trần Ngộ bước ra một bước. Vậy liền để ta mở mang kiến thức một chút người đúng mực a. Một bước ở giữa, khí thế đột nhiên thăng. Giống như từ người hiền lành con thỏ nhỏ, đột nhiên trở thành dữ tợn kinh khủng hồng thủy manh thú. Tôn Trường Phong rất cảm thấy áp lực, lập tức biến sắc, khí diễm lại trướng. Hai người đối chọi tương đối. 3. Trung gian không khí không chịu nổi áp lực, phát ra thanh thúy bạo hưởng. Cái này một vang, đốt lên thuốc nổ kiếp nổ. Hai người đồng thời động. Khẽ động, chính là lôi đỉnh vạn quân. Tôn Trường Phong vung lục giác kim cương côn, hung hăng đập tới. Tám thức, bát phương phong vũ. Bốn phương tám hướng. Chợt hiện rầm rạp chẳng chỉ côn ảnh. Như có như không, nửa thật nửa giả, khó mà phân biệt. Chỉ cảm thấy những cái này côn ảnh xuống lại, như cuồng phong mưa lớn. Mãnh liệt, sục sôi, liên miên bất tuyệt. Trần Ngộ thần sắc không thay đổi, đưa tay ở giữa, bất động Minh Vương công vận chuyển tới cực hạn. Minh Vương đệ tứ động, thôn thiên. Đấm ra một quyền. Kết kết thật thật một quyền. Đơn giản trực tiếp. Phản phát quy chân. Mặc cho ngươi loẹ loẹn, mặc cho ngươi bát phương phong vũ, mặc cho ngươi xảo kình liên miên. Ta từ một quyền mà ra. Lấy lực phá khéo léo. Thoáng chốc, lục giác kim cương côn dựa vào khoảng cách ưu thế, không ngừng đánh vào Trần Ngộ trên người. Nhưng hộ thể nguyên khí hiện lên, ngưng kết thành vô hình hộ trướng. Còn có Minh Vương chân thân, kiên cố không phá vỡ nổi. Cả hai kết hợp. Tùy tiện côn ảnh như thế nào hoành kích, Trần Ngộ đều mặt không đổi sắc. Trái lại cái kia hóa phức tạp thành đơn giản đến cực điểm một quyền, tiến quân thần tốc, thế như trẻ tre. Qua trong giây lát, đã đi tới Tôn Trường Phong trước người. Tôn Trường Phong biến sắc, tranh thủ thời gian biến chiêu. Lục giác kim cương côn từ giữa đó vỡ ra, biến thành tam tiết côn. Hắn phân cầm hai đầu, một phát một sai. Tam thiết côn xoắn lấy Trần Ngộ cánh tay. Tôn Trường Phong trên mặt hiện ra dữ tợn ý cười. Đoạn. Hắn bỗng nhiên quát khẽ. Trên tay dùng lực. Lục giác ba đoạn kim cương côn, muốn đem Trần Ngộ cánh tay mạnh mẽ xoắn đứt. Có thể cờ rốt một tiếng, sắt thép va chạm. Tam thiết côn phảng phất xoắn lấy sắt thép. Không. So sắt thép còn cứng rắn hơn. Liền xem như bách luyện tinh cường, tại Tôn Trường Phong tiên thiên cự lực dưới, cũng phải đứt gãy. Có thể Trần Ngộ cánh tay, sừng sững bất động, vẫn là bằng trực tiếp, nhất ngang ngược tư thái, lực oanh mà đến. Tôn Trường Phong phát giác được không ổn lúc, đã không kịp thu chiêu. Nắm đấm gần trong gang tấc. Phun ra quyền kình đã để thân thể của hắn phát ra gào thét. Tôn Trường Phong chỉ có thể kiên trì, vận chuyển tiên thiên nguyên khí phòng ngự bản thân. Mạnh mẽ chống đỡ. Ẩm. Nắm đấm đập trúng Tôn Trường Phong lồng ngực. Phúc. Tôn Trường Phong phun máu ra, liên tiếp lui về phía sau. Trọn vẹn lui vài chục bước, cái này mới miễn cưỡng dừng người. Lúc này, hắn đã là sắc mặt tái nhợt, khỏe miệng treo huyết. Những cái kia quần chúng vây xem càng thêm xôn xao. Trình thái công bại, hoành hội trường bại, hiện tại liền mặt đen đại thánh tôn phó hội cũng ngăn không được. Tiểu tử kia rốt cuộc là quái vật gì a? Bọn họ ánh mắt nhìn về phía Trần Ngộ, càng ngày càng kính sợ. Chỉ có cường giả mới có thể thắng tôn kính. Mà bây giờ, Trần Ngộ là bên trong vùng thế giới này, duy nhất trí cường giả. A ô! Tôn Trường Phong còn tại kêu rên. Tiết hầu nhẹ nhàng nhúc nhích, giống như có đồ vật gì muốn xông tới, nhưng bị hắn mạnh mẽ nuốt trở vào. Hắn ngẩng đầu. Một lần nữa nhìn về phía Trần Ngộ. Trong mắt thêm mấy phần hồi hộp. Cái hố nhỏ bên trong Hoành Vô Kỵ cười khổ nói, ta nói, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tôn Trường Phong sắc mặt khó coi gật đầu. Đối diện, Trần Ngộ lạnh lùng thu hồi nằm đấm, lạnh lùng hỏi, một chiêu đã qua, như thế nào? Tôn Trường Phong chăm chú mà nắm được trong tay lục giác kim cương côn, trầm giọng nói, ngươi thật sự cường hãn, ta mặc cảm. Nhưng ngươi muốn giết hội trưởng lời nói, trước hết từ thi thể của ta bên trên nhảy tới a. Trần Ngộ yên lặng cười một tiếng, ngươi nghĩ quá nhiều, ta vừa rồi đã nói qua, không giết hắn. Tôn Trường Phong ánh mắt lấp lóe không yên, thật sự. Trần Ngộ xem thường nói, ngươi cảm thấy ta có lừa gạt ngươi tất yếu. Đích xác chưa? Nếu như hắn nghĩ giết, coi như Tôn Trường Phong cũng ngăn không được. Căn bản không cần thiết quanh co lòng vòng. Tôn Trường Phong lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Nhưng là... Trần Ngộ tiếng nói xoay một cái. Tôn Trường Phong thân thể lại căng cứng. Nhưng là cái gì? Trần Ngộ âm thanh lạnh lùng nói, Hoành Vô Kỵ có thể không giết, nhưng một người khác, nhất định phải chết. Tôn Trường Phong sững sờ, ai? Mới vừa nói xong, nơi xa truyền đến một tiếng kêu rên. Tôn Trường Phong vô ý thức quay đầu. Trông thấy một đạo hắc ảnh nhanh chóng ngã đến. Ầm đông. Hung hăng ngã trên mặt đất. Ném ra một cái hình người cái hố nhỏ. Chính là trở về lão niên hình thái Trịnh Thái Công. Hắn lúc này, vết thương chồng chất, thê thảm đến cực điểm. Ngay cả Tôn Trường Phong cũng không khỏi địa ngược lại hít sâu một hơi. Cùng lúc đó, một đạo miêu điều thân ảnh, chậm rãi đi tới. Tôn Trường Phong lúc này mới nhớ tới đối phương là có hai người. Trước mắt cô gái này, nhìn như mảnh mai, kỳ thực vô cùng kinh khủng. Đem Trịnh Thái Công ngược thành dạng này, cũng không phải phổ thông tiên thiên võ giả có thể làm được. Liền xem như Tôn Trường Phong cũng không thể không thừa nhận. Cô gái trước mắt bùng nổ mà nói, hắn cũng ngăn không được. Hơn nữa, Tôn Trường Phong lực chú ý đặt ở trên ánh mắt của nàng. Bạc trong mắt màu trắng, băng lanh quỷ dị, 10 điểm âm trầm. Để cho người ta không rét mà run. Một nam một nữ này, rốt cuộc là quái vật gì a? Tôn Trường Phong sinh lòng buồn bã. Lúc này, Trần Ngộ có chút nghiêm túc nhìn về phía Trần An Tĩnh. Trần nhao nhao. Hắn dò xét tính địa kêu một tiếng. Trần An Tĩnh lạnh lùng nhìn hắn một cái. Trần Ngộ con mắt lập tức nheo lại. Tay phải đang lặng lẽ tụ lực. Có thể lúc này, ta gọi Trần An Tĩnh. Nàng đối cứng một tiếng. Trần Ngộ nhẹ nhàng thở ra. Cái gì đó, nguyên lai còn có lý trí a. Nói nhảm. Chân An Tĩnh nói mà không có biểu cảm gì lấy, sau đó đem tay đẻ ở ngực bộ vị. Giang giác. Giống như ổ khóa được mở ra thanh âm. Bị phong ấn tình cảm, toàn bộ trả lại. Chân An Tĩnh trong con ngươi màu trắng bạc, lần nữa bị hát sắc thay thế. Thanh tịnh sáng tỏ, giống một vũng thanh tuyển, càng giống là một khỏa dịch thấu trong suốt đen mã não. Giải trừ hết thái thượng khóa tình về sau, chân An Tĩnh thân thể muốn sụp đổ mất một dạng, lỏng xuống. Hiển nhiên, tuy tiện sử dụng loại trạng thái kia lời nói, nàng thể phách cũng có chút chống đỡ không nổi. Nhưng bây giờ không phải là chú ý cái này thời điểm. Chân Ngộ cùng chân An Tĩnh ánh mắt, đồng thời khóa được Trịnh Thái Công. Chương 769, giết Trịnh Thái Công. Trịnh gia người sớm rút lui. Ngay cả Trịnh Kỳ cũng ở đây giao chiến quá trình bên trong đào thoát. Còn dư lại người, chỉ có Trịnh Thái Công. Hắn tràn đầy tự tin, cho rằng có thể đem mọi thứ đều nắm giữ ở trong tay. Thật không nghĩ tới, hắn không hiểu tự tin rơi vào cường giả chân chính trong mắt, chỉ là chê cười mà thôi. Chân An Tĩnh nhìn chằm chằm Trịnh Thái Công, toát ra ngập trời hận ý. Tại Trịnh Kỳ không có trước khi chết, phần kia cừu hận liền không cách nào xóa bỏ. Trịnh Thái Công cảm nhận được sát khí lạnh như băng, nhanh lên đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Tôn Trường Phong. Tôn lớn lên. Tôn Phó Hội, cứu ta. Bạch Bác Tử chết, Hoành Vô Kỵ bại. Hiện tại hắn có thể trông cậy vào người, chỉ có Tôn Trường Phong. Coi như không thể đánh bại cái kia hai tên biến thái quái vật, sáng tạo ra một cơ hội nhỏ nhoi để cho hắn chạy trốn cũng tốt ta. Thế nhưng là Tôn Trường Phong sắc mặt lạnh lùng, thản nhiên nói, xin lỗi ai Trịnh Lão, ta bất lực. Trịnh Thái Công xót ruột, Tôn Phó Hội, người ta cùng là hiệp hội thành viên. Tôn Trường Phong nhíu môi, Trịnh Lão nói quá lời, ngươi không phải vẫn cảm thấy ta không tư cách cùng ngươi đặt song song sao. Trịnh Thái Công đỏ ngầu cả mắt, hét lớn, ngày xưa sự tình, là ta sai, còn xin ngươi giúp ta một chút sức lực. Nếu không lão phu chết rồi, Trịnh gia cũng vong, đối với hiệp hội mà nói tuyệt không là một chuyện tốt. Tôn Trường Phong ánh mắt lấp lóe. Lúc này, Trần Ngộ quăng tới ánh mắt lạnh lùng. Muốn giúp Trịnh gia người, cứ việc đứng ra thử xem. Ngữ khí lạnh lạnh. Nói rõ là nhằm vào Tôn Trường Phong. Tôn Trường Phong hướng Trịnh Thái Công nhún vai, nói ra, xin lỗi Trịnh lão, ta lực bất tòng tâm. Nói xong, lui lại mấy bước. Ra hiệu mình và Trịnh gia không quan hệ. Trịnh Thái Công thấy thế, khỏe mắt muốn nước. Phúc! Hắn phun máu ra, thê tâm liệt phế kêu lên. Mẹ hắn, Tôn Trường Phong ngươi công báo tư thủ. Tôn Trường Phong rất dứt khoát nhắm mắt lại, tới một nhắm mắt làm ngơ. Trịnh Thái Công tuyệt vọng, đem ánh mắt nhìn về phía Hoành Vô Kỵ. Có thể Hoành Vô Kỵ toàn thân tê liệt địa đổ vào cái hố nhỏ bên trong, so với hắn còn thê thảm đâu. Cái này, là chân chân chính chính hy vọng đoạn tuyệt. Trịnh Thái Công mặt xám như cho. Chân An Tĩnh bước ra một bước, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Nói, Trịnh Kỳ trốn đi nơi nào? Trịnh Thái Công cắn răng. Giữ im lặng. Chân An Tĩnh tàn nhẫn nói, ngươi nói không nói. Trịnh Thái Công vẫn là không nói tiếng nào. Chân An Tĩnh giận, một cước giẫm ở trên cánh tay của hắn. Giang giác. Toàn bộ xương tay bị trực tiếp đặt gãy. Trịnh Thái Công nhịn không được phát ra kêu rên. Chân An Tĩnh hai mắt đỏ bừng, gầm nhẹ nói, ngươi không nói, ta liền giết ngươi. Trịnh Thái Công buồn bã cười nói, coi như ta nói, ngươi cũng sẽ giết ta đi. Chân An Tĩnh bị đang hỏi. Xác thực, coi như Trịnh Thái Công nói ra, nàng cũng không có ý định buông tha tên trước mắt này. Quả nhiên. Trịnh Thái Công cười to, sau đó mặt mũi dữ tợn mở miệng. Các ngươi sẽ không bỏ qua ta, bởi vì ta là võ đạo tiên thiên, các ngươi sợ hãi ta trả thù, sở dĩ các ngươi nhất định sẽ giết ta. Chân An Tĩnh tức giận nói, cái đó nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi đến cùng nói hay không? Trịnh Thái Công cười lạnh không thôi, dù sao cũng là chết, ta vì sao muốn nói? Vừa nói, nhắm mắt lại. Làm ra dáng vẻ chờ chết. Vô luận Chân An Tĩnh làm sao chất vấn, hắn cũng không nguyện ý mở miệng. Chân An Tĩnh giận không kèm được. Hận ý càng ngày càng kích thích cảm xúc. Con mắt của nàng lại có chuyển đỏ dấu hiệu. Lúc này, Trần Ngộ mở miệng yếu ớt, ngươi cho rằng không nói, ta liền không tìm được các ngươi người nhà họ Trịnh sao. Trịnh Thái Công mở to mắt, cười lạnh nói, ta đã an bài Trịnh ra tất cả mọi người rời đi Hà Tây tỉnh, các ngươi muốn đi nơi nào tìm. Trần Ngộ cười nhạo, ngươi gạt quỷ hả? Chớ quên, Hà Môn thành phố bên trong còn có một cái gia tộc là đứng ở ta bên này. Trịnh Thái Công phảng phất nghĩ tới điều gì, sợ hãi cả kinh. Trần Ngộ nói ra, không sai, ngươi đoán đúng rồi. Ta để cho Hách gia thời khắc nhìn chằm chằm sân bay, nhà ga, thậm chí cửa xa lộ. Các ngươi Trịnh gia căn bản không có rời đi Hà Tây tỉnh, thậm chí không hề rời đi Hà Môn thành phố. Ngươi, bởi vì trong mắt ngươi, hôm nay trận chiến đấu này, có Bạch Bạc Tử cùng Hoành Vô Kỵ xuất thủ, căn bản không có khả năng thua. Ngươi tin tâm tràn đầy, đem người nhà họ Trịnh rút lui, chỉ là sợ chiến đấu lan đến gần bọn họ mà thôi. Trịnh Thái Công khó khăn nuốt xuống từng ngụm nước, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Trần Ngộ tiếp tục nói, ta đoán một chút, ngươi nhất định là đem Hách ra người giấu ở cái nào đó bên trong cứ điểm. Hiện tại đổi lấy ngươi đoán xem, cùng là địa đầu xa Hách ra, có thể hay không tìm ra Trịnh ra người giấu kín cứ điểm đâu. Trịnh Thái Công nằm không được, dãy rủa lấy muốn đứng dậy. Vừa dãy rủa, một bên gầm nhẹ nói, tiểu tạp trùng, ngươi muốn thế nào? Trần Ngộ ánh mắt lóe lên, một cước đạp ra ngoài. Trịnh Thái Công lần nữa rơi trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Trần Ngộ lãnh đạm nói, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Trịnh Thái Công hai mắt đỏ bừng, quát ầm lên, ta với ngươi liều mạng. Lực lượng cuối cùng bộc phát ra. Đây vốn là hắn nghĩ giữ lại trốn chạy lực lượng. Nhưng đến loại thời điểm này, dấu rốt đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trịnh Thái Công kiên quyết mà lên, phấn khởi lực lượng cuối cùng, hướng Trần Ngộ mặt đánh tới. Ta liền là chết, cũng phải kéo ngươi đệm lưng. A, vậy ngươi cũng quá thấy vậy mình. Trần Ngộ cũng không nói nhảm, đấm ra một quyền. Quyền kinh tung hoành vô địch. Thoáng chốc phá mất Trịnh Thái Công thế công, càng phá mất phòng ngự của hắn. Cuồn cuộn quyền kình, đủ số oanh kích ở trên người hắn. Khoa trương soạt, xương ngực từng khúc bật nát. Trịnh Thái Công thêm nữa mới đỏ, hướng phía sau bay đi. Nhưng tại rơi xuống đất trong nháy mắt, mũi chân điểm một cái, vậy mà mượn lực muốn chạy trốn. Sống chết trước mắt, Trịnh Thái Công kích phát kinh người ý chí. Lấy tốc độ như tia chớp muốn chạy trốn hiện trường. Nhưng là, trốn được sao? Trần Ngộ thân hình khẽ nhúc nhích, vừa định lao ra. Nhưng có người nhanh hơn hắn. Một đạo thon thả thân ảnh từ bên cạnh lướt qua. Hù dọa một cơn gió mạnh. Là Trần An Tĩnh. Vẹn vẹn hai giây thời gian, liền đuổi kịp Trịnh Thái Công. Ngươi muốn chết, ta liền nhường ngươi chết. Trần An Tĩnh lửa giận công tâm. Lại cũng không lo được lưu tình. Toàn thân công lực hội tụ bên tay phải, ầm vang vung ra. Thế như thiên thạch lao nhanh. Cuồng bạo khí thế bao phủ trăm mét phương viên. Làm cho người kinh hãi run sợ. Trịnh Thái Công nằm ở trong, dọa đến vải đái vãi cức. Nhưng hắn biết rõ, sự tình phát triển đến bây giờ cấp độ, đã không có bất luận cái gì chỗ trống vãn hồi. Đầu hàng là chết, phản kháng là chết. Không bằng liệu một phen. Trịnh Thái Công hai mắt đỏ bừng, mạnh thúc tiên thiên công lực. Bí pháp lại chuyển. Da mua thân thể lần nữa phồng lên. Tóc cũng từ bạch biến thành đen. An ta một chiêu mạnh nhất. Trịnh Thái Công hai tay kết hợp, như pháo chủ ý oanh ra. Kết quả là oanh long. Cái gọi là một chiêu mạnh nhất, liên tục đối kháng nhất định tư cách đều không có. Trực tiếp bị Trần An Tĩnh nổi giận một quyền tan rã. Sau đó, tràn ngập phẫn nộ cùng cừu hận nằm đấm, vàng bá đạo tư thái đánh gãy Trịnh Thái Công cánh tay. Cuối cùng, đánh vào Trịnh Thái Công trên thân thể. Trịnh Thái Công liền hừ một tiếng thời gian đều không có, trực tiếp tử vong. Phương viên mấy chục mét, mặt đất sụp đổ. Hóa thành toái thạch tứ tán. Trịnh Thái Công thi thể cũng bị tươi sống đập thành thịt vụn. Lâm vào dưới nền đất. Lần này chiến sự mới tính kéo xuống màn tre. Chương 770, tàn cuộc. Bạch Bác Tử chết, Trịnh Thái Công chết. Một trận chiến sự, đã chết hai tên võ đạo tiên thiên. Có thể xưng cực kỳ thảm thiết. Phải biết, Giang Nam mấy chục năm qua, trừ bỏ Hoàng Đình Sơn bên ngoài chỉ xuất hiện qua một tên võ đạo tiên thiên A. Liền xem như vẫn còn làn gió nồng nặc Hà Tây chi địa, cũng vẹn vẹn có bốn người có thể đưa thân tại cái kia cảnh giới trong truyền thuyết. Hiện tại, trọn vẹn đã chết hai cái. Cái này còn không chỉ. Danh xưng Hà Tây mạnh nhất Hoành Vô Kỵ, thân chịu trọng thương. Không thể động đậy được. Chỉ sợ đến một người bình thường đều có thể giết chết hắn. Võ Đạo Hiệp hội Phó Hội trưởng một trong mặt đen Đại Thánh Tôn Trường Phong, do xét tính một chiêu, đã rõ ràng cảm giác được mình và đối phương chênh lệch, đành phải nhẫn mại nhượng bộ. Một trận chiến này, Hà Tây võ đạo giới, triệt để thất bại. Chân Ngộ cùng chân An Tĩnh danh tiếng, chắc chắn chấn động Hà Tây. Không được. Là chấn động toàn bộ Thần Châu Đại Địa. Nhất là Trần Ngộ cái tên này. Từ đó về sau, thế gian khắp nơi biết tên, thiên hạ không ai không biết ngài. Hô! Chân An Tĩnh phun ra một ngụm trọc khí, trở lại Trần Ngộ bên người. Giết chết Trịnh Thái Công, để cho phẫn nộ của nàng tuyên tiết không ít. Trong mắt hồng sắc cũng rút đi, hóa thành đen kịt sáng tỏ. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, đi thôi. Chân An Tĩnh hỏi, Trịnh Kỳ đâu? Đây là nàng quan tâm nhất điểm một cái. Chiến đấu thắng lợi, cừu hận vẫn còn chưa kết thúc đâu. Chân Ngộ vểnh mép, nói ra, hắn trốn không thoát. Chân An Tĩnh gật gật đầu. Hai người quay người, đang muốn rời đi. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng không cam lòng kêu to. Trần, Ngộ, là nằm ở cái hố nhỏ bên trong Hoành Vô Kỵ. Hắn sử dụng còn sót lại khí lực, loạn choạng đứng lên. Giật ra giọng lớn quát. Hôm nay không giết ta, ta hội cuối cùng cả đời, nhường ngươi hối hận không kịp. Gào xong về sau, hắn lần nữa kiệt lực ngã xuống đất. Chân Ngộ cười ha ha, cũng không quay đầu lại đi thôi. Rời đi khu biệt thự. Bên ngoài là một số đám người. Nhưng hai người những nơi đi qua, giống như có một thanh đại đao, bổ ra đám người. Không người dám cản. Hai người dần dần từng bước đi đến. Rất nhanh, bóng lưng hoàn toàn biến mất. Vây xem đám người lúc này mới như chút được gánh nặng. Có người nhớ ra cái gì đó, hướng khu biệt thự phóng đi. Hội trưởng. Hội trưởng không có sao chứ. Lệ thuộc vào võ đạo hiệp hội người, nhao nhao chạy đến quan tâm Hoành Vô Kỵ thương thế. Trong sân, những người kia còn chưa vào tới. Tôn Trường Phong ánh mắt lóe lên, đi tới cái hố nhỏ bên trong. Hoành Vô Kỵ chán nản ngã trên mặt đất. Bộ dáng thê thảm. Hắn gặp Tôn Trường Phong tiến đến, suy yếu mở miệng, mang ta đi lạnh núi. Tôn Trường Phong gật gật đầu, tốt. Sau đó đi tới, một tay đặt tại trên gáy của hắn. Hoành Vô Kỵ bất tỉnh đi. Cho tới giờ khắc này, những cái kia quần chúng vây xem mới đổi tới, lo lắng dò hỏi, Phó hội trưởng thương thế thế nào? Tôn Trường Phong sắc mặt âm trầm nói ra, thương thế nghiêm trọng, chỉ sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Mọi người thất kinh thất sắc. Cái kia. Vậy làm sao bây giờ? Tôn Trường Phong ôm lấy Hoành Vô Kỵ, trầm giọng nói, ta lập tức mang hội trưởng đi chữa thương. Vừa nói, hóa thành một đạo cầu vồng, phóng lên tận trời. Biến mất ở phương xa chân trời. Chỉ còn lại có bi phẫn chồng chất đám người. Đáng giận. Có người siết chặt nằm đấm, phát ra không cam lòng gào thét. Cái kia gọi Trần Ngộ ra hỏa, cha đạp chúng ta Hà Tây võ đạo giới tôn nghiêm. Nếu như Hoành hội trưởng có chuyện, tuyệt không thể bỏ qua hắn. Lại có người bất đắc dĩ thở dài nói, không thể bỏ qua hắn. Có thể đem hắn thế nào a? Giết hắn sao? Đánh thắng được hắn sao? Hoành hội trưởng đều thua, chúng ta thì có thể làm gì? Đám người cô đơn mà túi thấp đầu sọ. Đúng a, liên mạnh nhất hội trưởng đều thua. Bọn họ còn có thể thế nào? Đồng nhiên, có người đề nghị, mời danh dự hội trưởng rời núi. Ánh mắt của mọi người lại sáng lên. Đúng a, danh dự hội trưởng, siêu phàm thoát tục, thần bí không lường được. Cho dù là Hoành hội trưởng cũng không dám nói đánh thắng được hắn. Cái kia gọi Trần Ngộ tiểu tử cùng Hoành hội trưởng một trận chiến, mặc dù thắng, nhưng là tất nhiên bản thân bị trọng thương. Nếu như có thể mời danh dự hội trưởng xuất thủ, nói không chừng thật có thể ứng phó hắn. Thế nhưng là, danh dự hội trưởng đã thoái ẩn nhiều năm, không để ý tới thế sự, hắn thật sự nguyện ý xuất thủ sao? Cũng đúng a. Đám người lại chán nản. Một bên khác, Trần Ngộ cùng Trần An Tĩnh đi sóng vai. Trần An Tĩnh có chút lo âu dò hỏi, người không sao chứ? Trần Ngộ nơi núi lỏng gân cốt, cười nói, ta có thể có chuyện gì? Ta vừa rồi trông thấy ngươi chảy máu. A, ngươi nói cái này a. Trần Ngộ sờ mép một cái. Xác thực còn lưu lại có một tia màu đỏ tươi dấu vết. Hắn cười khổ nói, vết thương cũ tái phát mà thôi. Trần An Tĩnh nhíu mày hỏi, ngươi còn có vết thương cũ? Trần Ngộ gật gật đầu, không nói thêm gì. Hắn cũng không thể nói những vết thương này là ở cấy ghép căn cơ lúc lưu lại a. Nói như vậy mà nói, Trần An Tĩnh nhất định sẽ áy náy bất an. Cho nên vẫn là dứt khoát im miệng tốt rồi. Trần An Tĩnh gặp hắn không muốn nói quá nhiều, cũng không có hỏi tới, trực tiếp nói sang chuyện khác. Ngươi vì sao không có giết chết gia hỏa kia? Ai? Chính là cùng ngươi đánh rất kịch liệt cái kia. Cho dù thất bại, hắn cũng gọi ồn ào muốn báo thù. Ngươi buông tha hắn mà nói, về sau không phải sẽ rất phiền phức. Trần Ngộ lắc đầu, sẽ không. Làm sao không biết? Trần Ngộ nói ra, cái kia gọi Hoành vô kỵ ra hỏa, mặc dù điên cuồng bá đạo, nhưng là tính một cái nam nhân. Hắn sẽ không đùa nghịch loại kia âm như quỷ kế, sẽ chỉ chính diện tới khiêu chiến ta. Mà chỉ cần là đến từ ngay mặt khiêu chiến, ta hết thể không sợ. Thân làm tuyệt đối cường giả, phải có tuyệt đối tự tin. Đây cũng là Trần Ngộ ngông nghênh. Trần An Tĩnh nâng lên quai hàm, thầm nói, ngươi thực khẳng định như vậy. Trần Ngộ ha ha cười nói, đương nhiên, ta xem người rất chính xác. Tỷ như về sau cái kia dùng côn ra hỏa, làn da là vàng khẻ, trong lòng lại là đen. Trần An Tĩnh hỏi, vậy sao ngươi không giết hắn? Trần Ngộ bĩu môi nói, ngươi ngốc à. Chúng ta tại trên địa bàn của người ta đã nháo không ít sự tình, còn giết mất một cái phó hội trưởng, lại giết một cái mà nói, Hà Tây không được vỡ tổ. Đến lúc đó, thời gian, mắt đỏ Hà Tây người muốn tìm chúng ta liều mạng nên làm cái gì? Trần An Tĩnh rất ngay thẳng nói, giết đi qua. Làm sao? Trần Ngộ nhổ nước bọt nói, ngươi thật là một nữ nhân sao? Trần An Tĩnh ưỡn ngực mức, ngươi cứ nói đi. Trần Ngộ nhìn qua, thu hồi ánh mắt. Trần An Tĩnh biểu lộ lập tức có chút ưu hoán. Mới hai mắt. Nam nhân này trong lòng, quả nhiên chỉ có Thanh Ngư một người sao. Trần An Tĩnh than thở. Trần Ngộ hỏi, than thở cái gì đâu? Trần An Tĩnh lắc lắc đầu, không có việc gì, hiện tại chúng ta nên đi chỗ nào tìm Trịnh Kỳ. Trần An Tĩnh móc điện thoại di động ra, nói ra, nơi này. Ân. Hắc hắc. Trần Ngộ gọi cái nào đó dãy số. Tút tút tút. Giang giác. Chỉ vang một tiếng liền tiếp thông. Trần Ngộ trực tiếp hỏi, thế nào? Điện thoại người đối diện cung kính nói ra, đã nắm vững người nhà họ Trịnh chỗ ẩn thân. Vừa nói, báo lên địa chỉ. Trần Ngộ cúp điện thoại, rất nghiêm túc nói ra. Đi thôi, đi tiến hành sau cùng đoạn. Chương 771, sau cùng đoạn. Một tòa biệt thự, ở vào sườn núi. Chiếm diện tích cực lớn, xa hoa hùng vĩ. Đây là Trịnh gia sản nghiệp một trong, thị trường giá trị tại 50 triệu trở lên. Hoàn cảnh ưu nhã, yên lặng tường hòa. Không người nào dám tới này bên trong gây chuyện. Dù sao phía trước Trịnh gia, chính là một đầu mãnh hổ. Hà Tây chi địa, ai dám vớt dâu hùm. Đáng tiếc, đó đã là chuyện lúc trước. Hôm nay lúc này, Hà Tây biến thiên. Tòa này sườn núi nhà sang trọng yên tĩnh, cũng bị vô tình đánh vỡ. Hách Nhật rít lên một tiếng, vang vọng trong mây. Tràn đầy phẫn nộ, cũng tràn đầy oán độc. Biệt thự bên trong. Trịnh An Sinh tại đám người vây quanh, nhìn chằm chằm đối diện một đám người. Ánh mắt hung ác tàn nhẫn, giống một đầu sù lông sư tử. Đối diện người cầm đầu, tóc xám trắng, mang theo đen khung con mắt. Ôn hòa nho nhã, giống lao sư trong trường. Chính là xông cửa hách ra người cầm lái, nhân xương xích dương hách nhật. Hắn đứng ở chỗ này, thực giống như đứng đấy một vành mặt trời một dạng. Như mặt trời ban trưa, khí diễm sáng rực, làm cho người không dám nhìn thẳng. Hách nhật đẩy trên sống mũi khung kính, ôn hòa cười nói, chính gia chủ, trước ngươi không phải tìm ta sao? Hiện tại ta tới. Trịnh An Sinh giận không kèm được, ngươi thật to gan. Hách nhật nhún nhún vai, xong rồi, dù sao cũng là đi ra lan lộn, lá gan không lớn không được. Trịnh An Sinh càng tức giận hơn, hận không thể một hơi đem giá hỏa này cho nuốt đến cái bụng bên trong. Chúng ta Trịnh gia cũng coi như không xử bạc với ngươi, nhưng ngươi ăn cây táo rào cây sung, giúp hai cái tỉnh ngoài người ứng phó chúng ta, quả thực là vong ân phụ nghĩa. Không, ngươi ngay cả lang cũng không tính, ngươi căn bản liền không tính đồ vật. Ha ha! Hách Nhật cười lạnh không thôi, cái gì gọi là không tệ với ta? Cười tại trên đầu ta hỉa ra đi tiểu, cũng gọi không tệ với ta. Thả ngươi mẹ cầu thí. Muốn không phải chúng ta Trịnh gia cho phép, ngươi có thể ở Hà Môn thành phố bên trong đứng vững gót chân, đồng thời khai tông lập nghiệp. Đáng tiếc! Ngươi thực đem Hà Môn thành phố xem như là nhà mình đình viện. Ta tại Hà Môn thành phố bên trong phát triển, không cần đi qua người cho phép. Còn nữa, Hách Mô có thành tựu ngày hôm nay, toàn bộ nhờ bản thân một phân một hào dốc sức làm, cùng các ngươi Trịnh gia có liên căn gì. Trịnh An Sinh hai mắt phun lửa, gầm nhẹ nói, đến nay trăm năm, Hà Môn thành phố cũng là chúng ta Trịnh gia địa bàn. Hách Nhật lãnh đạm nói, hôm nay về sau, nó không phải rồi. Song Phương Dương cung bạc kiếm. Bọn thủ hạ cũng kéo căng thân thể, tùy thời chuẩn bị cùng nhau tiến lên, ra tay đánh nhau. Trịnh An Sinh cảm thấy bộ ngực của mình sắp bị lửa giận no bạo, sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước. Nếu như là lúc bình thường, hắn sớm vung tay lên, chào hỏi bọn thủ hạ đánh tới. Cái gì Hách Nhật, cái gì Xích Dương, hết thể đánh nổ. Nhưng bây giờ không được. Bởi vì bọn hắn bên này người đều bị thương. Chính hắn chỉ có thể phát huy một nửa thực lực. Bọn thủ hạ bên trong, có bốn tên đại tông sư có thể miễn cưỡng hành động, nhưng liền một nửa thực lực đều không phát huy ra được. Trái lại Hách ra bên kia. Từng cái binh hùng tướng mạnh, tinh thần vô cùng phấn chấn. Ba tên đại tông sư, 12 tên tiểu tông sư, nhìn chằm chằm. Còn có khó giải quyết nhất Hách Nhật, ánh mắt giống nhìn chằm chằm con mồi xài lang. Trịnh An Sinh trong lòng khổ a. Hắn cảm thấy Hách Nhật một người đều có thể đơn đấu bọn họ một đám. Đáng chết. Đều do cái kia hai cái từ Giang Nam đến tạp chủng, nếu không phải là bọn họ, phía bên mình chiến lực cũng sẽ không hao tổn đến thảm như vậy. Lúc này, Hách Nhật nhếch miệng, Trịnh gia chủ, tại sao không gọi? Người tiếp tục gọi a. Xanh sạch. Trịnh An Sinh kèm chút đem răng đều cắn nát. Hắn thân làm Trịnh gia gia chủ, đâu chịu nổi loại này nhục nhã. Có thể chung quy là địa thế còn mạnh hơn người a. Sau một hồi trầm mặc, Trịnh An Sinh cắn răng, từng chữ địa mở miệng. Hách Nhật, ngươi bây giờ rút đi lời nói, ta có thể làm sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Hách Nhật cười lạnh nói, ngươi hù quỷ đâu? Nếu như ta hiện tại rút đi, chờ các ngươi Trịnh gia thở ra hơi, không giết cả nhà của ta mới là lạ. Ta Trịnh An Sinh nói được thì làm được. Ngươi Trịnh An Sinh còn đánh giám đâu? Hách Nhật. Trịnh An Sinh cảm giác mình đều tức bể phổi. Hách Nhật vẫn là một mặt không sợ, cười lạnh nói, như thế nào? Trịnh An Sinh cắn răng nói, hôm nay một khi đánh lên, ngươi ta ở giữa, chắc chắn là không chết không thôi. Hách Nhật ngoắc ngón tay, đến a, sợ ngươi hay sao? Mẹ nó, lao tử nhịn không được rồi. Trịnh An Sinh hai mắt đỏ bừng, vung tay lên. Chơi hắn nha. Hách Nhật cũng cười gần nói, lao tử cũng nhịn ngươi rất lâu. Đồng thời cũng là vung tay lên. Hai phe bỗng nhiên xông lên. Sắp tiếp xúc. Vâng. Cách đó không xa vách tường trực tiếp nổ tung. Toái thạch bắn bay, bắn nhanh mà đến. Song phương đám người dọa đến tranh thủ thời gian tranh né. Ai? Ai? Trịnh An Sinh cùng Hách Nhật đồng thời quay đầu nhìn lại. Bụi mù cuồn cuộn bên trong, hai bóng người đi tới. Trong đó gầy gò lại thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi phàn nàn nói, ngươi liền không thể hảo hảo đi cửa sao. Một đạo khác thon thả thân ảnh tuyệt diệu thầm nói, vừa nghĩ tới người nhà họ Trịnh còn có thể ở loại phòng này, ta liền toàn thân không được tự nhiên. Đây cũng không phải là đập tường lý do a. Là, ta chính là muốn đem Trịnh ra đồ vật cho đập nát. Chậc chậc, bạo lực mẫu Tinh Tinh. Ngươi mới là Tinh Tinh, cả nhà ngươi cũng là Tinh Tinh. Hai bóng người một bên đấu võ mồm, vừa đi ra bụi mù. Trong khu nhà cao cấp hai nhóm người trợn mắt hốt mồm. Sau đó hai cái người dẫn đầu thần sắc khác nhau. Hách Nhật trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Trịnh An Sinh là mặt mũi tràn đầy sợ hãi hoảng sợ nói, là các ngươi. Thân thể không tự chủ được lui về sau hai bước. A, Trần Ngộ dừng lại đấu võ mồm, đem ánh mắt bắn ra đến bên này, giơ tay lên hô. Không sai, là ta. Ta lại tới. Trịnh An Sinh nuốt xuống một miếng nước bọt, sau đó khó có thể tin kêu lên, các ngươi như thế nào đi vào nơi này. Trần Ngộ nói ra, tới tìm các ngươi a. Không đúng. Không đúng. Trịnh An Sinh con mắt đỏ bừng nhảy dựng lên, kêu lên, các ngươi không nên chết ở chúng ta Trịnh gia khu biệt thự sao? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Trần Ngộ nhún nhún vai, rất rõ ràng a, bởi vì chúng ta không chết, cho nên mới tới. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Phụ thân ta, tăng thêm Bạch Bạc Tử đạo trưởng, tăng thêm Hoành Vô Kỵ hội trưởng, Tam đại tiên thiên liên thủ, các ngươi làm sao có thể sống sót? Trần Ngộ khỏe miệng có chút dương lên, rất đơn giản, đánh bại bọn họ, tự nhiên là còn sống. Đánh bại? Trịnh An Sinh sửng sốt. Cho dù là Hách Nhật cũng lộ ra một chút sợ hãi biểu lộ. Tĩnh mịch tại trong khu nhà cao cấp lan tràn. Một lát sau, Trịnh An Sinh cười ha hả, ngươi nói ngươi đánh bại ba cái tiên thiên. Trần An Tĩnh chen miệng nói, có hai cái là ta đánh bại. Trần Ngộ bất mãn nói, nào có, ngươi chỉ đánh bại họ Trịnh lão đầu, cái đạo sĩ kia cùng cơ bắp đại hán là ta đánh bại. Nói bậy, đạo sĩ cũng là ta đánh bại. Ngươi mới nói bậy, đạo sĩ trước bị ta đánh trọng thương, mới bị ngươi nhặt tiện nghi. Rõ ràng là ta tương đối lợi hại, một cái đánh hai cái. Ngươi lợi hại cái bữa. Chính là một đầu chỉ hiểu được dùng nhiều lực mẫu Tinh Tinh. Ngươi lại nói ta mẫu Tinh Tinh thử xem. Mẫu Tinh Tinh. Á á á á. Họ Trần, ta với ngươi liều mạng. Chương 772, khách không mời mà đến. Nam nhân cùng giữa nữ nhân mâu thuẫn, thường thường khởi nguyên từ một câu. Xông vào trong khu nhà cao cấp hai người, còn chưa kịp xử lý Trịnh ra đây, bản thân trước hết đòn khiêng bên trên. Giữa song phương, dương cung bạc kiếm. Nhất là Trần An Tĩnh, vén tay háo lên, cắn chặt răng ngà, tức giận trừng mắt Trần Ngộ. Những người khác thấy thế, không biết nói gì. Hách Nhật càng là che cái chán, trong lòng tràn đầy nổ nước bọt xúc động. Hai người tốt xấu là tiên thiên cấp bậc siêu cấp cường giả A. Có chút cường giả phong phạm được hay không? Bên kia Trịnh An Sinh ánh mắt lấp lóe. Bước chân lặng yên không một tiếng động lui về phía sau chuyển. Chuyển nhập trong đám người, muốn chạy trốn. Lúc này, Trần Ngộ giơ hai tay lên, thỏa hiệp. Được rồi, không cần quan tâm đến cái này, người ta đều muốn chạy mất. Ai? Ai dám chạy? Trần An Tĩnh nổi giận đùng đùng quay đầu. Ánh mắt lập tức khóa chặt Trịnh An Sinh. Trịnh An Sinh thân thể lập tức cứng đờ, không còn dám động. Trần Ngộ mắt nhìn ngoài cửa sổ, nói ra, trời tối, tranh thủ thời gian giải quyết ta. Trần An Tĩnh chừng mắt liếc hắn một cái, lại kêu ta mẫu Tinh Tinh, ta liền. Thế nào? Cắn chết ngươi. Vừa nói, còn nhẹ ma sát nhẹ động răng. Biểu lộ rất chân thành. Trần Ngộ rất im lặng. Tốt, tranh thủ thời gian giải quyết chính sự a. Hừ. Trần An Tĩnh quay đầu đi chỗ khác. Nhìn về phía Trịnh An Sinh. Đi qua. Vừa đi, vừa nói. Chính là như vậy, lão đầu nhà ngươi bị ta giết chết, đạo sĩ cũng bị ta giết chết. Đạo sĩ là nhặt đầu người. Ngươi nói cái gì? Không, không, ngài tiếp tục. Trần Ngộ ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Trần An Tĩnh lạnh rên một tiếng, tiếp tục nhìn chằm chằm Trịnh An Sinh nói ra, các ngươi Trịnh gia còn có cái gì át chủ bài, toàn bộ đều lấy ra a. Trịnh An Sinh một mặt kinh khủng, hét lớn, không có khả năng. Coi như phụ thân ta bại, Bạch Bạc Tử đạo trưởng cũng bại, còn có hội trưởng đâu. Hắn là chúng ta Hà Tây tỉnh người mạnh nhất, làm sao lại bại? Trịnh An Sinh khuôn mặt không nguyện ý tin tưởng. Trịnh Yên Tĩnh ha ha cười hai tiếng, chỉ Trần Ngộ, nói ra, đừng nhìn ra hỏa này dáng dấp không ra thế nào tích, nhưng đánh khung vẫn là rất lợi hại. Cái kia cái gọi là Hà Tây mạnh nhất, cũng bị hắn đánh ngã. Lần này không chỉ là Trịnh An Sinh, ngay cả những người khác cũng lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Bao quát Hách Nhật, đánh bại võ đạo hiệp hội hội trưởng sao. Cái kia Hà Tây người đàn ông mạnh mẽ nhất. Loại chuyện này, nghe đều kinh dị. Chỉ có Trần Ngộ bất mãn thầm nói, cái gì gọi là dáng dấp không ra thế nào tích. Ta rõ ràng thật đẹp trai được không? Vừa nói, vô ý thức sờ lên gương mặt của mình. Trần An Tĩnh liếc mắt, không để ý tới hắn. Tiếp tục xem hướng Trịnh An Sinh. Trịnh An Sinh ha to mồm, không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Hoành hội trưởng làm sao lại bại? Ha ha, sự thật bày ở trước mắt. Ta không tin. Ta không cần người tin tưởng. Trong khi nói chuyện, Trần An Tĩnh đi tới Trịnh An Sinh trước mặt. Hai người gần trong gang tấc. Trần An Tĩnh theo dõi hắn, lạnh lùng nói, còn có hay không át chủ bài, lấy ra, sau đó, chết. Cô. Trịnh An Sinh nuốt nước miếng một cái, cơ thể hơi nghiêng, bản năng muốn đi lui lại. Trần An Tĩnh nói thẳng, con nào chân lui, ta liền cắt ngang con nào chân. Trịnh An Sinh giơ chân lên bước, mạnh mẽ rụt trở về. Tại mãnh liệt như vậy lực gáp bách dưới, hắn mồ hôi lạnh đầm địa. Bầu không khí ngột ngạt, tràn ngập bốn phía. Rốt cục có người nhịn không được. Gia chủ. Đi. Một bóng người từ người nhà họ Trịnh trong đám xông ra. Chính là bị thương đại tông sư một trong. Lúc trước kết thành tam tài trận lão đầu. Hắn thông suốt đem hết toàn lực, cương khí bộc phát, hội tụ thành một thức sát chiêu, đánh mạnh mà đến. Trần An Tĩnh ánh mắt lạnh lẽo, siết chặt nắm đấm, một quyền vung ra. Bành! Lao đầu kia cánh tay trực tiếp nổ tung. Còn dư lại dư kình đánh vào trên thân thể của hắn. Xông vào trong cơ thể hắn, thái nhỏ ngũ tạng lục phủ. Ô hoa! Lao đầu kêu rên, ngã lật ở phía xa mặt đất. Chết rồi! Có thể mượn giúp trong chớp nhoáng này quay người, Trịnh An Sinh bước ra trở ra. Trốn! Hắn quát lên một tiếng lớn. Trịnh ra người, tứ tán né ra. Trong nháy mắt, Trịnh An Sinh xông phá vách tường, thoát đi biệt thự. Trần An Tĩnh thần sắc lạnh lẽo, lập tức tại chỗ biến mất. Hách Nhật hướng Trần Ngộ đầu nhập đi ánh mắt hỏi thăm. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, toàn bộ thanh lý mất ta. Hách Nhật gật gật đầu, sau đó quay người, hương phấn mà hướng bọn thủ hạ phân phó nói, một tên cũng không để lại. Là ba tên đại tông sư, 12 tên tiểu tông sư, đồng thời xông ra. Triển khai một trận máu tanh săn giết. Hách Nhật vặn vẹo bốn éo cổ tay, nói ra, ta đi giúp Yên Tĩnh tiểu thư. Trần Ngộ lắc đầu, không cần. Ân. Hách Nhật nghi hoặc thời khắc, một đoàn bóng đen đập phá vách tường, ngã lại biệt thự bên trong. Rõ ràng là Trịnh An Sinh. Lúc này Trịnh An Sinh, khí tức hoàn toàn không có. Đã là một cỗ thi thể. Trần An Tĩnh sau đó mà tới, thần sắc lạnh lùng. Hách Nhật kìm lòng không đặng nuốt nước miếng một cái, cảm thấy từ đáy lòng kính sợ. Trịnh An Sinh tốt xấu là Trịnh gia gia chủ, hơn nữa còn là bán bộ tiên thiên cấp bậc võ giả. Có thể Trần An Tĩnh bóp chết hắn, tựa như bóp chết một con gà con một dạng, dễ như trở bàn tay. Như thế khác xa thực lực sai biệt, để cho Hách Nhật có chút buồn bã. Lúc này, Trần An Tĩnh hỏi, Trịnh Kỳ đâu? Nữ nhân kia mới là cừu hận căn nguyên. Trần An Tĩnh tuyệt đối sẽ không quên. Trần Ngộ quay đầu nhìn về phía Hách Nhật, hỏi, đúng a, người đâu? Hách Nhật sửng sốt một chút, nói ra, Trịnh Kỳ không phải tại biệt thự khu bên kia chiến trường sao? Trần Ngộ lại quay đầu nhìn về phía Trần An Tĩnh. Trần An Tĩnh sắc mặt khó coi nói, tại quá trình chiến đấu bên trong, nàng trốn được. Trần Ngộ ánh mắt lập tức trở nên lạnh, một lần nữa nhìn về phía Hách Nhật. Ta không phải nhường ngươi tại chiến trường bên cạnh bố trí nhãn tuyến sao? Ta bố trí A. Người kia đâu? Ta hỏi một chút. Hách Nhật hốt hoảng lật ra điện thoại, gọi dãy số. Tút tút tút tút tút tút. Không có người tiếp. Hắn gọi nữa đánh một cái khác. Vẫn là không có người tiếp. Trọn vẹn bấm 34. Hết thể không có người tiếp. Hách Nhật triệt để mộng bức. Trên trán không ngừng toát ra mồ hôi. Không chỉ có tay chân, liền can đảm đều ở run lên. Trần Ngộ nheo mắt lại, lạnh lùng nói, nói cách khác, Trịnh Kỳ chạy. Phốc đông. Hách Nhật trực tiếp quỳ xuống. Còn chưa kịp nói chuyện, liền bị Trần Ngộ một cước đạp lăn. Ngươi quỳ cái búa, nhanh đi tìm A. A A. Hách Nhật vội vàng hấp tấp mà nhảy dựng lên, muốn phát động nhân thủ đi tìm. Trần An Tĩnh biểu tình êm trầm. Trần Ngộ thần sắc cũng rất khó coi. Dù sao Trịnh Kỳ mới là bọn họ lần này Hà Tây hành trình mục tiêu. Tìm không thấy Trịnh Kỳ lời nói, Trần Ngộ không cho phép, Trần An Tĩnh càng không cho phép. Đột nhiên, không cần tìm. Thanh âm một nữ nhân vang lên. Chỉ một thoáng, biệt thự bên trong, nhiệt độ chợt hạ. Giống như mùa đông lại tới. Hách Nhật sợ hãi cả kinh, ai? Trần Ngộ mặt không thay đổi hướng bên cạnh một chỉ. Ngón tay sức lực phá không. Cái hướng kia vách tường lập tức nổ ra một cái cửa hang. Loạn thạch bắn bay gặp, gió lạnh chút vào. Biệt thự bên trong tất cả mọi người, như rớt vào hầm băng. Liên hô khí đều toát ra bừng bừng bạch khí. Cùng lúc đó, một đạo nổi bật dáng người, phiêu nhiên mà vào. Chương 773, ai cho ai ra vai phủ đầu. Đó là một nữ nhân, nương theo gió lạnh mà đến. Toàn thân áo trắng, như xương như tuyết. Ngũ quan đoan chính lại tinh xảo, là một nữ nhân rất đẹp. Đáng tiếc làn da rất yếu ớt, trắng bệnh nhiễm bệnh thái. Giống hơi mờ khối băng một dạng. Khí tức trên người nàng, cũng là băng băng lạnh lùng. Giống vạn năm không thay đổi băng sơn, cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài. Cái này khách không mời mà đến. Lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Trần An Tĩnh meo mắt lại, toát ra nồng đậm địch ý. Trần Ngộ là nhướng mày, hỏi, người là ai? Nữ nhân lạnh lùng nói ra, Hàn Sơn lão nhân dưới trướng, Hàn Như Tuyết. Trần Ngộ cùng Trần An Tĩnh không phản ứng gì, bên cạnh Hách Nhật trực tiếp kinh hô lên, Hàn Sơn lão nhân. Tên là Hàn Như Tuyết nữ nhân ngạo nghễ ngẩng đầu, bộ ngực cũng biến thành thẳng tắp, nói ra, không sai. Trần Ngộ quay đầu hỏi, thứ đồ chơi gì? Trần An Tĩnh cũng tò mò địa nháy mắt mấy cái, lộ ra biểu tình nghi hoặc. Hách Nhật cười khổ nói, Trần gia ngài có chỗ không biết, cái này Hàn Sơn lão nhân ở chúng ta Hà Tây, tương đương có tên. Là như thế nào có tên pháp? Hắn chính là chúng ta Hà Tây tỉnh võ đạo hiệp hội danh dự hội trưởng. A, Trần Ngộ nhiều hứng thú hỏi, hắn và người hội trưởng kia so. Ai lợi hại? Hách Nhật lắc đầu, không biết, bởi vì hắn đã có 30 năm không xuất thủ. 30 năm không xuất thủ, liền không có người đi khiêu khích một lần hắn. Trần Ngộ cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhìn xem bản thân, rõ ràng rất mạnh, có thể luôn có người đến khiêu khích bản thân. Cái này song phương đãi ngộ rõ ràng không giống nhau a. Hách Nhật lẫm nhiên nói, đương nhiên là có. Trần Ngộ khiêu mi, đã có. Vì sao ngươi nói 30 năm không xuất thủ? Hách Nhật cười khổ nói, bởi vì gặp qua hắn xuất thủ người đều đã chết, chết rồi, tự nhiên không thể xưng là người. Trần Ngộ cảm khái nói, thì ra là thế. Sau đó quay đầu, nhìn về phía lạnh như băng, Hàn Như Tuyết Hàn Như Tuyết. Ngươi vừa rồi nói không cần tìm, là có ý gì? Hàn Như Tuyết cười lạnh nói, bởi vì Trịnh Kỳ tại chủ nhân nhà ta trong tay. Trần Ngộ trong mắt hơi híp, nói cách khác, chủ nhân nhà ngươi nghĩ bảo Trịnh Kỳ. Sát cơ tiết ra ngoài. Biệt thự bên trong, nhiệt độ lạnh hơn. Ngay cả Hách Nhật cũng không tự chủ được dùng mình một cái. Hàn Như Tuyết nói ra, bảo hoặc khó giữ được, chủ nhân nhà ta tự có phán đoán, ta không thể nào biết được. Cái kia ngươi tới nơi này làm gì? Ta đến đây, chỉ là truyền đạt chủ nhân nhà ta một câu. Lời gì? Hai ngày sau đó, mời Giang Nam Trần Ngộ đến Hàn Sơn tụ lại. Hàn Sơn. Trần Ngộ lẩm bẩm một câu. Hách Nhật tranh thủ thời gian giải thích nói, là Hàn Sơn lão nhân nơi ở. Trần Ngộ gật đầu, minh bạch. Tất nhiên minh bạch, hai ngày sau đó, Hàn Sơn xin đợi đại giá. Nói xong, Hàn Như Tuyết quay người muốn đi. Các loại. Trần Ngộ gọi nàng lại. Hàn Như Tuyết một lần nữa quay người, nhíu lên tinh tế mày ngài. Chuyện gì? Ta có một câu, cũng phải ngươi truyền đạt một lần cho chủ nhân nhà ngươi. Lời gì? Trần Ngộ rất nghiêm túc nói ra, để cho hắn đem Trịnh Kỳ cho coi chừng. Nếu như đến lúc đó ta xem không gặp người lời nói, ta liền hủy đi cái gọi là Hàn Sơn. Hàn Như Tuyết biến sắc, lớn mật. Thoáng chốc, thân thể bốn phía cuốn lên một trận gió lạnh. Khí thế hùng hổ. Trần Ngộ cười nhạo nói, bất quá là một cái bán bộ tiên thiên mà thôi, ở trước mặt ta giả trang cái gì? Vừa nói, bước ra một bước. Đưa tay, cách không đè ép. Uy thế cuồn cuộn, như Thái Sơn áp đỉnh. Đây trời hàn phong, khó mà dung chuyển mảy may, càng khó có thể hơn chống cự cỗ này vì thế ngập trời. Hàn Như Tuyết sắc mặt khó coi, phẫn nộ quát, ngươi dám. Trần Ngộ cười ha ha, ta không dám. Vừa nói, bàn tay lần nữa hạ thấp xuống. Uy thế tăng vọt, hóa thành một cái hư ảo trường ấn, hung hăng áp xuống tới. Phong lôi sắc, trong lòng bàn tay ẩn chứa dị tượng. Cuồng phong gào thét. Tiếng sấm trận trận. Tựa như toàn bộ âm trầm bầu trời đều rơi xuống. Hàn Như Tuyết rốt cục kinh hoàng, đưa tay muốn chống cự. Nhưng nàng chỉ là bán bộ tiên thiên tu vi mà thôi, như thế nào ngăn cản được Trần Ngộ một trưởng chi uy. Lập tức, nàng bị mạnh mẽ đập tới trong lòng đất. Nửa người đều lâm vào mặt đất xi măng bên trong. Nguyên bản là sắc mặt tái nhợt, càng thêm trắng bệnh. Bộ dáng cũng nhiều hơn mấy phần chật vật. Đương nhiên, vẹn vẹn chật vật mà thôi, cũng không có quá nhiều thương thế. Bởi vì Trần Ngộ nương tay. Trong khu nhà cao cấp, lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Một lát sau. Bành! Mặt đất nổ tung. Hàn Như Tuyết tránh thoát mà ra. Hai con mắt bên trong, ẩn chứa hừng hực lửa giận, thẳng tóc nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Ngươi dám động thủ với ta. Nàng vừa sợ vừa giận. Kinh hãi chính là đối phương lại dám xuất thủ. Giận chính là mình vậy mà như thế chật vật. Vừa kinh vừa sợ phía dưới, sinh sôi hoán giận. Thân thể bốn phía có hàn lưu phun trào. Tựa hồ đang nổi lên thứ gì. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, ta Trần Ngộ trong tự điển, chưa từng có không dám hai chữ này. Mặt khác, ngươi phải hiểu rõ, mình ở nói chuyện với người nào. Cuối cùng một chữ, trực tiếp nổ vang tại bên tai nàng. Giống như lôi âm, cảnh tỉnh. Hàn Như Tuyết tụ tập lại khí thế bị trực tiếp đánh tan. Nàng kinh hoàng lui lại hai bước, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ngươi, còn muốn tới sao? Hàn Như Tuyết giận dữ nói, chủ nhân nhà ta chính là Hàn Sơn lão nhân. Trần Ngộ cười lạnh nói, ta biết, ngươi đã nói rất nhiều lần rồi. Hai ngày sau đó, ta hội tới cửa bái phỏng, đến lúc đó ngươi cứ để cho hắn cho ngươi lấy lại danh dự á, nhưng là ở trước đó, ngươi đến ôn tồn địa nói chuyện với ta, bằng không thì ta liền đánh sưng mặt của ngươi, biết không? Hừ! Hàn Như Tuyết giận dữ, nhưng biết dựa vào thực lực của mình, không cách nào cùng đối phương chống lại. Chỉ có thể lạnh rên một tiếng, muốn rời khỏi. Dừng lại! Trần Ngộ lại đột nhiên vừa quát. Hàn Như Tuyết thân hình run lên, trở lại cả giận nói, ngươi còn muốn thế nào? Trần Ngộ lạnh nhạt nói, ta hỏi ngươi, có biết hay không? Ngươi! Hàn Như Tuyết chỉ Trần Ngộ, lại muốn bộc phát. Ân. Trần Ngộ nheo mắt lại. Ánh mắt giống lưỡi dao một dạng, sắc bén, sắc bén, lăng lệ. Lập tức đem Hàn Như Tuyết kinh hãi. Trần Ngộ nói thẳng, không biết, không cho phép đi. Hàn Như Tuyết nghiến răng nghiến lợi, bước chân khẽ rời đi. Trần Ngộ cười lạnh nói, ngươi cứ việc thử một chút. Hàn Như Tuyết chỉ có thể dừng lại, thân thể cứng đờ, biểu lộ cấp tốc biến ảo. Nàng có thể cảm nhận được, đối phương là nghiêm túc. Nếu như nàng cưỡng ép rời đi, đối phương thực sự sẽ xuất thủ. Tiên thiên cấp bậc cường giả vừa ra tay, nàng căn bản không chống đỡ được. Địa thế còn mạnh hơn người, Hàn Như Tuyết không thể làm gì, chỉ có thể cúi đầu, nắm chặt song quyền, cánh môi khẽ mở. Biết. Đạo. Giống mũi kêu một dạng. Trần Ngộ nói ra, quá nhỏ giọng, ta nghe không đến. Lặp lại lần nữa, muốn để ta nghe đến mới được, bằng không thì ngươi vẫn lưu tại nơi này a. Trần Ngộ chắp hai tay sau lưng, biểu hiện được hết sức cường thế. Hàn Như Tuyết cảm thấy hết sức khuất nhục, đều tức bể phổi. Thật lâu, nàng nổi lên khí, hét lớn, ta biết rồi. Sóng âm ẩn chứa cương khí, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Chấn động đến cả tòa biệt thự đều lay động không thôi. Trần Ngộ dùng mũi chân điểm một cái. Cương khí toàn bộ tan rã. Biệt thự khôi phục yên tĩnh. Hàn Như Tuyết theo dõi hắn, rất lớn tiếng có hay không. Trần Ngộ mỉm cười gật gật đầu, đủ rồi, so cái nào đó mâu tinh tinh giọng còn lớn hơn. Hừ. Hàn Như Tuyết sắc mặt âm trầm quay đầu, ngay sau đó hóa thành một đạo bóng trắng, rời đi biệt thự. Chương 774, Hàn Sơn lão nhân. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Qua trong giây lát, Hàn Như Tuyết không thấy tăm hơi. Trong khu nhà cao cấp người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Trần Ngộ sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ. Lúc này, hắn cảm thấy phía sau lưng đánh tới một trận ý lạnh. Nhìn lại, Trần An Tĩnh nghiến răng nghiến lợi, giống một cái sủ lông tiểu miêu. Dọa, ngươi làm gì? Ngươi, vừa rồi nói ai là mẫu tinh tinh. Vừa nói, một bên ép lên đến. Trần An Tĩnh lộ ra khí thế hùng hổ. Trần Ngộ tranh thủ thời gian lui lại, cười xấu hổ nói, không phải là đang nói ngươi a? Mặc kệ. Trần An Tĩnh nào lên, bắt lấy Trần Ngộ cánh tay. Lần này, nàng hấp thụ giáo huấn, đem nguyên khí bao trùm tại trên hàm răng. Cắn xuống một cái. A ô a ô. Sống chết không hé miệng. Trọn vẹn cắn một phút đồng hồ. Hô. Nàng đem khí tung ra đến rồi, lúc này mới buông lỏng ra răng. Trần Ngộ dở khóc dở cười. Nhìn một chút cánh tay mình. Hoắc, hai hàng dấu răng khắc xuống tại da thịt bên trên. Thực sâu. Trần Ngộ thầm nói, người nữ nhân này thực sự là không lưu tình a. Hừ. Trần An Tĩnh lạnh rên một tiếng, không để ý tới hắn. Trần Ngộ quay đầu nhìn về phía Hách Nhật. Nói cho ta một chút Hàn Sơn lão nhân sự tình. Hách Nhật gật đầu, chậm rãi nói ra. Không có người biết sự chân thật của hắn tính danh, cũng không có ai biết rõ số tuổi thật sự của hắn. Hắn liền là một cái truyền thuyết, một mực lưu truyền tại Hà Tây thổ địa phía trên, thần bí không lường được. Đám người tôn xưng hắn là Hàn Sơn lão nhân, cũng có người miệt gọi hắn là Hàn Sơn lão yêu. Ta lúc nhỏ liền nghe nói qua chuyện xưa của hắn, phán đoán sơ khởi lời nói, tuổi của hắn đã đạt tới 120 tuổi. Trần Ngộ gật gật đầu, có chút xem thường. Hách Nhật tò mò hỏi, ngài không cảm thấy kinh ngạc sao? Kinh ngạc cái gì? 120 tuổi, người bình thường nào có lâu dài như vậy tuổi thọ a? Trần Ngộ nói ra, hắn lại không là người bình thường. Nghe ngươi nói như vậy, hắn tốt xấu là võ đạo tiên thiên, thậm chí là cấp bậc cao hơn võ giả. 120 tuổi, lại tính là cái gì? Ngoài miệng nói như vậy lấy, trong lòng cũng rất là coi thường. Đừng nói 120 tuổi, liền xem như 1.100 tuổi, hắn cũng không cảm thấy có cái gì kinh ngạc. Kiếp trước tu hành thời điểm, hắn còn gặp qua 1.200.000 tuổi lão quái vật đâu. Cũng đối. Hách Nhật nói thầm một tiếng, tiếp tục nói, Hàn Sơn lão nhân tại Hà Tây tỉnh uy vọng cực cao, nghe nói còn là võ đạo hiệp hội người sáng lập một trong. Sau đó một mực mang theo danh dự hội trưởng tên tuổi. Hắn ẩn cư tại Hàn Sơn phía trên, siêu phàm thoát tục, cơ hồ không để ý tới thế sự. Theo ghi chép, 60 năm đến, hắn chỉ xuất tay qua giải rác mấy lần. Lần trước, 30 năm trước, tốt nhất đảm nhiệm võ đạo hiệp hội hội trưởng đột nhiên tử vong, Hà Tây võ đạo giới náo động, hiệp hội nguy cơ sớm tối. Hàn Sơn lão nhân xuất thủ, bình định căn qua, tất cả gây chuyện người đều bị một chiêu trấn áp, cho dù là tiên thiên cường giả cũng không ngoại lệ. Tốt nhất một lần, 36 năm trước. Hà Đông Hà Tây, hai tỉnh tranh chấp, Hà Tây liên tục bại lui. Nguy nan thời khắc, Hàn Sơn lão nhân xuất thủ, ngăn cơn sóng dữ, mạnh mẽ đem Hà Đông tỉnh thực lực đánh lui. Đến bước này về sau, Hà Đông võ giả không dám tùy tiện vượt qua sông lớn biên giới. Tóm lại, vị lao nhân kia thực đặc biệt mạnh. Trình Thái Công nhận qua hắn chỉ điểm, Hoành Vô Kỵ đã từng nhận được chỉ điểm của hắn. Nói xong vừa nói, Hách Nhật trên mặt hiện lên hết sức kính ngưỡng thần sắc. Trần Ngộ Thầm nói, đã như vậy, vì sao còn đem người hội trưởng kia định giá Hà Tây người mạnh nhất? Hách Nhật sờ lỗ mũi một cái, nói ra, dù sao Hàn Sơn lão nhân quá già rồi nha, hơn nữa đã có 30 năm không xuất thủ, đám người dần dần đem hắn quên, thậm chí hoài nghi hắn đã chết tại Hàn Sơn phía trên. Trần Ngộ như có điều suy nghĩ. Trần An Tĩnh liếc mắt nhìn qua, đột nhiên hỏi, người sợ? Trần Ngộ sửng sốt một chút, cái gì? Trần An Tĩnh nói ra, ngươi sợ cái kia Hàn Sơn lão đầu. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, trong từ điển của ta có sợ cái chữ này sao? Trần An Tĩnh lật lên bạch nhãn, ta làm sao biết, lại không thấy qua từ điển của ngươi. Trần Ngộ nhún nhún vai, tóm lại, Hàn Sơn lão đầu là người gì, hai ngày sau đó, gặp mặt sẽ hiểu. Hách Nhật lo âu nói ra, Trần gia, ngài đã thương hiệp hội hội trưởng, còn giết mất một cái phó hội trưởng, hơn nữa ngươi vừa mới còn làm nhục nữ nhân kia, Hàn Sơn lão nhân cực kỳ bao che khuyết điểm, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Trần Ngộ cười lạnh nói, bắt đi Trịnh Kỳ làm thẻ đánh bạc, còn để cho người ta chuyên môn đến cho ta biết đi gặp, đây đã là kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Đã như vậy, ta không cần khách khí với hắn. Hai ngày sau đó, nếu là hắn giao ra Trịnh Kỳ coi như số, nếu quả thật nghị cưng rắn nhúng một tay mà nói, vậy cũng đừng trách ta tới vừa ra đại náo Hàn Sơn. Thiên thượng thiên hạ, hắn Trần Ngộ một người độc hành, lại có sợ gì? Hách Nhật thấy thế, mặc dù khắp khuôn mặt là lo lắng, nhưng là chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Đi thôi. Trần Ngộ chào hỏi Trần An Tĩnh. Trần An Tĩnh hỏi, đi đâu? Trần Ngộ tức giận nói ra, sự tình đã giải quyết, Trịnh Kỳ các loại hai ngày sau lại nói, bây giờ đi về nghỉ ngơi rồi. A a. Trần An Tĩnh gật gật đầu. Hai người rời đi sườn núi biệt thự. Nội thành khách sạn. Một bên khác. Tại phía xa Hà Môn thành phố mấy trăm km bên ngoài. Núi non trùng điệp bên trong. Một ngọn núi, không cao không thấp. Không kỳ không tuấn, không dốc tiếu, không bằng phẳng. Vốn phải là không có gì lạ tồn tại, nhưng tại trong dãy núi, càng là chói mắt. Bởi vì những đỉnh núi khác cũng là xanh đậm giao thoa, duy chỉ có nó là màu trắng. Vì sao? Bởi vì phía trên bao trùm lấy băng sương. Bây giờ là mùa hè, trời nắng chang chang. Băng sơn đều sẽ hòa tan. Có thể hết lần này tới lần khác ngọn núi này. Sương tuyết trải đất, tràn ngập hàn phong. Loại này kỳ cảnh, kỳ dị hùng vĩ. Hơn nữa dòng dã duy trì mấy chục năm, chưa từng thay đổi. Sở dĩ ngọn núi này, được xưng là Hàn Sơn. Cư ở trên núi một vị lão nhân, được xưng là Hàn Sơn lão nhân. Nơi đây yên lặng thanh u, rời xa thế tục, không gây bụi bặm. Đột nhiên, yên tĩnh bị phá vỡ. Một bóng người xẹt qua chân trời. Bành! Đáp xuống trên đỉnh núi. Khắp nơi gió tuyết cuốn ngược mà lên, hình thành cảnh tượng nguy nga. Người tới chính là từ Hà Môn thành phố đã tìm đến mặt đen đại thánh Tôn Trường Phong. Trên lưng còn đeo võ đạo hiệp hội hội trưởng, cưới rồng lăng tiêu Hoành Vô Kỵ. Trên đỉnh núi, sương tuyết đầy trời. Có một cái băng hồ. Rõ ràng nhiệt độ không khí giá lạnh, mặt hồ lại không kết băng. Hồ nước dập dờn phía dưới, một vòng lại một vòng gợn sóng tràn lan. Rất là kỳ dị. Bên hồ, có một cái hai tầng nhà gỗ nhỏ. Tôn Trường Phong đi tới nhà gỗ trước đó, đem hôn mê Hoành Vô Kỵ tùy tiện vứt bỏ đến một bên, quỳ một chân trên đất, nói ra, Sơn Lão, ta trở về. Kẹt kẹt. Nhà gỗ đại môn rộng mở. Gió lạnh mang theo sương tuyết, rội thẳng mà vào. Mở ra cửa phòng, tối như mực, giống như sâu không thấy đáy huyên ngục. Mơ hồ trong đó lộ ra quỷ dị cùng âm trầm. Tôn Trường Phong lại không chút do dự, trực tiếp đi vào trong môn. Cửa phòng lại kẹt kẹt một tiếng đóng lại. Ngăn trở thế giới. Đỉnh núi lại khôi phục yên tĩnh. Chỉ có gió tuyết tại nghẹn ngào. Còn có Hoành Vô Kỵ, lẳng lặng nằm ở trong đống tuyết. Mất hết ý thức. Chương 775, Thần Châu Động, Mạch Nước Ngầm Tuôn Ra. Hà Môn thành phố phát sinh sự tình, bằng tốc độ kinh người hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Chuyên miệng, cùng Inter truyền bá. Thậm chí có người đã ủ tờ loạt chiến đấu hiện trường thu hình lại video. Mặc dù chụp góc độ rất hỗn loạn, nhưng đủ để cho từng cái người xem trợn mắt hốt mồm, đồng thời tâm thần khuấy động. Trong video, tên là Trần Ngộ thanh niên là tuyệt đối nhân vật chính. Nhìn qua rất trẻ trung, rất thành thật, rất thuần phác. Nhưng trên thực tế, như thần tựa như ma, khí diễm ngập trời, điên cuồng đến không ai bị nổi. Làm cho người nhìn mà sống sợ. Một bên khác, Hà Tây tỉnh võ đạo hiệp hội hội trưởng, sớm đã thành danh nhiều năm cưới rồng lăng tiêu Hoành Vô Kỵ. Trừ bỏ Hàn Sơn lão nhân bên ngoài, được xưng là mạnh nhất nam nhân, vậy mà. Bại. Bị bại thê thảm, bị bại bi thương. Làm cho người động dung. Tin tức này, vẹn vẹn trong một đêm, truyền khắp toàn bộ Hà Tây tỉnh. Sau đó lại hoa một ngày, truyền khắp toàn bộ Thần Châu. Đến bước này, Hà Tây tỉnh võ đạo lịch sử, một lần nữa lật trương. Đồng thời cũng mang ý nghĩa Trần Ngộ tại Thần Châu đại địa độ dài bên trên, khắc dấu dưới tên của mình, mở ra một tờ mới truyền thuyết. Thế gian khắp nơi biết tên, thiên hạ không ai không biết ngài. Một ngày này, nhất định không tầm thường. Hà Tây sôi trào, Thần Châu nháo động. Các địa phương người, có riêng phần mình bất đồng phản ứng. Hà Tây chi địa, quần tình xúc động phẫn nộ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, nhất định là cái gì lầm rồi. Vẫn là có người không nguyện ý tin tưởng sự thật này, tức hổn hển địa kêu la. Hội trưởng vậy mà bại. Vậy mà bại. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Tại vô số người trong mắt, Hoành Vô Kỵ là sẽ không thua. Có thể. Hắn thực bại. Có người tương đối lý trí, cũng có người tương đối bi thương táo bạo. Thân làm Hà Tây mạnh nhất, vậy mà thua với một cái đến từ tỉnh ngoài người trẻ tuổi. Cái này không khoa học. Đây là chúng ta Hà Tây sỉ nhục. Vô số người xôn xao. Còn có người cắn chặt răng, nắm chặt nắm đấm, phẫn hận đến khó mà tự kềm chế. Giang Nam. Giang Châu. Trong veo ven hồ trong biệt thự. Vương Dịch Khả buồn bực ngán ngẩm địa dùng thủ ký lưu lãm website. Trong miệng cằn nhằn. Gia hỏa kia. Gia hỏa kia. Gia hỏa kia. Biểu lộ dần dần trở nên phẫn uất. Tên kia rõ ràng nói rất nhanh sẽ trở lại. Nghiến răng nghiến lợi. Đông nhiên, nàng huy động màn hình điện thoại di động ngón tay cứng đờ, trợn tròn trong mắt. Website bên trên, xuất hiện Hà Tây tỉnh tin tức. Càng xuất hiện cái kia ngày nhớ đêm mong danh tự. Nàng rủi rủi con mắt, có chút khó mà tin được. Gia hỏa này, làm sao chạy đến Hà Tây đi? Sau đó tranh thủ thời gian ấn mở tin tức tiêu đề, nghĩ làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Lúc này, 3. Biệt thự cửa sổ đột nhiên phá mở. Bã vụn tử bắn lên mà đến. Vương Dịch Khả sợ hãi cả kinh, xoay người mà lên. Miêu điều thân thể co lại thành một đoàn, trên mặt đất nhanh như chớp lăn một vòng, tránh qua, tránh né tất cả pha lê tập kích. Sau một khắc, nàng lần nữa bắn lên, nhìn chằm chằm cái kia phá cửa sổ mà vào khách không ngợi mà đến. Một cái nam nhân, lạnh lùng mà đứng. Người mặc hắc sắc áo quần cứng cáp, khuôn mặt lạnh lùng. nhất hiển nhiên là bên trái hắn trên lồng ngực mang theo một đóa tiểu hồng hoa. Đại lao ra, vì sao treo hoa hồng? Vương Dịch Khả có chút khó có thể lý giải được. Nhưng bây giờ không phải là nghĩ lúc này. Nàng mặt đen lên hỏi, ngươi là ai? Lãnh khốc nam nhân không trả lời mà hỏi lại, ngươi và Trần Ngộ có quan hệ? Vương Dịch Khả sửng sốt một chút, Trần Ngộ. Lãnh khốc nam nhân thấy thế, gật gật đầu, xem ra là thật sự có quan hệ. Vương Dịch Khả sắc mặt khó coi. Có quan hệ thì thế nào? Vậy liền đi với ta một chuyến A. Lãnh khốc nam nhân cũng không dài dòng, sải bước đi qua. Vương Dịch Khả biểu lộ biến ảo, cắn răng một cái. Để cho ta đi với ngươi. Nào có dễ dàng như vậy? Vừa nói, tay phải chế trụ bên cạnh cái bàn, đống nhiên vung ra. Mình thì thừa cơ hội này, hướng bên ngoài biệt thự lao nhanh. Lãnh khốc nam nhân thân hình lóe lên. Bay ở giữa không trung cái bàn lập tức vỡ tan. Sau đó một trưởng nhân ra. Bán bộ tiên thiên uy thế bao phủ toàn bộ biệt thự. Vương Dịch Khả không thể trốn đi đâu được. Giang Nam, Kinh Châu. Mục gia đại trạch bên trong. Lưu Thúc, ngươi có trông thấy được không? Mục Thanh Ngư dương lên trong tay điện thoại, quay đầu nhìn về phía sau lưng Lưu Nhất Đao. Thấy được. Lưu Nhất Đao gật đầu. Sau đó cảm khái nói, chủ nhân quả nhiên lợi hại. Mục Thanh Ngư quyết bắt đầu miệng, thầm nói, hắn lợi hại cái bữa. Lưu Nhất Đao mỉm cười, không có nói cái gì. Mục Thanh Ngư nghĩ tới điều gì, hỏi, lại nói, cú võ bên kia không phải mời ngươi đi hiệp trợ sao. Lưu Nhất Đao thản nhiên nói, nhiệm vụ của ta là bảo hộ tiểu thư, sự tình khác, không liên quan gì đến ta. Mục Thanh Ngư thở dài nói, nghe nói Hồng Hoa tổ chức đột nhiên gia nhập một nhóm sinh lực quân, sự tình trở nên hết sức khó giải quyết. Gia Gia cùng Trương Tam Thúc đều đi qua, vẫn là rằng cò không xong. Lưu Nhất Đao vẫn là lạnh lùng nói, vậy cũng chuyện không liên quan đến ta. Mục Thanh Ngư khỏe miệng giật giật, nhưng vẫn là không có tiếp tục mở miệng thuyết phục. Lúc này, một người vội và chạy về. Là Mục Chi Hành. Bộ pháp hỗn loạn. Vội vàng sao động bất an. Trên mặt còn mang theo không biết làm sao biểu lộ. Mục Thanh Ngư kinh ngạc nói, thế nào Ra Ra, ngươi không phải đi giúp cú võ ứng phó Hồng Hoa tổ chức đi sao? Vì sao đột nhiên trở về? Mục Chi Hành sắc mặt khó coi, cắn răng nghiến lợi nói ra, xảy ra biến cố. Mục Thanh Ngư nhíu mày, biến cố gì? Hồng Hoa tổ chức đám khốn kiếp kia, nói là bắt được Trần Ngộ thân nhân. Ân. A ha! Lưu Nhất Đao tay lập tức theo ở sau lưng trên chuôi đao, sắt cơ giặt rào. Mục Thanh Ngư thì là trợn mắt hốt mồm, là giả A. Tên ngu ngốc kia còn có người nhà hả? Mục Chi Hành cười khổ không thôi, mặc kệ là thật là giả, bọn họ khiêng ra cái này thẻ đánh bạc, chúng ta đều muốn cẩn thận ứng đối. Nếu quả như thật là Trần Ngộ người nhà mà nói, cho chúng ta 10 cái lá gan, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ à. Mục Thanh Ngư có chút gấp mắt, vậy phải làm thế nào? Mục Chi Hành nói ra, chỉ có thể hỏi thăm Trần Ngộ. Vậy ngươi tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho hắn à? Ngươi cho rằng Ra Ra không nghĩ à? Không cách nào kết nối, liên lạc không được. Nghe được nơi này, Mục Thanh Ngư thật sâu vặn chặt lông mày. Trên mặt hiện lên một tia lo lắng. Còn có bất an. Địa phương xa xôi. Phải nói là, Thần Châu đại địa trung tâm. Một tòa nguy nga trên đại lầu. Một gian phòng làm việc bên trong. Một phần tư liệu bày tại trên bàn công tác. Tư liệu trang đầu ký hiệu tên là, Trần Ngộ. Một cái Âu phục, bụng phệ nam nhân cầm tài liệu lên, thô sơ giản lược lật xem một lần. Một người bí thư bộ dáng nữ nhân đứng ở bàn trước mặt, hơi hơi không người. Nhẹ nói, Trần Ngộ, nam, 21 tuổi, Giang Nam thành phố Giang Châu người. Ước chừng 9 tháng trước, hoành không xuất thế, lục tục tại Giang Châu thành phố, Thanh Nam Thị, Kinh Châu thành phố, Nguyên Châu thành phố nhấc lên sóng lớn. Theo tin tức bộ tình báo biểu hiện, hắn còn tiến về sang sông Bắc, náo động lên phiền toái không nhỏ. Hiện tại, hắn chuyển hướng đến Hà Tây Hà Môn thành phố, diệt sát địa phương một cái gia tộc, còn đánh bại những nơi võ đạo hiệp hội hội trưởng. Sự tình huyên náo sôi sùng sục, xem như để giành được không ít thanh danh. Âu Phục nam nhân nhướng mày, tuổi của hắn. Nữ thư ký nói ra, tin tức bộ tình báo biểu hiện là 21. Tu vi của hắn. Sơ bộ kết luận, chính là cương nguyên tịnh tể cảnh giới. Âu Phục nam nhân cảm khái nói, một cái hoành không xuất thế siêu cấp đại thiên tài A. Nữ thư ký do dự một chút, nói ra, tin tức bộ tình báo hơi cường điệu quá, không bài trừ có tình báo sai lầm khả năng. Âu Phục nam nhân mỉm cười, nhưng ngươi chớ quên, tin tức bộ tình báo rất ít khi sai. Nhưng đây không chắc quá khoa trương. Ha ha, thế giới rộng lớn, không thiếu cái lạ. Nữ thư ký ngậm miệng lại. Âu Phục nam nhân đem lực chú ý thả lại đến Trần Ngộ trên tư liệu. Tóm lại, hợp nhất. Vừa nói, thứ bên cạnh cầm lấy một cái con dấu. Dính chút mực đóng dấu, ầm một tiếng, đặt tại tư liệu trang đầu, Trần Ngộ danh tự phía trên. Con dấu bên trong chỉ có đại đại hai chữ, hợp nhất.